Chương 902, thông gia. Hoa Dương phu nhân ở, đang trong thơ nhắc tới, Phương Vân phụ thân Phương Dận đã cùng Doanh Hoàng thương định. Tướng Doanh Hoàng công chúa Khổng Tức giá dư chính mình. Tin tức kia đối với Phương Vân mà nói, là cực kỳ đột ngột. Tuy rằng tại Phương Vân tu luyện võ đạo ban đầu, Khổng Tước đã từng hóa thân hộ vệ, đến Phương gia được. Hơn nữa hai người cũng cùng nhau đối mặt quá không ít khó khăn. Nhưng là chân chính nói tới giao lưu, tính tình lạnh như băng Khổng Tước, đóng vai càng nhiều là hộ vệ nhân vật. Hai người giao lưu, căn bản không nhiều. Trong chớp mắt, hai người muốn thông gia. Đôi này, chuyện này đối với Phương Vân mà nói, là có chút đột ngột. Đặc biệt là trước mắt vào lúc này. Thông gia sự, tạm thời để ở một bên. Tại bên ngoài thời gian cũng đủ lâu, mẫu thân cũng đã gửi thư. Cũng nên về đi gặp mẫu thân cùng đại ca. Tỉ mỉ tính ra, Phương Vân từ rời khỏi kinh thành, đi tới tham gia chinh phạt Thiên Tà Tông, cũng chưa có trở về kinh thành. Phương Dận chết trận tin tức truyền ra thời điểm, Phương Vân chính đang vô tận hắc ám trong hư không. Sau khi quay về, nhận được tin tức, lập tức liền chạy đi man hoang, đối phó man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ, đến nay, đều vẫn không có trở về kinh thành quá. Đứng dậy, Phương Vân từ hình vòm quang môn bên trong, triệu ra Bách Chiến Kiêu Hoàng cùng Dịch Thiên Lao Yêu, tướng dung luyện trừ thiên thương sinh ấn, cùng Cửu Anh Minh Điện. Nhiệm vụ, tạm thời giao do hai người này phụ trách, sau đó liền đi khỏi thiên địa vạn hóa chung. Mặc dù là đại quân viễn trinh đô thống, bất quá, không có triều đình điều lệnh. Phương Vân cũng không có thể tùy ý trở về kinh thành. Tại hướng về kinh thành phát sinh một phong xin điều lệnh sau 3 ngày Phương Vân tại đại quân viễn trinh bên trong, lưu lại một bộ con rối. Đại chính mình kế tục tiếp thu các quân đầu tập luyện khí tài liệu. Sau đó trở ngược về kinh thành. Kinh thành. Tòa này đại chu triều phồn hoa nhất thành trì, tại đã trải qua lục bộ bị hủy náo loạn sau khi, rốt cục khôi phục một điểm sinh cơ. Rất nhiều tiểu thương một lần nữa đi tới phố xá. Chỉ là dù thế nào khôi phục, cũng rốt cục không sánh được náo loạn trước đó phồn hoa. Phương Vân trở về kinh thành thời điểm phi thường biết điều. Hơi chút biến hóa một thoáng dung mạo, khiến người ta không đến nỗi nhận ra mình. Do đó khiến cho hỗn loạn. Đối với phổ thông bách tính mà nói, giới tông phái tranh đấu, nhưng thật ra là rất xa xôi. Dù cho triều đình công bố Thiên Tà Tông bị diệt, nhưng đối với rất nhiều phổ thông bách tính mà nói, Thiên Tà Tông đến cùng là tông phái nào, cũng không biết. Tất cả những thứ này, lúc cho bọn hắn mà nói, đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, bọn họ cần một cái dưới trời an ổn tín hiệu. Cất bước ở trên đường, Phương Vân không khỏi nhớ tới 15 tuổi năm ấy. Từ vùng mỏ trở về kinh thành thời điểm cùng cô xạ quận chúa đồng thời tại ven đường, nhìn thấy Dương Hoàng đoàn xe mênh mông cuồn cuộn, từ trên đường trải qua thị hình. Bây giờ Dương Hoàng không còn nữa, kinh thành cái loại này phồn hoa tráng cảnh, cũng thuận theo vừa đi, trở nên có chút quặng cuẽ. Trong lúc nhất thời, khiến người ta có loại cách nhau rất xa cảnh còn người mất cảm giác. Cũng không biết cô xạ quận chúa thế nào rồi. Phương Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Lúc trước cùng cô xạ quận chúa hợp tác, đối phó cái kia bắt đầu đệ thất tinh truyền nhân sau. Cô xạ quận chúa cũng đã không tin tức. Nàng vốn là hầu phủ bên trong nhân, nhưng đến truyền thượng cổ giết chóc kiếm tông đạo thống. Vứt bỏ đi nàng cái kia tại lạnh lẽo cứng rắn tính cách cái này quận chúa ngược lại cũng đúng là cái truyền kỳ nữ tử. Phương Vân cũng không hề ở trên đường, quá mức lưu lại. Xuyên qua tầng tầng đường phố khôi phục diện mạo như cũ. Trực tiếp liền tiến vào tứ phương hầu phủ. Tứ phương hầu bầu không khí có chút kiềm chế, Phương Vân vừa tiến đến, cũng cảm giác được loại khí tức này. Hoàn toàn không còn ngày xưa hoạt bát. Thiếu gia, phu nhân chính đang chính sảnh bên trong. Lương bá nói. Vị này Phương phủ quản gia, xem ra không có thay đổi gì, chính là già đi rất nhiều. Ừm. Phương Vân gật đầu, đi ra hai bước, lại ngừng lại, quay đầu lại. Đam dự một thoáng, mở miệng nói, Lương bá, nghỉ ngơi cho tốt một thoáng. Không làm cho chính mình quá mệt mỏi. Ngươi nếu như cần, ta có thể cho ngươi đặt mua một chỗ điền sản, cho ngươi cẩn thận bảo dưỡng tuổi thọ. Lương bá là mẫu thân từ trong nhà mang tới lão buộc. Hầu hạ quá Phương Vân ông ngoại, cũng hầu hạ quá Phương Vân mẫu thân, vẫn phủ Phương gia huynh đệ. Có thể nói là ba đời trung phó. Hắn như năm nay kỷ cũng lớn hơn, Phương Vân hy vọng hắn có tốt tin tức. Lương bá hơi run, tựa hồ không nghĩ tới, Phương Vân sẽ nói ra này mấy lời. Trong mắt, hơi có chút cảm động, mỉm cười nói, đại nhân đã đề cập với ta chuyện này. Chỉ là, ta tại Phương gia đã đợi mấy chục năm. Sớm thành thói quen nơi này. Hơn nữa, ta cũng không có dòng dõi, liền tính rời khỏi. Cũng không biết đi nơi nào. Vẫn là ở lại chỗ này đi. Sẽ cảm giác an tâm, hơn nữa, ta cũng không phiền lụy. Phương Vân lặng lẽ. Nghe được Lương Bá câu nói này, Phương Vân mới chú ý tới một cái gì vãng quên sự thực. Lương Bá hầu hạ Phương gia ba đời nhân mấy chục năm, chính mình nhưng cũng không để lại dòng dõi. Nhân không phải cây cỏ, thuộc có thể không thị. Phương Vân trong lòng cũng cảm giác phức tạp. Lương Bá, kỳ thực, nhiều năm như vậy, ta cùng đại ca sớm coi ngươi là kết hôn nhân. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cùng đại ca, sẽ là của ngươi tôn, nhi. Phương Vân nói. Lương Bá lộ ra vẻ một tia vui vẻ nụ cười, có biết, có ngươi câu nói này, Lương Bá liền biết thế nào là đủ. Lão nhân gia lộ ra vẻ vẻ tươi cười, đi thôi. Phu nhân còn đang chờ ngươi. Xoay người, Lương Cẩu xoay người hướng vào phía trong đường đi đến. Phương Vân phát hiện hắn bối hơi có chút cung, Lương Bá thật sự già rồi. Phòng khách, Hoa Dương phu nhân, Phúc Khang công chúa, Lam Đại Nguyệt đều đi. Phương Vân đi lúc tiến vào, Phúc Khang công chúa ngồi ở Hoa Dương phu nhân bên cạnh, cùng Hoa Dương phu nhân trò chuyện cái gì. Mà Lam Đại Nguyệt thì lại đứng ở Hoa Dương phu nhân phía sau, thế nàng theo nắm. Ba người quan hệ hòa hợp, giống như người một nhà. Mẫu thân. Phương Vân tại Hoa Dương phu nhân trước mặt thi lễ một cái. Ba nhân ánh mắt. Lúc đều tụ tập đến Phương Vân trên người. Người trở lại. Hoa Dương phu nhân xoay đầu lại, nhìn thấy Phương Vân, lộ ra vẻ tươi cười. Lại đây, để mẫu thân nhìn. Phương Vân đi ra phía trước, cùng Phúc Khang công chúa nói một tiếng an. Rồi hướng Lam Đại Nguyệt gật đầu. Phương Dận tin qua đời, đối với Hoa Dương phu người mà nói, là một đả kích thật lớn. Tuy rằng Hoa Dương phu nhân trên mặt không có biểu hiện ra, thế nhưng Phương Vân minh hiện ra cảm giác được, mẫu thân khỏe mắt nếp nhăn tăng thêm. Tuy rằng sự tình đã qua có đoạn thời gian, nhưng là mẫu thân đôi mắt nơi sâu xa, như trước có thể nhìn thấy sâu sắc bi ai. Chỉ là, nàng từ trước đến giờ ngoài cứng trong mềm, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ trong lòng đau thương. Mẫu thân, phụ thân sự tình, ta đã biết rồi. Người yên tâm đi. Phụ thân sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện. Ta cảm giác được hơi thở của hắn, phụ thân còn sống. Chỉ là, ngại với nguyên nhân nào đó, hắn tạm thời không cách nào đúng lúc trở về được. Phương Vân chủ động nói. Hắn biết, nếu như không chủ động đề cập, e sợ sẽ vĩnh viễn như thế hầm hực. Cái gì? Khi Phương Vân nói ra này mấy lời thời điểm, Hoa Dương phu nhân chỉnh nhân run rẩy lên, nàng lập tức từ trên ghế rộng ngồi dậy, kích động nhìn Phương Vân. Vân Nhi, ngươi nói đều có thật không? Mẫu thân, ngươi nên tin tưởng ta. Chúng ta Phương gia là đế vũ hậu duệ. Trong huyết mạch lẫn nhau có cảm ứng. Hơn nữa, ta bây giờ đạt đến thần thông cảnh. Tu vi cực cường. Đối với loại cảm giác này phi thường cường liệt. Lấy năng lực của ta, chính là bên ngoài ngàn dặm, một con muỗi bay qua, đều có thể nhìn thấy. Chuyện này, là tuyệt đối sẽ không có sai. Hơn nữa, coi như song tin tưởng ta, mẫu thân, lẽ nào ngươi còn chưa tin phụ thân sao? Phương Vân nói. Vì mẫu thân, Phương Vân quyết định đem cái này hoang dã đi. Toàn bộ Phương gia cây trụ liền là mẫu thân, mà mẫu thân cây trụ chính là phụ thân. Mẫu thân tuy rằng ở trước mặt mình cố nén bi thương, liền Phương Vân bao nhiêu học quá đọc qua quá một ít sách thuốc. Biết loại này bi thương ức chế tại nội tâm, sẽ tạo thành rất nghiêm trọng tâm bệnh. Rất nhiều người hậm hực mà kết thúc, chính là đạo lý này. Nhất định phải phát tiết đi ra. Phương Vân liếc mắt một cái mẫu thân bên người Lam Đại Nguyệt, người sau hội ý, đi lên phía trước, nhẹ nhàng thi lễ. Ôn Nhu nói, phu nhân, tuy rằng ta không có hầu gia cao như vậy đích võ đạo. Bất quá, cũng có thể cảm giác được. Hầu gia hiện tại võ đạo, đúng là sâu không lường được. Lam Đại Nguyệt cũng không hề nói thẳng Phương Vân có phải hay không đang nói dối, nàng chỉ nói là mình, Phương Vân võ đạo xác thực sâu không lường được. Toàn bộ Phương trong phủ, luận võ công, cao nhất chính là nàng. Tại Đại Chu Triều, tinh phách kỳ võ giả, là có thể làm đại tướng quân. Coi như là tứ phương hầu phủ, cũng không thể nào nắm loại người này đến làm thị vệ. Toàn bộ hầu phủ bên trong, không phải hạ nhân chính là nô tỳ, Phúc Khang công chúa cũng không biết võ công. Liền Lam Đại Nguyệt võ công cao nhất. Nàng đều nói như vậy, Hoa Dương phu nhân tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Ta liền biết. Phụ thân ngươi hắn không có việc gì. Lúc trước, hắn đáp ứng ta, một ngày nào đó, hắn tự mình đến kinh thành tới đón chúng ta. Hoa Dương phu nhân cố nén bi ai, giờ khắc này rốt cục thả ra. Khóc không thành tiếng. Đây là vui sướng nước mắt, cũng là kích động cùng may mắn nước mắt. Khi biết, bao nhiêu ngày lo lắng cùng bi ai là thừa thãi, Hoa Dương phu trong lòng người bưng lỏng, rốt cục biểu lộ chân chính một mặt. Mẫu thân. Phương Vân trong lòng đau xót, đi ra phía trước. Ôm chặt lấy mẫu thân đầu, mẫu thân, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem phụ thân mang về đến. Đế vũ trong huyết mạch, đúng là có cảm ứng. Nhưng còn lâu mới có được Phương Vân nói lợi hại như vậy. Hơn nữa, nói chuẩn xác. Chỉ có ăn mặc đế vũ chiến giáp người, mới có thể cảm giác được rõ ràng cái khác đế vũ huyết mạch tồn tại. Phương Vân đối với Phương Dận lòng tin, hoàn toàn đến từ chính một loại nhi tử đối với phụ thân vĩ đại hình tượng sùng bái. Cùng với những cái khác không quan hệ. Bỏ trừ thân phận của hắn, Phương Vân cũng chỉ là cái người bình thường tử. Phương Vân dỗ dành mẫu thân, một lúc lâu, Hoa Dương phu nhân tâm tình mới bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, Hoa Dương phu nhân một mặt nghiêm nghị, khôi phục dị vãng thong dong trấn tĩnh. Vân Nhi, viết cho ngươi tin tưởng. Đã xem qua từ đi. Phương Vân gật đầu một cái, theo bản năng nhìn thoáng qua Lam Đại Nguyệt cùng Phúc Khang công chúa. Mẫu thân, ta đi ra ngoài đổi chén trà. Phúc Khang công chúa hội ý, lập ra đứng lên. Không cần. Ngươi tất nhiên ra tiến vào Phương gia, chính là Phương gia người. Hơn nữa, San Vân Nhi, chuyện này, các nàng cũng đã biết. Không cần cấm kỵ cái gì. Hoa Dương phu nhân làm sao không biết Phương Vân ý tứ. Khổng Tước xác thực là một cô gái tốt. Chỉ là, lúc đó ta còn không biết, nàng chính là Doanh Hoàng Hoàng thất công chúa. Hoa Dương phu nhân nói. Hoa Dương phu nhân hơi có chút, lúc trước mất lễ nghi cảm giác. Nàng dù sao thư hương thi lễ, đại gia khuê tú xuất thân. Khổng Tước tuy là Doanh Hoàng công chúa, nhưng công chúa này danh phận là không có sai. Hầu phủ nhà, nặng nhất, coi trọng nhất lễ nghi. Huống hồ, lúc trước Khổng Tước nhưng là bị cho rằng là hộ vệ. Chương 903, giết chóc kiếm phái, chương thứ 3. Phương Vân lặng lẽ, không có tiếp lời. Chuyện này, hắn cũng rất hỗn loạn. Dựa theo đại chu luật lệ, vương hầu dòng dõi, đến hắn này kim số tuổi là nên kết hôn. Hơn nữa, kinh thành bên trong, cũng không thiếu kết hôn trước đó, chưa từng thấy qua. Chỉ bằng vào song phương thân thế, cảm thấy môn đăng hộ đối liền cưới vợ. Hôn nhân cho là cha mẹ chi mạng, môi trước nói như vậy, cưới hỏi đàng hoàng. Điểm này, không chỉ là đại chu vương công quý tộc, tại bình dân bách tính cũng là như thế. Bất quá, cũng không tất cả đều là như vậy. Chỉ ít, Hoa Dương phu nhân cùng tứ phương hầu Phương Dận, liền thuộc về này lệ. Đơn giản là lưỡng tình tương duyệt, cho nên ở chung một chỗ. Thậm chí, nhân vì cái này, bị Phương Vân ông ngoại trục xuất môn. Đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Này thập sự tình, ta cũng không bắt buộc ngươi. Chỉ là, này là phụ thân ngươi định chuyện kế tiếp. Ta cũng không có thể thay đổi. Hơn nữa, ngươi cũng đến đón dâu tuổi tác. Gia đình vương hầu, tam thê tứ thiếp chính là chuyện thường. Ta và ngươi phụ thân tuy rằng cũng không giống nhau, nhưng ở điểm này trên, ta cũng không bắt buộc ngươi. Tất cả, chỉ xem sự lựa chọn của ngươi. Hoa Dương phu nhân nói. Phương Vân trầm mặc không nói. Chuyện này, cái vốn không phải đơn giản như vậy. Khổng Tước tuy là đế thang sau khi, nhưng Doanh Hoang dù sao cũng là hải ngoại dị tộc. Dù cho Doanh Hoang một mạch, nghiêm ngặt khống chế huyết mạch truyền lưu. Nhưng ở danh phận trên, cũng là dị tộc hoàng thất. Trước mắt, Đại Chu Triều cùng các hoang đối lập, có bao nhiêu chiến sự. Doanh Hoang lúc này xuất hiện, thời cơ phi thường mẫn cảm. Một cái làm không cẩn thận, liền có thể là phản quốc chi tội. Ra một cái cấu kết hải ngoại tội danh. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Phương Vân võ đạo cao siêu, có thể không cân nhắc chính mình. Nhưng không thể không cân nhắc mẫu thân cảm thụ. Nàng là thi lễ nhà, nhận được là chính thống giáo dục. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được một cái phản quốc tội danh. Chuyện kia quả thật là to lớn sỉ nhục. Hơn nữa, đại sảnh bên trong, Phúc Khang công chúa vẫn tại. Mặc dù nói hắn giá tiến vào Phương gia. Thế nhưng hoàng thất công chúa thân phận, dù sao bại ở nơi đâu. Chuyện này, quá nhạy cảm. Chuyện này, quá mức đột nhiên. Cùng ta có thích hay không Khổng Tước không có quan hệ. Hơn nữa, chuyện này, là phụ thân cùng Doanh Hoàng định ra được. Bây giờ phụ thân vẫn sống ở có thể nào từ đại phụ pháo. Không bằng đợi đến phụ thân trở về, sau đó sẽ thương thảo chuyện này. Mẫu thân, ngươi xem coi thế nào. Phương Vân trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Phương Vân cân nhắc đến sự tình, Hoa Dương phu nhân làm sao sẽ đắn đo không tới, chuyện này, chỉ có thể tạm thời kéo dài một chút. Chỉ là, phụ thân ngươi đã cùng Doanh Hoàng định được rồi. Doanh Hoàng nơi nào, chỉ sợ cũng không tốt dặn dò. Hoa Dương phu nhân nhíu mày. Doanh Hoàng dù sao cũng là một phương hoàng đế, hơn nữa, vẫn là chính thống đế thang hậu duệ. Ở một trình độ nào đó, Khổng Tước vẫn tính là gả cho. Phương ra mọi cách thoái thác, cũng nói không được. Trên thực tế, tứ phương hầu làm ra quyết định, Hoa Dương phu nhân cũng không có thay đổi ý tứ. Như vậy đi. Hoa Dương phu nhân từ trên cổ tay móc ra một con cổ lao vòng tay, cái tay này chắc là ta từ mẫu thân của ta trong tay, kế thừa lại đây. Không bất kể chúng ta làm thế nào quyết định, tiểu cô nương là vô tội, không thể tổn thương nhân gia. Chúng ta Phương gia cũng không phải là người nói không giữ lời, cái này thanh la nhỏ coi như là tín vật đi. Đưa cho Khổng Tước, làm như tín vật. Nhìn thấy Hoa Dương trong tay phu nhân vòng tay, phía sau, Lam Đại Nguyệt ánh mắt không khỏi buồn bã, hơi cúi đầu. Ừm. Phương Vân gật đầu. Chuyện này, cũng chỉ hảo như vậy. Mẫu thân phản ứng, từ lâu tại trong dự đoán của hắn. Mẫu thân, nếu như không có sự tình, ta đi xuống trước nghỉ ngơi một lúc. Lần này về kinh, còn có chút xếp chức có làm. Phương Vân nói. Lục bộ bị hủy, bộ binh xếp chức đã không thể nào nói tới. Hơn nữa, bộ binh cũng không quản được hiện tại Phương Vân. Thế nhưng, trình tự trên sự tình, đều là muốn làm một lần. Ừm, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi. Tắm rửa thay y phục qua đi, cùng đi ăn cơm. Mấy ngày này mời ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Ta đã thông báo đại ca của ngươi. Hắn bị điều đi biên hoang, lại có thêm mấy ngày, cũng nên trở lại. Hoa Dương phu nhân nói. Ừm, tắm rửa sự tình không nổi. Mẫu thân, lần này công lực của ta tiến nhanh, liền thế ngươi lại điều trị một thoáng thân thể. Sửa sang đầu tóc một chút. Thông ra sự tình, tạm thời thả xuống. Phương Vân trong lòng cũng buông lỏng, liền vội vàng tiến lên, khẽ cười, thế Hoa Dương phu nhân xóa bóp. Phương Vân thực lực bây giờ, đối với kinh mạch, huyết lạc cấu tạo, hết sức quen thuộc. Cái kia để Hoa Dương phu nhân như võ giả như thế, khắc khổ luyện công, đó là không có khả năng. Đặc biệt là, địa biến cấp vẫn nhất định phải đột phá dưới nền đất 72 tầng, nguy hiểm tầng tầng. Muốn cho Hoa Dương phu nhân trở thành cao thủ võ đạo, là không quá hiện thực. Nhưng điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ, nhưng là điều chắc chắn. Phương Vân tử tế điều khống chân khí, sơ với Hoa Dương phu nhân kinh mạch. Tướng trong cơ thể nàng bệnh gì, cùng các loại tạp chất, hết thể đề luyện ra, hóa thành bạch khí, hấp đi ra. Chốc lát công phu, Hoa Dương phu nhân trên mặt da rẻ, liền có vẻ trắng non rất nhiều, nếp nhăn cũng không có. Cả người xem ra, trẻ tuổi thật nhiều. Nhìn ra Phúc Khang công chúa cùng Lam Đại Nguyệt, tấm tắc than thở không ngớt. Lấy Phương Vân tu vi, nắm chân khí đến làm chuyện loại này. Đúng là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu. Phương Vân một lần lại một lần dùng chân khí, tôi lấy ra Hoa Dương phu nhân trong cơ thể chấn chất, tạp chất, mãi đến tận cảm giác nàng dễ dàng sống 100 tuổi không thành vấn đề. Mới nói một tiếng, phản trở về phòng của mình đi tới. Ngay Phương Vân trở về kinh thành thời điểm, Tây Bắc Di Hoang. Nói, cái kia Phương Vân ở nơi đâu? Một tiếng màu xanh lam thiền y di tức giận bộc phát, đầy mặt xương lạnh hàn băng cung chủ, cầm lấy một tên Di Hoang võ giả, mạnh mẽ nói. Ca lạt cờ ngao phong. Tên này Di Hoang võ giả bị hàn băng cung chủ ngắt lấy cái cổ, giơ lên không trung, đầy mặt kinh hoàng. Hắn khua tay múa chân, tại nói gì đó. Nhưng hoàn toàn là hàn băng cung chủ không hiểu. Nói mau. Ta muốn giết hắn. Cái này tên đáng chết. Dám trêu chọc ta hàn băng cung chủ nhân, chân trời góc biển, ta đều muốn giết hắn. Hàn băng cung chủ một mặt sắc ý, dùng sức run trong lòng cái này người đáng thương. Giang giác. Không cẩn thận, hàn băng cung chủ khống chế không được lửa giận, một cỗ hàn khí bính ra. Trong tay cái này Di Hoang võ giả lập tức cả người cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng, trong chớp mắt đã bị đông lạnh thành một bộ to lớn tượng băng. Giang giác một tiếng, bạo thành phấn vụn. Đáng chết, làm sao dễ dàng như vậy liền chết đi. Đây đã là cái thứ bảy rồi. Hàn băng cung chủ lánh diễm trên khuôn mặt, tràn đầy lửa giận. Nàng đã rất khó đè nén xuống. Đế nhất nổ ra vô lượng ma vực đường hầm sau, hàn băng cung chủ liền lén lút theo đuôi ở phía sau, hóa thành một hạt bụi nhỏ, theo đi ra ngoài. Bắt đầu ma nguyên thư tựa hồ căn bản không để ý nàng, tại một loại nào đó bỏ mặc thái độ hạ, hàn băng cung chủ thành công thoát đi vô lượng ma vực, tiến vào đến khu này mộng mị để cầu thiên ngoại thế giới. Tại cẩn thận tu luyện một quãng thời gian hoàn toàn tăng lên tới cùng chuyển kỳ cảnh tu vi, tương xứng đôi thời điểm. Hàn băng cung chủ lập tức nghĩ tới chính mình kẻ thù. Cái này cũng phải nàng ở đây mảnh xa lạ thiên địa, duy nhất có thể làm sự. Bất quá, nhưng đáng tiếc, hàn băng cung chủ tại trung thổ thần châu. Hoàn toàn là cái đường si. Không làm rõ được Đông, Nam, Tây, Bắc không nói, liền Cửu Châu là một cái gì hình dạng đều làm không hiểu. Nơi này tất cả, đối với nàng mà nói, đều là xa lạ. Hàn băng cung chủ vốn là cho rằng, nơi này khắp nơi đều là cao thủ. Tùy tiện ra tới một người, đều có thể đem nàng vỏ viên vỏ bẹp. Vẫn bởi vậy vật những khác cẩn thận từng ly từng tí một phen. Bất quá, hàn băng cung chủ rất nhanh sẽ phát hiện, mình là hủ nhân ưu ngày. Truyền thuyết này bên trong thiên ngoại thế giới, căn bản không nghĩ như bên trong khoa trương như vậy. Thậm chí, so với vô lượng ma vực còn có chút không bằng san diện tích không to lớn như vậy, nhân khẩu không nhiều như vậy. Bất quá, nơi này cũng thực là một cái võ đạo nơi tu luyện tốt. Hàn băng cung chủ một đường hỏi hảo mấy người, cái thứ nhất cho nàng chỉ cái trùng tên trùng họ, nhưng chênh lệch 100.000 làm bên trong. Cái thứ hai nói cho vẫn đi tây đi, kết quả, hàn băng cung chủ đi qua giá. Trực tiếp chạy tới một cái tràn đầy hòa thượng địa phương. Vẫn không hiểu ra sao đánh một trận. Sau đó còn nói đi về phía đông. Cho nên hàn băng cung chủ liền đã xuất hiện ở nơi này, Di Hoang. Đáng chết. Đáng chết. Thực sự là hết thể đều đáng chết. Sớm biết, khi biết liền tu luyện một môn khôi lỗi thuật rồi. Hàn băng cung chủ tức giận đến muốn chết, hận không thể đem những này đầu góc đào móc ra, cho nàng chỉ đường. Nàng lúc trước ỷ vào thân phận mình. Là quyết định không chịu học cái loại này nhìn không vào mắt nhãn khôi lỗi thuật. Xác thực, lấy dưới người của nàng, thủ hạ nhiều cao thủ như thế cung cấp kém khu, nơi nào cần phải cái gì con rối. thủ hạ không phải là con rối sao? Phương Vân, ngươi là trốn không thoát. Ta nhất định phải đem ta từ trên người ngươi chịu sỉ nhục trả lại cho ngươi. Em về ta bây giờ thực lực tăng mạnh, có thể tùy ý khống chế không gian pháp tắc, nhìn ngươi vẫn làm sao theo ta đối kháng. Hàn Băng Cung Chủ đoán hận nói. Do dự một chút, Hàn Băng Cung Chủ tỉ mỉ phân biệt một thoáng, sau đó chọn chúng một phương hướng, không sai, họ Đông Phương hẳn là chính là cái phương hướng này rồi. Sở dĩ vẫn không tìm tiểu tử như vậy, hẳn là còn chưa đủ viễn. Hàn Băng Cung Chủ thân hình loáng một cái, bốn phía không gian pháp tắc kịch liệt bắt đầu dập dờn, trong thiên địa phảng phất nhấc lên một mai táng không gian sóng biển. Ni một thoáng, Hàn Băng Cung Chủ đã không thấy tăm hơi. Chỉ là nàng lựa chọn phương hướng, nhưng lại lần nữa sai rồi. Lần này, lại có thể là hướng về Di Hoang nơi sâu xa đi tới. Mặt ngoài bình tĩnh, tuyệt không có nghĩa là vĩnh viễn bình tĩnh. Tầng tầng lớp lớp bạch cốt không gian, vô tận xương khô phô tung ra. Tại vùng không gian này trung ương, một tòa khổng lồ bạch cốt sơn đứng vững. Càng áo, lanh lảnh tiếng bước chân, ở trong huyệt động vang lên, cô xạ quận chúa một thân thon thả bó sát người chiến giáp đồng tàu, trang phục phảng phất nữ chiến như thần. Chậm rãi xuyên qua huyệt động, đi vào bạch cốt sơn nơi sâu xa. Cũng không phải là cái gì mở bổ ra không gian, mà là một pháp khí. Cô xạ quận chúa pháp khí bạch cốt sơn. Pháp khí này mạnh mẽ nhất địa phương, không phải nó làm người nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ lực sát thương. Mà là pháp khí này trung ương, trấn áp thời đại thượng cổ, một cái uy danh hiển hách tử thần. Làm cho tất cả mọi người run rẩy giết chóc kiếm tông tông chủ. Đương nhiên, ở một trình độ nào đó. Này hay là không tính trấn áp, mà nên tính là trầm tĩnh. Lấy đặc thù nào đó pháp thuật, làm cho mình vượt qua thời gian dài dằng dặc, bảo tồn tính mạng. Kéo dài khi đến cái thời đại. Người đã đến rồi. To lớn đồng thao môn sau, thượng cổ giết chóc kiếm tông tông chủ âm thanh, từ nơi sâu xa truyền đến. Cả tòa bạch cốt sơn đều tại thanh âm của hắn bên trong run rẩy. Trầm miên, là một loại phi thường suy yếu trạng thái. Sinh mệnh tiêu hao dạ đến mức độ khó tin, hơn nữa, trầm miên thời điểm, thì không cách nào từ ngoại giới rút lấy đến năng lượng khổng lồ. Như vậy trạng thái, cho dù là lại người cường đại, cũng sẽ trở nên suy yếu. Chỉ bất quá, hùng sư vĩnh viễn đều là hùng sư, chỉ cần đứng dậy, là có thể tản mát ra làm người kinh cức khí thế. Chương 904, dồn dập xuất thế. Trường giáo. Cô xạ quận chúa tại đồng thao cự trước cửa quỳ xuống, thần thái cung kính mà nghiêm túc, phá phong đồ vật, đã chuẩn bị đầy đủ hết. Có thể bắt đầu trưởng giáo phá phong nghi thức. Ừm, khổ cực ngươi. Cổ giết chóc kiếm phái trưởng giáo âm thanh, từ đồng thao cự nơi chuyển đến. Như thủy triều giống như âm thanh, hàm chứa năng lượng mạnh mẽ, ở trong đại điện quanh quẩn. Chỉ cần có thể khiến trưởng giáo phá phong mà ra, trọng trấn ta cổ giết chóc kiếm phái, cái kia thanh nhi làm tất cả đều đáng giá. Cô xạ quận chúa thành âm thanh nói. Ừm. Cũng không vọng làm thầy, tại cổ thương yêu ngươi một hồi. Được rồi, Thanh Nhi, bắt đầu. Nói xong câu này, đồng thao môn nơi sâu xa, lập tức khôi phục bình tĩnh. Cô xạ quận chúa gật đầu, sau đó đứng dậy, từ trong lồng ngực cẩn thận từng ly từng tí một tướng hai cái kỳ dị màu vàng sậm không gian pháp khí, bước tới, theo đến đồng thao cửa lớn, hai cái kỳ dị ao ham nơi. Hai cái pháp khí đẻ tới sau khi, một trận ba động kỳ dị lập tức lấy hai cái pháp khí làm trung tâm, hướng về tứ phương khuyết tán ra. Này hai cái không gian pháp khí, là thời cổ đại, giết chóc kiếm phái trưởng giáo vì mình phá phong mà ra, mà chuẩn bị. Tại trầm tỉnh trước đó tại mai với một chỗ bí ẩn địa phương. Chỉ là Thương Hải Tăng Điền một ngày di nguyện đuổi, này hai cái phá phong pháp khí, đã sớm phá phong mà ra, biểu lộ đến trung thổ thần châu. Cô xạ quận chúa bỏ ra rất nhiều sức lực, mới một lần nữa tìm về này hai viên pháp khí. Xì. Thả hai viên cổ giết chóc phái không gian pháp khí sau, cô xạ quận chúa lại đâm xuyên ngón tay. Lấy tay dính máu, tại đồng thao cự môn khe cửa nơi, họa ra một cái kỳ dị màu máu pháp trận. Màu máu chi cấm, phá phong. Cô xạ quận chúa vừa dứt tiếng, ngưng tụ toàn thân chân khí, đột nhiên hóa thành một đạo rộng rãi kiếm khí, mãnh liệt đánh vào cửa lớn ổ khóa nơi. Cô xạ quận chúa một kiếm phát sinh, lập ra lui về phía sau, yên lặng nhìn chăm chú vào đồng thao cự môn biến hóa. Cô xạ quận chúa một kiếm này phát sinh một năm phảng phất là đá chìm xuống biển, thật lâu vẫn không nhúc nhích làm. Ước chừng là ba cái hô hấp thời gian sau, đồng thao phong ấn chi môn rốt cục nổi lên biến hóa. Ầm ầm, toàn bộ bạch cốt sơn đều mãnh liệt chấn động lên. Cô xạ quận chúa lấy huyết hội tại đồng thao cự môn màu máu pháp trận ngã cũng toàn, đống nhiên phá phong mà ra, tăng vọt mấy lần hóa làm một người to lớn phù hiệu, vắt ngang đồng thao trước cửa. Nguyên bản màu đồng xanh cửa lớn, đột nhiên trở nên như mặt nước giống như trong suốt. Đồng thao cửa lớn sau khi hiện ra một cái không gian thật lớn. Từng đạo bóng người ăn mặc màu trắng cổ lão tông phái trang phục, cực độ suy yếu nằm vật xuống tại trong không gian màu trắng dương ngọc, không nhúc nhích. Trong đó phủ một ít, đã đầu đã biến thành bộ xương. Ầm ầm. Ngay cô xạ quận chúa thí mục nhìn rõ ràng một ít thời điểm, không gian chấn động, một đạo khúc chiết chớp giật từ không gian nơi sâu xa nhất xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt xuyên qua đồng tàu cự môn khe hở, lạc ở trong điện. Hóa thành một tên vóc người khá dài nam tử. Mấy chục ngàn năm, mấy chục ngàn năm rồi. Ta rốt cục phá phong mà ra rồi. Một tiếng vui sướng, kích động âm thanh, từ bạch cốt trong núi phun ra mà ra, trong phút chốc xuyên qua tầng tầng không gian, trực mây xanh. Ầm ầm. Trong phút chốc, tây bắc thiên địa đột nhiên tối sầm lại, lập tức một đạo dài gần 10.000 dặm mờ mịt kiếm khí, mang theo vạn vật tuyệt diệt giết chóc khí thế, đông nhiên xẹt qua thiên địa. Ầm ầm. Trong nổ vang, kiếm khí lướt qua, hư không phảng phất vừa bổ vì làm hai, lạc ra một vệt ánh sáng hoặc như gương thẳng tắp đứt gãy. Một kiếm này lướt qua, thiên địa khí thế một mảnh hỗn loạn. Kiếm khí lướt qua, không gian pháp tắc thật lâu không thể nối liền, lộ ra một đạo to lớn màu đen vết kiếm. Khi đạo ánh kiếm này xuyên qua Bạch Cốt Sơn, xuất hiện ở Cửu Châu đại địa lúc, vô số cường giả bị kinh loạn. Hào đáng sợ kiếm khí. Ai vậy? Ai vậy? Lại có như vậy tuyệt diệt tất cả sinh cơ kiếm khí. Thời đại cận cổ, căn bản không có khả năng có loại này khí tức sát phạt nặng như vậy, như chút khí tức bá đạo. Ai vậy? Chẳng lẽ là một cái nào đó cổ hùng chủ thức tỉnh sao? Giết chóc kiếm khí, đây là chúng ta thời đại kia giết chóc ngã, cũng phái kiếm khí. Cái này đáng sợ kiếm phái lẽ nào cũng tồn sống đến nay. Ha ha ha, giết chóc tông chủ ngươi cũng sống sót sao? Ngươi một kiếm này, xem như là cho chúng ta biết tỉnh lại sao? Cửu Châu đại địa vô số đạo ý niệm mạnh mẽ, ở trong hư không vạch một cái mà qua. Có sợ hãi, có thai duyệt, cũng có chấn động. Cùng một thời gian, trung thổ một chỗ sương mù mê di sâu trong cốc, một đạo thân thể thon thả bóng người, ngồi xếp bằng ở trong cốc một chỗ tiêm thạch. Tại đạo kiếm khí này ngang trời quá cảnh trước mắt, vị này cổ hiểm ma tông chủ thân thể bỗng nhiên chấn động một chút. Mà một nơi khác, không cách nào tông chủ ân không giấu vết nhìn thấy đạo kiếm khí này, nhưng là thiên cười lên. Ha ha ha, giết chóc kiếm khí. Xem ra ngươi cũng thức tỉnh. Xem ra, chúng ta tại cổ liên minh quan hệ, muốn kéo dài đến cái này thời đại cận cổ. N không giấu vết nói, thân thể loáng một cái, lập tức hướng về giết chóc kiếm khí phát sinh địa phương, xuất hiện giữa trời. Bạch cốt trong không gian, lúc này từ lâu là một mảnh mưa to gió lớn. Chư thiên vạn giới vô cùng năng lượng, hóa thành từng đạo long hình, điên cuồng tràn vào bạch cốt trong núi, bổ sung vị này cổ hùng chủ tại mạn thời gian dài bên trong, chịu đựng suy yếu. Bao táp tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt, hết thể cơn bão năng lượng, lập ra thối lui. Bạch cốt trong không gian, lại khôi phục bình tĩnh. To lớn đồng thau trước đại môn, một tên cao quan bắt mang, rất có cổ phong văn sĩ trung niên, chắp tay đứng ở trước đại môn tập. Người này nếu như cận xem bên ngoài, nhưng như một tên phong lưu văn nhã văn sĩ, thế nhưng ánh mắt kia vừa mở một đóng, toát ra bệ nghệ cùng thô bạo, nhưng rõ ràng cho thấy tên này văn sĩ trung niên thân phận hiển hách. Cổ giết chóc kiếm phái trưởng giáo, cái kia từ Trần Võ Đạo thời đại, phất nhiên có tiếng võ đạo bá chủ, Tiêu Hùng bá chủ. Đệ tử tham kiến trưởng giáo. Cô xạ quận chúa cung kính quỳ gối địa, đầu túi thấp xuống. Lên. Giết chóc tông chủ ống tay háo rung động, nói rằng, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi rồi. Đệ tử không khổ cực. Năng lực trưởng giáo cùng trong tông hiệu lực, là đệ tử vinh hạnh. Cô xạ quận chúa nói. Ừm, ngươi trong khoảng thời gian này làm được rất tốt. Này bản ngươi cầm. Đây là vì sư đối với ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực ban thưởng. Giết chóc tông chủ ngón tay bắn ra, chân khí biến hóa, hóa làm như một cuốn bí điện, rơi vào cô xạ quận chúa trong tay. Bạch Cốt Sơn như trước do sự trưởng khống của ngươi. Sư phụ vừa tỉnh lại, có chút cổ bằng, nhất định phải đi gặp một lần. Ngươi trước tiên trở về Lương Vương Phủ. Các loại, chờ thời cơ đến, ta đi tìm ngươi. Là, trưởng giáo. Cô xạ quận chúa đáp. Ừm, ngươi đi. Giết chóc tông chủ nói, thân hình loáng một cái, lập ra hóa thành một đạo ánh sáng mờ mịt, từ điện bên trong nổ lên, biến mất không còn tăm tích. Trong tông phái biến hóa, viễn không đủ như vậy. Ngay giết chóc kiếm tông chủ phá phong mà ra thời điểm, một tòa nham thạch trong động phủ, tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn láo giả, hơi ngửa đầu, yên lặng cảm giác cái gì. Tại bên cạnh hắn, một tên tuấn lãng người trẻ tuổi, lấy tay nâng hai, tà tà nằm ở địa. Bồi tiếp lao nhân đồng thời đờ ra. Thời cổ đại, tông phái 10 đi 6, nhưng may mắn còn sống sót lao bất tử, vẫn như cũ không ý ta. Lao giả cảm thụ xem bay ngang qua bầu trời kiếm khí, lẩm bẩm nói. Lão nhân này ăn mặc một bộ hoàng kim chế tạo áo choàng, hạ khâm là đủ mọi màu sắc đồng tao bản, vô cùng quái dị. Sư phụ, nói thì nói như thế. Thế nhưng, ngươi cũng không phải lão bất tử một trong sao. Một bên, Thác Bạt Thạch thủ săn móng tay, tùy ý đạn, một bộ lười biếng, bất cần đời dáng vẻ. Hôn trướng. Có như thế cùng sư phụ nói chuyện mạng. Lão đầu giận dữ, tiện tay vô một cái, trực tiếp tướng đột nhiên không kịp phòng bị thác bạc thạch, khuôn mặt hướng hạ, như chụp chậu rửa mặt như thế, giam ở địa, vẫn dùng sức vớt vớt. Ai nha nha? Lão giả. Tha mạng, tha mạng, ta nhận sai còn không được sao? Thác bạc thạch một bên dùng sức dãy rủa. Biên mơ hồ không do nói. Bất quá, mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, lão giả tay chộp vào hắn đầu, tựa như kìm sắt như thế, làm sao suýt bất động. Đồ vô dụng, nhớ tới ngươi liền đến khí. Cho ngươi đi đại doanh châu cấp cái viêm ma chi tâm, điểm ấy việc nhỏ, ngươi đều cho ta tay không trở về được. Lão giả càng nói càng đến khí, dưới tay lại lớn mấy phần, trực tiếp đem thác bạt thạch mặt chụp tiến vào trong đất. Hậu thổ chi thần, mời ta thân. Thái. Thác bạt thạch cũng không phải là dễ nói chuyện, một đôi chân dùng sức đá vào lão giả thân. Phát sinh ầm ầm sắt thép âm thanh. Đồng thời, đem hết toàn lực, mơ hồ không rõ đánh ra một đạo chú pháp. Ầm ầm. Thác bạt thạch thân thể run lên, thân thể mãnh liệt bắt đầu bành trướng, một cái sừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ hắn đỉnh đầu vươn được. Đồng thời, bị lão giả cầm cố động phủ mặt đất, cũng phát sinh ca nghiền nát âm thanh, từng cố đại địa sóng gợn, mở rộng ra. Tiểu tử thúi, múa dịu qua mắt thợ, cũng không muốn nghĩ, ngươi này thỉnh tiên, là dạy cho ngươi. Lão giả hùng hùng hổ hổ, tùy ý tại thác bạt thạch vẫn chưa xong thành biến hóa phía sau lưng tùy ý một trạc. Thác bạt thạch nguyên bản bắt đầu bành trướng thân thể, lập ra như đâm phá bóng cao su, xẹp xuống. Thác bạt thạch một thoáng triệt để mềm nhũn, công phu của hắn vẫn không tinh thâm như vậy, thỉnh tiên kẽ hở, làm sao có khả năng giấu giếm được hắn vị sư phụ này. Hảo! Lao giả, ngươi thắng! Thác bạt thạch nằm nhòi địa, đơn giản không đứng lên. Hắc, sớm nói như vậy không phải đạt được. Cổ thỉnh tiên tông tông chủ nói, rốt cục thu hồi tay được. Lại nói ra ai sẽ tin tưởng. Cổ thỉnh tiên tông tông chủ là như thế cái lao giả. Thác bạt thạch vừa nói xong, lao giả cái chán lập ra tràn đầy gân xanh. Bất quá, nắm thật chặt, lại thanh tĩnh lại. Tiểu tử, có thể dạy ngươi. Ta đều dạy ngươi. Còn lại, chính là công lực của ngươi tinh không tinh sâu vấn đề. Ta đã cảm giác được, thiên cơ biến hóa, rất nhiều lao gia hỏa, cũng đã lựa chọn dồn dập vào lúc này phá phong mà ra. Thời cổ đại ân oán, đời này, cũng nên giải quyết. Ngươi cẩn thận bảo trọng. Lão giả ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian rất dài. Có thể hay không trở về, liền nhìn bầu trời mạng. Nếu như lão giả ta về không được, từng cái thỉnh tiên tông liền nhờ vào ngươi. Thỉnh tiên tông chủ nói. A, thác bạt thạch cả kinh, lão giả, ngươi không phải đùa giỡn hay sao? Đột nhiên mà ngồi dậy, thác bạt thạch lớn phát hiện, bên người từ lâu trống rỗng. Lão giả đã không biết tung tích. Mấy viên đồng thau thỉnh tiên bài, ở lại địa, không núp ních. Lão giả, không muốn a. Tiếng gào thét vang vọng sân cốc. Chưa xong còn tiếp. Chương 905, mẹ con thiên tính, cầu vẽ tháng. Kinh thành, Thứ Phương hầu phủ. Phương Vân ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt bất động. Một tia thần thức cũng đã thâm nhập vận mệnh hư không. Cảm thụ thiên cơ dung chuyển. Giết chóc tông chủ một kiếm kia phát sinh thời điểm, Phương Vân cũng cảm giác được rõ ràng này cổ hủy diệt khí tức. Giết chóc tông chủ, là hắn. Hắn rốt cục phá phong mà ra sao? Phương Vân đối với giết chóc tông chủ khí tức cũng không xa lạ gì. Mấy năm trước, hắn vẫn là đại chu trong quân đội một tên phổ thông võ tướng thời điểm, đã từng đã tiến vào giết chóc động phủ, đối với giết chóc tông chủ cố khí tức kia, cũng không xa lạ gì. Hắn cũng không hề tại giết chóc tông chủ xuất hiện trên quá mức quân quý. Thiên hạ này đã có quá nhiều cao thủ. Liên thượng cổ thực lực hiển hách hỗn độn lão tổ cũng đã xuất hiện. Toàn bộ thiên hạ hiện nay, đã giết nhiều lục tông chủ một cường giả không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Đại thần thông bảng vừa ra, hiện tại rất nhiều ẩn dấu cao thủ cũng biết, trốn là vô dụng. Dồn dập đi tới chỗ sáng. Liền ngay cả những này khủng bố cấp tồn tại, cũng phá phong mà ra. Thiên hạ này thực sự là càng ngày càng rối loạn. Phương Vân nhíu mày. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng một điểm chính là, trước đó, hắn đã tu luyện đến mạng hồn cảnh đỉnh cao, trong cơ thể có lục đạo không gian pháp tắc, xem như là nửa cái truyền kỳ cảnh võ giả, hơn nữa còn có hai cái đỉnh cấp pháp khí. Phủ cơn náo động này bên trong, đã có một tia năng lực tự vệ. Gặp gỡ địa hồn cảnh võ giả, có ít nhất một kích lực. Không còn là giống như trước như vậy, bằng chi hiếp đáp. Thắt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một trận thanh vi tiếng bước chân truyền đến. Phương Vân trong lòng chấn động, lập ra phục hồi tinh thần lại, nhìn phía cửa. Kèn kẹt. Cửa phòng mở ra, một thân khăn quàng vai Hoa Dương phu nhân, chậm rãi đi tới. Mẫu thân. Phương Vân thân hình loáng một cái, từ giường trên nhẹ nhàng hạ xuống. Sao ngươi lại tới đây? Ngồi xuống đi. Mẹ lại đây, là phủ chút thoại, muốn nói với ngươi. Hoa Dương phu nhân nói. Phương Vân nhìn Hoa Dương phu nhân một chút, suy tư, mẫu thân, ngươi tuyển ngồi xuống đi. Vân Nhi, ngươi bây giờ đã hận có 20 tuổi. Cùng ngươi đồng dạng tuổi, kinh thành bên trong đã không ít vương công tử đệ, từ lâu cưới vợ bé. Hoa Dương phu nhân nói. Mẹ! Phương Vân hơi có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này, chúng ta không phải đã thương lượng quá sao? Hoa Dương phu nhân sùng ái cười cười, sờ sờ Phương Vân đầu, phảng phất hắn vẫn là tên thiếu niên 14 tuổi đó. Hai tử, mẹ không biết võ công. Không biết ngươi bây giờ đến cùng đến cái gì để. Nhưng ở mẫu thân trong lòng, ngươi vĩnh viễn đều là hài tử của ta. Hoa Dương phu nhân thở dài một tiếng, tựa như ngươi nói, thiên hạ này là càng ngày càng rối loạn. Nhưng chính là loại này loạn, mới để cho mẫu thân càng ngày càng hy vọng, có thể thế ngươi thu xếp một môn việc kết hôn. Thiên hạ này biến hóa quá nhanh, ngươi 14 tuổi thời điểm, vẫn là thiên hạ Thái Bình, nho gia trị quốc, một mảnh đại trị. Triều đình cũng cực kỳ cường thế. Nhưng hiện tại, trong phủ rất nhiều nha hoàn, đều bị trong nhà gọi đi về. Nói là thế nàng thu xếp việc kết hôn. Mẹ có thể lý giải, cũng theo bọn hắn đi tới. Trở về trước, tứ phương hầu phủ kiến thành, ta từ man hoang trở về kinh thành, bị triều đình sắc phong, làm Hoa Dương phu nhân. Ở lúc đó, phụ thân ngươi nói với ta, để muốn chờ một chút. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tới đón ta. Vứt bỏ trong tay quân quyền, hướng về triều đình xin, tùy ý điều cái địa phương, người một nhà hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng phụ thân ngươi chuyện kia, để mẫu thân triệt để rõ ràng. Chuyện trên đời này, có quá nhiều khó có thể dự liệu. Phương Vân ngẩn ngơ, nhìn mẫu thân. Môi giật giật, vẫn là nhịn được. Phu, mẫu thân chuyện năm đó, hắn cũng là lần đầu tiên nghe mẫu thân nói tới. Mẫu thân không có cái gì đại nguyện ý liền hy vọng phụ tử các ngươi bình an, có một ngày có thể trở về đến mẫu thân bên người, quá phổ thông bách tính ra sinh hoạt. Mẹ vẫn hy vọng, gặp lại ngươi cùng Lâm Nhi thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con. Như vậy, mẫu thân một đời cũng chưa có cái gì đại khuyết hám. Đại ca của ngươi bây giờ đã thành gia, chỉ có ngươi, mẫu thân vẫn không yên lòng. Hoa Dương phu nhân nhìn Phương Vân, ánh mắt ôn nhu. Trong lúc hoảng hốt, Phương Vân cảm giác, lại trở về 14 tuổi năm ấy, chính mình cho rằng cửa nát nhà tan, từ trong giấc ngộng thức tỉnh, nhìn thấy một màn kia. Nám. Phương Vân thì thào tự nói, trong mắt hơi có chút ướt át. Hai tử, mẹ tại kinh thành, rèn luyện hồi lâu. Mặc dù một mình một người, đối mặt hết thể quý phụ phu nhân xa lánh, các loại âm mưu ám toán, mâu thân đều chịu đựng nổi. Thế nhưng hiện tại, mẹ thật sự xem không hiểu thiên hạ này. Mẹ hiện tại chỉ hy vọng, gặp lại ngươi sớm ngày kết hôn sinh con. Hiểu rõ mẫu thân một việc tâm sự. Hoa Dương đại nhân thở dài cánh Phương Vân nghe vậy, trong mũi có chút cay cay. Hay là một mực truy cầu lực lượng mạnh mẽ, hắn trái lại không chú ý bên người trọng yếu nhất thân nhân. Mẫu thân, ta sẽ kết hôn. Chỉ là hiện tại thiên hạ chưa định, không tới an thân thời gian A. Phương Vân nói. Mẫu thân không biết, chính mình còn có thể hay không thể xem đến ngày đó. Hoa Dương phu nhân buồn bã nói. Nàng là một nữ nhân thông minh, đối với khắp thiên hạ biến hóa, từ lâu cảm giác được. Phương Vân run lên trong lòng, mẫu thân, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ngươi nhất định sẽ trường liệu mạng mà. Không chỉ là 100 tuổi, ta nhất định sẽ sưu tập thiên hạ linh dược, cho ngươi hoặc hơn 100 tuổi, 1000 tuổi, vạn tuế. Thằng nhỏ ngốc. Hoa Dương phu nhân riêu lắc đầu, ngươi không cần nắm lời này lừa gạt ta. Liên Vinh Đình Vinh đại nhân như vậy không tranh với lời, đạo cao vọng trọng đại thần, đều bị nhân độc giết. Huống hồ là mẫu thân. Phương Vân trầm mặc không nói Vinh Đình Vinh đại nhân tử, đúng là cái bất ngờ. Nho ra lần này đại thần, đều không tranh với đời, thế nhưng tại trận tranh đấu này, đều thành rồi vật hy sinh. Phương Vân trong lòng rõ ràng, chính mình tại trong tông phái trêu đến kẻ địch cũng không ít. Những người này mặc kệ tà đạo, ma đạo bên trong nhân. Sớm muộn có một ngày, sẽ không chừa thủ đoạn nào, đem chú ý đánh tới người nhà mình trên người. Hiện tại, Phương Vân duy nhất có thể làm, chính là cứ việc đem đã biết kẻ địch, hết thể giết chết, đem tất cả nguy hiểm trấn ép nảy sinh trạng thái. Hơn nữa, tận lực làm tốt tất cả phòng vệ, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kinh thành bên trong, có nhân hoàng tòa chấn, chạm lúc còn sẽ không có vấn đề. Thế nhưng nếu quả thật quần hổ phệ long, hết thể tông phái hình thành liên minh tấn công kinh thành. Nhân hoàng sẽ lo thân chưa xong. Nếu như những tông phái này toàn bộ tiến công kinh thành toàn bộ kinh thành đến lúc đó liền có thể có san thành bình địa. Hết thể bình dân bách tính, bao quát vương công quý tộc, cũng có thể chết tại đây chàng chiến loạn. Không được, ta nhất định phải nghĩ một biện pháp. Để mẫu thân rời khỏi trận này phân tranh. Phương Vân nhìn mẫu thân một chút, trong lòng âm thầm nói. Vân Nhi ngươi không cần khuyên ngã ly mở. Ta là triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Là không thể nào rời nơi này. Hơn nữa, nếu như đường đường triều đình đế đô đều hủy diệt. Lại có chỗ nào sẽ là an toàn đây? Hiểu con không ai bằng mẹ Hoa Dương phu nhân làm sao có thể không biết Phương Vân ý nghĩ. Phương Vân trầm mặc. Chính như Hoa Dương phu nhân từng nói, nếu như Đại Chu phá diệt, hoàng quyền mất đi, tông phái cắt cứ, chấp trưởng thiên hạ, này sợ rằng sẽ là tối phôi tình huống. Bất luận làm sao trận tranh đấu này, nhất định phải ngăn cản. Hết thệ thí mục lật đổ thiên hạ, đều phải chết. Này không chỉ là vì triều đình, còn có mẫu thân cùng thiên hạ muôn dân. Phương Vân trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Tông phái vẫn không có thống trị thiên hạ, nhưng đã cực độ hỗn loạn. Dẫm vào vết xe đổ, sau triệt sư phụ. Có thời đại trung cổ dân chúng lầm than, sinh linh đổ thán ví dụ ở nơi nào. Chuyện này, đã đừng mơ tới nữa. Mẹ không tức sự tình. Ta sẽ chăm chú cân nhắc. Phương Vân trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói. Hoa Dương phu nhân trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Vân Nhi, còn có một cô nương. Mẹ hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Mẹ, ngươi nói tới ai a? Còn có thể là ai a? Hoa Dương phu nhân cười cười. Từ 18 tuổi bắt đầu đến bây giờ, Đại Nguyệt Nha đầu kia, ở trong phủ đợi có hơn một năm, nhanh 2 năm. Ngươi cùng đại ca của ngươi quân vụ điều động rất khó ở bên cạnh ta. Chỉ có nha đầu này vẫn bồi ở bên cạnh ta. Thay ta sắp xếp thân thể nói chuyện phiếm giải buồn. Các ngươi không ở mấy ngày nay, may mà có nàng bồi tiếp. Ta đều coi nàng là thành con dâu. Ta rất yêu thích nàng. Mẫu thân 3 ngày thời điểm, nói cho ngươi, cũng không phê nhìn ngươi cùng phụ thân như thế chỉ cưới một cái thế tử. Cũng là bởi vì nguyên nhân của nàng. Đại Nguyệt là cô nương tốt, ngươi cũng không thể cô phụ bạc nàng. Nghe ngươi nói nàng thật giống như là tông phái xuất thân đúng không? Một năm này nhiều, ta vừa hỏi lên sư môn của nàng trưởng bối, hy vọng đem chuyện này chứng thực. Nàng liên trầm mặc, một cái vũ đều không nói. Thật là khiến người ta đau lòng. Vân Nhi, nàng sư môn bên kia nếu là có khó khăn gì, ngươi liền tận lực giúp nàng đi. Hoa Dương phu nhân nhẹ dạ nói. Ừm. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi. Nàng tông phái bên kia, ta sẽ phối hợp. Phương Vân nói. Chuyện này, hắn ngã, cũng là đáp ứng rất thẳng thắn. Tuy rằng Lãnh Nguyệt tông tông chủ làm có chút nói, thế nhưng Lam Đại Nguyệt cũng không tệ lắm. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, lấy Phương Vân hôm nay tu vi. Lãnh Nguyệt tông muôn ôm chân của mình, Phương Vân cũng sẽ không vì làm điểm ấy việc nhỏ chú ý. Ừm, như vậy là tốt rồi, tiểu cô nương một người tại kinh thành, đưa mắt không quen. Cũng không dễ dàng, không thể để cho nàng chịu ủy khuất. Hoa Dương phu nhân nói, suy bụng ta ra bụng người, đối với việc này, nàng dù sao cũng là nữ nhân, có thể hiểu được nữ nhân cảm thụ. Mẹ con hai ở trong phòng lại hàn huyên một lúc, Phương Vân vừa mới đưa mẫu thân trở về phòng. Đến nửa ban đêm, vận mệnh trong hư không một trận ba động kịch liệt, tướng Phương Vân thức tỉnh. Cố ba động này cũng không xa, liền tại kinh thành ở ngoài khoảng chừng mấy trăm dặm địa phương. Lý trụ thực. Phương Vân lấy làm kinh hãi, trong mắt rất có kinh dị vẻ. Người này lại có thể là nho gia thanh niên đệ nhất cao thủ Lý Ước Huyền. Hắn lựa chọn vào lúc này, đột phá mạng tinh cảnh. Kinh thành là thiên tử dưới chân, ngoại trừ hoàng tộc. Không người nào dám tại kinh thành đánh tan mạng tinh. Lý Ước Huyền là nho gia, chỉ nhiên là đi tới ngoài thành. Ngoại trừ Lý Ước Huyền ở ngoài, tại bên cạnh hắn, còn có một đạo khí tức, bàng bạc hùng vĩ, như hạo nhật sáng tỏ, ngồi ngay ngắn hư không, vĩnh hằng bất động. Nhưng là Tam Công Thái Bảo. Lý Ước Huyền trùng kích mạng tinh, Thái Bảo tự mình làm bảo vệ. Vận mệnh trong hư không, từng cỗ không có ý tốt đen tối ba động, ở xung quanh bồi hồi. Như xa như gần, tự hồ chỉ xem tình huống hành sự. Chỉ là bị vướng bởi Thái Bảo tồn tại, tạm thời vẫn không có động. Lý Ước Huyền thuộc về Nho Gia, đối với Nho Gia cao thủ, rất nhiều tà phái cường xem ra, đánh giết Nho Gia cường giả, thật sự là kiện đáng giá việc làm. Nếu không thì, sau đó đại thành, tính tình cương trực hống một tiếng, còn không biết lại có bao nhiêu tà đạo võ giả, chết vào lòng bàn tay của hắn. Phu tử phê mạng, Lý Trụ Huyền giúp ta 3 lần. Chính là thiếu nợ 3 lần nhân thị. Cũng được, lần này, ta trước hết vẫn một mình ngươi thị đi. Chương 906, song mệnh cách, chương thứ nhất. Cầu vẽ tháng. Kinh thành ở ngoài. Tòa hùng phong bên trên. Một sư một đồ bạch dĩ dì đột kích, đứng thẳng người lên. Hai đạo thanh khí, như lang yên, xông thẳng lên trời. Dài răng giặc tích lũy sau, Lý Ước Huyền cũng rốt cục lựa chọn vào lúc này, đột phá mạng tinh cảnh. Võ đạo ngoại trừ tư chất, thiên phú, hậu thiên nỗ lực, vẫn chú ý số mệnh. Lý Ước Huyền chính là năm đó điện thí quan trạng nguyên, thiên tư, thiên phú 1.04. Có thể danh liệt nho gia thanh niên đệ nhất cao thủ. Hậu thiên nỗ lực cũng có thể tưởng tượng được ra. Chỉ là, cũng không phải là mỗi người đều có cách vân, lạc tinh thần cùng đế nhất như vậy gặp gỡ. Nho gia tuy rằng có đại vận may, nhưng nho gia dù sao không phải chính thống võ đạo tông phái. Hơn nữa, quân hổ phệ long, nho gia gặp nạn, số mệnh trực ngược lại hạ. Đã rất khó lại giống như trước đây, che chở Lý Ước Huyền. Giờ này khắc này, bảo hộ ở Lý Ước Huyền bên người, cũng chỉ có Thái Bảo một người. Tuy cận có một người, tản mát ra khí tức, nhưng là hùng vĩ cao xa, như mặt trời chói chang ở trên cao, quang chiếu đại thiên. Đủ để bất kỳ không dám kinh thị. Hơn nữa, không xa chính là kinh thành, Thiên Tử Cư. Lý Ước Huyền đối mặt phiêu lưu, nhưng là tiểu cực kỳ. Bất quá, mặc dù như thế, vẫn như cũ có không ít không có ý tốt tồn tại, yên lặng đánh giá vị này nho ra ngôi sao giống như chói mắt thầy trò. Lý Ước Huyền trên người, tuy rằng không có phương vân như vậy chỗ tốt có thể mò. Chính khí trường kiếm cũng là người trong tà đạo dùng thứ không tầm thường, thế nhưng muốn mò chỗ tốt người vẫn như cũ không ít. Bắt đầu đi. Thái Bảo đứng thẳng đỉnh núi, ánh mắt sáng sủa, giống như gương sáng. Hai tay của hắn dựa ở sau người, nhìn thoáng qua Lý Ước Huyền, hờ hững nói. Làm như nho ra do thuật nhập đạo một cái võ đạo chi mạch, Thái Bảo là hoàn toàn xứng đáng nho ra người số một. Tuy vẻn vẹn phủ một người, nhưng cũng có ngạo thị thiên hạ thực lực. Vâng, lão sư. Lý Ước Huyền không người thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt ngẩng, chậm rãi nhìn về thương khung nơi sâu xa. Tại ánh mắt của hắn phần cuối, hai viên bằng cái đấu ngôi sao. Tả một hữu, trôi nổi tại trong bầu trời đêm. Ngôi sao rạng rỡ, tản mát ra một cỗ văn trường võ công mùi vị. Đây là dân gian trong truyền thuyết văn khúc tinh cùng sao vũ khúc. Lý Ước Huyền vốn là văn trạng nguyên, lại chuyển luyện võ đạo. Nhưng là trong lúc vô tình, phù hợp hắn trời sinh song mệnh cách từng cái văn sao vũ khúc. Thiên hạ to lớn, không có gì lạ không tốt. Cũng không phải là mỗi người từ nhỏ đều có mệnh cách. Trong đó, ước bên trong không một. Chín đại chân long mệnh cách, không thể nghi ngờ là trúc vào trong đó cực kỳ mạnh mẽ mệnh cách. Như Phương Vân đối ứng chín cái chân long bên trong thương long mệnh cách, đánh tan mạng tinh. Mệnh cách hô ứng liền đạt được trong đó tiên thiên. Thương long lực. Loại lực lượng này không thể nghi ngờ trúc vào trong đó lực lượng phi thường mạnh mẽ. Lý Ước Huyền cũng không đủ long cách, cũng không phải là ngũ đế hậu duệ. Nhưng trên người nhưng nắm giữ đồng dạng hiếm thấy song mệnh cách. Trước tiên bất luận uy lực làm sao, chỉ cần là song mệnh cách hình thức, ở một trình độ nào đó, so với chín đại chân long mệnh cách vẫn đều càng hiếm có một ít. Như vậy mệnh cách, e sợ toàn bộ trung thổ thần châu, cũng chỉ có khuất mấy người. Lý Ước Huyền nhìn trong bầu trời đêm, bị mạng của mình khí cảm ứng mà đến văn, sao vũ khúc, ánh mắt lộ ra vẻ hối ức. Nhưng là nhớ tới không lâu trước đó, Thái Bảo đối với mình nói tới nói một phen. Ước Huyền, ngươi biết, ban đầu ta tuyển ngươi. Cho ngươi do văn tập võ sao. Thái Bảo âm thanh, để lộ ra một cỗ xa xưa, hối ức mùi vị. Ở dưới bóng đêm, có vẻ đặc biệt tiên tĩnh. Đệ tử không biết, thỉnh lão sư chỉ điểm. Lý Ước tốt chắp tay. Như năm xưa tôn sư trọng đạo. Kính cẩn trọng. Ngươi trong số mệnh có ta nho ra cực kỳ hiếm thấy văn khúc tinh mệnh cách. Trời sinh thanh tú nội liễm, thi từ hoa chương hạ bút thành văn, không không như ý điện bên trong văn thí, cao chúng trạng nguyên, đối với người khác mà nói rất khó, đối với ngươi mà nói, nhưng là rất chuyện dễ dàng. Ngươi tuổi còn trẻ phải văn trạng nguyên tên tuổi, xem ra khó mà tin nổi, nhưng ở ta cùng thái phó, thái tế xem ra. Nhưng là lý giải đương nhiên sự tình. Thái Bảo đứng ở trên ngọn núi, khá dài thân ảnh. Tại trong đêm phát họa ra đường viền, vĩ đại hùng hồn. Như này bốn phía liên miên núi non chập trùng, hai người dung làm một thể. Nhưng nếu như vẹn vẹn là như vậy tam công bên trong, hôm nay thu ngươi làm đồ đệ. Không phải là ta, mà là thái phó. Ta biết, ngươi kỳ thực vừa bắt đầu, nhưng thật ra là hy vọng bái vào thái phó danh nghĩa. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói, thần thái của hắn có vẻ rất yên tĩnh bên trong nhưng có một tia mạc danh chủ liêu. Quan trạng nguyên A. Thật lâu dài chuyện. Kỳ thực, hắn xưa nay yêu thích đều không phải võ đạo. Tại trong xương, thi tử văn chương tại hắn cốt tủy thấu độ trình độ, vượt xa võ đạo chân khí. Tại trong xương, hắn như cũng là cái kia tình cờ có chút yêu thích khoe chữ thiếu niên thư sinh. Tại võ đạo tu luyện tế, hắn tổng thể là ưa thích kinh thành trên đường, yên lặng cất bước. Nghe những thư kia quán thư sinh trong lúc đó, cực kỳ nhiệt liệt thi tử từng đôi. Nay đều là để hắn nhớ tới, một cái nào đó xa xôi thời điểm, cái kia trên người đều là mang theo mùi thơm thoang thoảng. Tự xưng cứ gọi là mi nhi, có điểm nương nương khang sách nhỏ sinh, cùng cái kia uống trà thời điểm, khỏe miệng đều là mang theo nhàn nhạt mỉm cười một tuổi trẻ anh Tuấn Đại ca. Mỹ hảo thời điểm, tổng thể đi tới rất nhanh. Ở lúc đó, hắn cho rằng ba người sẽ là vĩnh viễn bạn tốt. Thế nhưng chân tướng đều là tàn khốc. Cái kia nói chuyện nương nương khang, tổng thể là ưa thích kể cận chính mình sách nhỏ sinh, nguyên lai dĩ nhiên đúng là nữ. Hơn nữa dị tộc thu hoàng con gái, nàng đến Trung Nguyên du lịch, điện thí. Chẳng qua là vì là tham chân tướng thôi, mà cái kia tuổi trẻ anh Tuấn, trên người đều là tảng ra, khiến người ta thân thiết mùi vị đại ca, cũng không phải là cái gì chân chính thư sinh, mà là hải ngoại doanh hoàng tại đại lục du học hoàng tử. Hắn tiếp cận mục đích của mình, cũng chẳng qua là vì làm thân cận thu tộc hoàng thất hoàng nữ. coi là thật tương vạch trần thời điểm, hắn trầm mặc rất dài một quãng thời gian. Trong ký ức, mơ hồ có này trống không. Cuối cùng ký ức là, hắn gia nhập vào Thái Bảo danh nghĩa, bị hắn thu làm đệ tử. Lão sư, kỳ thực đây là ta lựa chọn của mình. Cùng lão sư không quan hệ. Lý Ước Huyền cúi thấp đầu, cung kính nói. Dù cho hắn tuyển võ đạo, tại trong xương vẫn là cái nho sinh. Nho gia cương thường liền vì làm tôn sư trọng đạo. Mặc dù năm đó là Thái Bảo mà không phải Thái Phó thu rồi hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn, lại càng không có lời oán hận. Thái Bảo nhìn Lý Ước Huyền một chút, trầm mặc không nói. Nho gia sư sinh cương thường chi đạo, hắn há lại sẽ không biết. Ước Huyền, đây thật ra là ngươi mạng. Lựa chọn ngươi làm đồ đệ, cũng không phải là sự chú ý của ta. Tắc Hạ học cung mỗi chiều mỗi đại, đều tại đầu tìm nắm giữ Nho gia văn khúc tinh cùng sao vũ khúc mệnh cách người. Nho gia thống trị thiên hạ, không ngừng muốn văn, còn muốn vũ. Hết thể mới có binh pháp chi đạo truyền lưu. Đến đại chu triều thế hệ này, này văn khúc tinh mệnh cách, liền rơi vào trên người của ngươi. Thế nhưng, ngươi cùng bọn hắn không giống. Ngươi không ngừng cụ văn khúc tinh mệnh cách, đồng thời còn có sao vũ khúc mệnh cách. Cái này cũng phải tại sao, ta sẽ đem do văn đạo, dẫn đến võ đạo nguyên nhân. Đây là ta cùng Tam Công có ý định hướng dẫn, nhưng cũng là ngươi trong số mệnh cách gây nên. Văn võ chi đạo. Một tấm một thỉ, ngươi ban đầu tiếp xúc chính là văn đạo, điều này cũng nhất định, ngươi đối với võ đạo sẽ không thái quá yêu thích. Chỉ là đây cũng không phải là có thích hay không vấn đề. Thái Bảo thở dài một tiếng, âm thanh toát ra nồng đậm lo lắng, Nho gia gặp gỡ, nói vậy ngươi cũng cảm giác được. Nếu như bây giờ là Thái Bình thịnh thế, ta tự nhiên sẽ bỏ mặc ngươi đi thi từ văn trường, làm mình thích sự tình. Thế nhưng hiện tại, đại loạn sắp tới. Có văn, sao vũ khúc mệnh cách người, là trận này kiếp loạn bên trong, ứng kiếp người. Ta Nho gia đạo thống, khủng mạt muốn đối mặt thời đại trung cổ đoạn tuyệt vận mệnh. Này ba kiếp loạn sau khi, ta Nho gia là trầm là phủ, vận mệnh liền quyết định ở trên người ngươi. Lý Ước Huyền toàn thân run lên, như gặp điện cức, khiếp sợ nhìn Thái Bảo, bật thốt lên nói, lão sư. Ước Huyền, đây là nhất định. Nguyệt mãn thì lại thiệt thòi một tháng khuyết thì lại viên. Là thiên hạ này vĩnh hằng đạo lý. Thiên hạ, đã thái bình lâu lắm. Trận này kiếp loạn là nhất định. Lần này đột phá, chỉ cần ngươi đánh vỡ mạng tình, hấp thu văn, sao vũ khúc lực. Ta Nho gia sẽ ở đây mai phục một đường hương hỏa. Tương lai, Nho gia có thể không đăng thịnh, liên lạc ở trên người ngươi. Điểm này, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Thái Bảo thần sắc trịnh trọng. Lão sư. Lý Ước Huyền lẩm bẩm. Hiện tại thực sự là tinh lực dồi dào nhất thời điểm, hô ứng mạng tinh đi. Thái Bảo âm thanh truyền vào trong tai. Lý Ước Huyền bỗng nhiên cả kinh, từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại. Lão sư, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho Nho gia đi tới mức này. Lý Ước Huyền ngẩng đầu nhìn hư không, trong lòng thì thào tự nói. Như là hứa hẹn, cũng là một loại nào đó dứt khoát cùng quyết tâm. Sau một khắc, đạo mênh mông quần quận thiên địa chính khí, dẫn động càn khôn, trực quán mây xanh. Ầm ầm. Thiên địa rung bần bật, Lý Ước Huyền quần quận chân khí xuất hiện giữa trời trước mắt, mặt đất chấn động. Quần tinh huy ứng, một cỗ thi từ kinh luân văn vũ, từ đỉnh đầu của hắn tụng ra, cùng chân khí rung làm một thể, trực quán mây xanh. Chân khí bên trong, cái cỗ này cường liệt thi từ tính tình cương trực, khiến dãy núi chu vi thực vật tỏa ra cường liệt sinh cơ. Vụ. Vận mệnh hư không liên mở tầng tầng gợn sóng, ngay văn khúc tinh cùng sao vũ khúc trung ương. Viên cực đại ngôi sao tại chân khí liên lụy hạ, chậm rãi hiện ra. Tại này viên mạng tinh hô ứng hạ, văn khúc tinh cùng sao vũ khúc tinh lực tăng vọt, hai ngôi sao phía sau, tinh lực hội tụ, mơ hồ hóa thành một vòng kinh luân thi thư, cùng một thanh cùng Lý Ước Huyền bội kiếm. Mô như thế trường kiếm. Nho ra giảng hiến nhân nghĩa, cho nên dù cho vũ, cũng là mênh mông đại khí chính nghĩa chi kiếm, quân tử chi kiếm. Oanh tưởng lại, chân khí pha không, như cự lôi cuồn cuộn, hướng về hơn 300.000 dặm ở ngoài hư không mà đi. Ha ha ha. Ngay Lý Ước Huyền oanh kích mạng tinh thời gian, một cỗ âm trầm khói đen, từ bên ngoài mấy chục ngàn dặm, phá không mà đến. Thái Bảo, ngươi Nho ra môn nhân độ kiếp, cũng chỉ như thế chọn người sao. Nhân hoàng đây, làm sao khó giữ được ngươi a? Vẫn là nói, các ngươi Nho ra đã vô dụng đây. Ha ha ha. Thanh âm này trực chấn động đến mức đất trời rung chuyển, phảng phật sơn loan đều cũng bị âm thanh đánh nổ. Đối với trả cho các ngươi những này tiết tiểu hạng người, cũng cần phải dòng trống khua trên sao. Thái Bảo ánh mắt lóe lên, chỗ sâu trong con ngươi bạo phát ra nhưng lúc lôi đỉnh bình thường hồi hộp khí lực. Sau một khắc, một cỗ mênh mông quần quận tính tình cương trực, tác động thiên địa chính khí, bạo phát ra. Chỉ là một thoáng, chỉ nghe xì xì. Hưởng, những này âm trầm tà đạo chân khí, lập tức như băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt chấn tan. Chương 907, có ân báo ân, chương thứ 2, cầu vẽ tháng. Thái bảo thực lực đó là không cần hoài nghi, làm như tam công bên trong, dùng võ lực tăng trưởng, đồng thời chấp trưởng quá bộ binh tồn tại. Thái bảo không thiếu cường hãn thực lực cùng thô bạo. Nhưng mà, tiền tới thăm dò thực lực, hơn xa này một đạo. Người trong tông phái làm chuyện gì, đều chú ý có thể có lợi. Như Phương Vân như vậy, thực lực không cao, nhưng người mang võ đạo bên trong hy hữu, dùng để chấn áp môn phái tam tượng pháp khí, tự nhiên sẽ khiến cho điên cuồng tranh đoạt. Về phần, nho gia cùng tà đạo võ giả ân oán, tồn tại đã lâu. Cũng không phải là một ngày hai ngày. Tuy rằng hô coi tranh chấp, nhưng đối với tranh trục lợi ích tà đạo cường xem ra, động lực có thể đã nhỏ đi nhiều. Bất quá, nếu như trong nháy mắt là có thể giết nho gia phong đầu, tùy ý tiêu diệt một vị tương lai nho gia cường giả, chuyện như vậy, trong tông phái người như trước vui với đi làm. Chỉ bất quá, không phải là người mọi người có này lòng thanh thản. Hơn nữa cái này cũng phải muốn tính toán thành phẩm. Nếu như thủ hộ lực lượng quá to lớn, vì loại này không có lợi ích, chỉ do tiêu khiển, độ nhất thời tâm tình sảng khoái sự tình, mà bước lên trên cực đại phiêu lưu, vậy thì đại đại không đáng. Cho nên, loại này ra tay đều là thăm dò thành phần chiếm đa số. Thế nhưng như Lý Ước Huyền bên người thủ hộ lực lượng, cũng không cường đại. Như vậy thăm dò liền biến thành chân chính ra tay rồi. Lý Ước Huyền liền chân chính nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Lại là một đạo ma đạo chân khí, từ nơi cực kỳ xa xôi, phá không mà đến. Lúc này đối phương không có nói một câu, chỉ là lặng yên không một tiếng động quấn về Lý Ước Huyền cùng Thái Bảo. Mà cùng một thời gian, vận mệnh trong hư không, như trục lãng chi xa, nghe thấy được huyết vị, chen chúc mà đến, bồi hồi ở xung quanh từng đạo khí tức, cũng hóa thành kinh thiên cầu vồng, hướng về văn, sao vũ khúc trung ương, Lý Ước Huyền mạng tinh đánh tới. Đây là thăm dò, cũng không thiếu sát khí. Nơi này chính là kinh thành ở ngoài mấy trăm dặm địa phương, Thái Bảo chỗ dựa lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là phía sau kinh thành. Từng đạo ánh mắt đều tại quang chú đại chu triều tại thành lập quân chính sau khi, đối với cái này gặp kiếp nạn nho ra, đến cùng còn có mấy phần quan tâm, mấy phần thủy liên. Làm cản. Thái Bảo nhìn thấy giữa bầu trời một màn, đang muốn thi triển thần thông, đem chấn tan. Trong chớp mắt, một đạo họ Đông Phương Đường chân trời nơi, một mảnh nùng vân quần quận mà đến, Thái Bảo đại nhân, ngươi vẫn là bên này nghỉ ngơi một chút đi. Vừa dứt tiếng, tốc độ tăng vọt, đánh tới. Lúc này tình cảnh, Thái Bảo bất đắc dĩ. Chỉ là chân khí chặn lại, lại đem đạo khí tức kia đỡ. Mắt thấy Lý Ước Huyền liền muốn đồng thời gặp phải tại Đông đảo tà đạo cường giả hung manh chặn giết, vừa lúc đó, dị biến nổi lên. Ầm ầm. Một đạo bá đạo vô song màu xanh tinh mang xuất hiện giữa trời, xông thẳng lưu đấu, trong phút chốc, xuyên qua hơn 300.000 dặm không gian, hổ gặp bầy dê tướng từng đạo chân khí, chấn động đến mức 7088. Lần trước trùng kích mạng tinh, bản làm thịt 9 người. Xem ra giết người thực sự quá ít. Lạnh lùng vô tình âm thanh, toát ra, nhưng là cực trí bá đạo. Phương Vân từ trong quần sơn chậm rãi mà ra, bóng đêm tôn lên hạ, phảng phất hắc ám quân vương. Phương gia con thứ, là hắn. Không nghĩ tới lần trước mạng tinh sau khi, hắn lại tăng cường đến mức độ như vậy. Thực lực thật là đáng sợ. Trong hư không từng đạo sóng ý niệm, này hội tụ lại đây khí tức bên trong, không thiếu lần trước, tham với tranh đoạt Phương Vân mạng tinh. Đối với lần kia, Phương Vân trùng kích mạng tinh chẳng cảnh. Những người này e sợ suốt đời khó quên. Không chỉ là Phương Vân lấy lực lượng cá nhân thể hiện ra khổng lồ thực lực, cũng không chỉ là hắn hội tụ con kia khổng lồ con rối đại quân. Càng nhân vì người này trùng kích mạng tinh chi này từng đạo tầng tầng lớp lớp, tướng cắt trách tà đạo cự kình đỡ chân khí. Những chân khí kia bên trong có triều đình, có tông phái, có chính đạo, có tà đạo. Phức tạp như vậy thân phận, để mọi người đối với thân phận của hắn, giữ kín như bưng. Một cái thực lực như vậy tiêu hãn. Đồng thời vừa có cường đại chỗ dựa nhân tài mới xuất hiện, không phải ai đều có thể chọc được. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngã, cũng rất lớn. Lại dám tại chúng ta những tiền bối này trước mặt, khẩu suất cùng nôn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần bản lĩnh. Một cái sóng ý niệm, đột nhiên từ nơi xa xôi chuyển đến, toát ra sâu sắc xem thường. Ừm. Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, áo bào rung động, dưới chân tà đạp xuống, trong nháy mắt trốn vào hư không. Biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm. Mọi người vẫn không phản ứng lại, chỉ thấy Phương Vân thân hình hiện ra liền qua, xuất hiện lần nữa lúc, trong tay một cái tối om om đồ vật, đống nhiên quang hạ, răng rác một tiếng, ngã trên mặt đất, cắt thành hai nửa. Ừ. Hết thể nhìn rõ ràng trên đất đồ vật võ giả, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia tối om om đồ vật, không phải những khác, mà là một gã mặt mày âm lãnh, ăn mặc hắc bào, khá cụ cổ phong võ giả. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, cong lên trên mặt đất. Con mắt mở lớn, mang theo vẻ khó mà tin nổi. Tựa hồ là không thể tin được, chính mình nhanh như vậy liền chết đi. Phương Vân nắm giữ ước vạn không gian độn hình đại pháp, càng có pháp tắc tại người, tốc độ nhanh chóng đã vượt qua nhân tưởng tượng. Chỉ bất quá trong lúc hô hấp, lập tức liền kết thúc chiến đấu. Tướng tên kia nói khiêu khích võ giả, tại vạn muốn ở ngoài đánh giết, sau đó vứt đến nơi đây. Thủ đoạn chi bá đạo, lãnh khốc, quyết tuyệt, làm người sợ. Rất nhiều người cũng biết, Phương Vân đây là giết gà dọa khỉ, nhưng như trước vì làm thủ đoạn hắn cùng thực lực, cảm thấy chấn động. Loại này sát phạt quả quyết, nếu như tại ma đạo, đây chính là tuyệt thế đại ma đầu. Một bên, Thái Bảo cũng nhíu nhíu ni bất quá nhưng không nói gì. Mỗi thời mỗi khác. Bây giờ, đã không phải là thiên hạ Thái Bình thịnh thế, không thể hành cái kia hủ nho chi đạo. Ầm ầm, liền ở trong nháy mắt này, hư không rung động, Lý Ước Huyền chân khí trong nháy mắt đánh tan mạng tinh. Bốn phía bồi hồi khí tức, lần thứ hai ngao ngoe dục vọng. Nhưng mà Phương Vân chỉ là đứng thẳng trung ương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào. Trong khoảng thời gian ngắn, hãi với thực lực của hắn mạnh, thủ đoạn chi bá liệt, lại không người nào dám núp đích. Lại không rời đi, trong vòng 3 ngày, ta từng cái đến nhà đến thăm. Đưa các ngươi toàn bộ giết cái sạch sẽ, hoặc là luyện thành con rối, vĩnh viễn ra roi. Phương Vân lần thứ hai tuyên kỳ hắn bá đạo thủ đoạn. Ẩm. Lần này, không có ai còn dám do dự. Luận võ đạo, Thái Bảo cảnh giới ví như Vân còn cao hơn, thế nhưng so với Phương Vân, ở phương diện này kinh sợ còn kém nhiều lắm. Nho ra mọi việc chú ý lưu 3 phân tình cảm, ngoại trừ cực đại ác sự, bình thường sẽ không hạ tử thủ. Thế nhưng Phương Vân thì không như vậy, hắn vốn là quân ngũ xuất thân. Bàn về thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, so với Thái Bảo cao không ngừng một cấp bậc. Dẫm vào vết xe đổ, sau triệt sư phụ. Trên đất tên gia hỏa kia vẫn lạnh như băng nằm ở nơi nào, không người nào dám cho rằng Phương Vân nói chính là chuyện cười. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng thủ đoạn, ngay cả chúng ta những lao giả này, đều muốn thoái nhượng 3 phần. Trước đó, ngươi trùng kích mạng tinh thời điểm, lão phu vẫn không phản đối, không đếm xỉa đến. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là lão phu nhìn nhầm. Một tên trùng kích Thái Bảo địa hồn cường giả, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phương Vân, cũng không hề lập tức rời đi. Đối với các ngươi những người này, thủ đoạn nếu như không tàn nhẫn một điểm, chẳng phải là chết sớm. Một đến mức chuyện lần trước, nếu như ngươi cảm thấy tiếc nuối, hiện tại cũng vẫn vì làm lúc không muộn. Phương Vân nhìn hư không, lạnh nhạt nói. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, cái kia mạc danh cường giả trầm mặc không nói, có Thái Bảo ở một bên, hắn cũng không có đi động Lý Ước Huyền. Một lúc lâu, được, có sự can đảm. Lần này là kinh thành, tựa như các ngươi nói, là thiên tử dưới chân. Ta tuy rằng tự nhận tu vi võ đạo không sai, nhưng là vẫn không tự lại đến, cho rằng có thể khiêu chiến nhân hoàng. Nhất đẳng ngươi rời khỏi kinh thành, ta sẽ tìm ngươi. Thanh âm kia lạnh lùng nói. Chờ ngươi xuất hiện thời điểm, ta cũng sẽ tìm ngươi. Một đạo thanh âm hùng hồn, xuyên qua hư không, tại ngọn núi trên trời vang lên. Trong thanh âm, để lộ ra một cỗ cường liệt quyền thế mùi vị. Vũ Mục, Phương Vân trong lòng chấn động, đạo khí tức này, hắn cũng không xa lạ gì. Vũ Mục âm thanh vừa xuất hiện, người kia khí tức nhất thời hơi ngưng lại. Tựa như một con vịt, tại kêu to thời điểm, đột nhiên bị người một cái cắt đứt. Cố khí tức kia do dự, tựa hồ còn muốn nói một phen lời hung ác. Nhưng đúng là vẫn còn lặng lẽ lùi bước, rời đi. Người này khí tức vừa đi, Vũ Mục khí tức cũng nhất thời thối lui, không một tiếng động. Phương Vân vốn còn muốn cảm tạ một phen, trùng kích mạng tinh thời điểm, Vũ Mục viện trợ tri ân. Bất quá, ngẫm lại vẫn là quên đi. Phía sau chính là kinh thành, muốn gặp Vũ Mục, có nhiều thời gian cùng cơ hội. Tất nhiên Vũ Mục thối lui, tự nhiên là có việc. Phương Vân cũng không bắt buộc. Lúc này, Lý Ước Huyền cũng sưu tập mạng tinh mảnh vỡ. Trận này trùng kích mạng tinh, nhưng là hữu kinh vô hiểm. Ví như Vân lúc trước, an toàn không biết bao nhiêu. Cảm ơn. Người trước mắt ảnh lóe lên, toàn thân áo trắng Lý Ước Huyền từ trên ngọn núi, người nhẹ nhàng mà xuống, nói. Không cần. Lúc trước ta sơ thiệp võ đạo, nếu như không phải ngươi 3 lần cứu viện. Sợ là sớm đã chết rồi. Cái gọi là một thù trả một thù, ta nợ 3 người ngươi tỉnh, ngày sau, cũng sẽ từng cái báo đáp cho ngươi. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Quân tử chi giao đạm như nước. 2 người gặp gỡ cũng không tính thiếu. Càng là cứu viện cùng cứu mạng như vậy ân tình. Bất quá, chân chính mặt đối mặt đứng chung một chỗ, vẫn là phát hiện, giữa 2 người, chỉ có thể là có cái loại này đạm như gió nhẹ trò chuyện. Khả năng này chính là cái gọi là quân tử phong thái đi. Ngươi không cần toán ở trên người ta. Này không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là chịu tắc hạ học cung chi mạng, đi tới thôi. Lý Ước Huyền bình tĩnh nói. Đánh tan mạng tinh sau khi, thực lực của hắn phá một đoạn, khí tức cũng trở nên cô đọng, chỉ là... nhưng càng thêm phiêu dật, dường như một đoàn không thể phỏng đoán phong. Ha ha, mặc kệ ngươi là chịu ai mệnh lệnh, nhưng cứu ta, đúng là ngươi không sai. Chuyện này, ta sẽ không nhớ lầm. Chuyện lúc ban đầu, đối với ngươi hay là chỉ là dễ như ăn cháo. Qua đi liền vong, nhưng đối với ta nhưng không giống nhau. Ngươi có thể không thèm để ý, nhưng ta nhưng không thể quên. Phương Vân lạnh nhạt nói. Lý Ước Huyền không tiếp tục nói nữa, biết nói thêm gì nữa, cũng thay đổi không được Phương Vân ý kiến. Chỉ có thể là vô vị tuần hoàn. Phương Vân, Ước Huyền là ta Nho gia trọng yếu truyền nhân. Lần này hắn trùng kích mạng yến, đa tạ ngươi, lúc này, Thái Bảo cũng từ phong trên, người nhẹ nhàng lại đây. Hơi thở của hắn chính trực hùng vĩ, như từng làn sóng biển trùng kích. Đây là một loại bản sắc, nhưng cũng là một loại thăm dò. Thăm dò Phương Vân đến cùng tới trình độ nào. Bất quá, Phương Vân khí tức tuy rằng không bằng Thái Bảo hạo đại như vậy, thế nhưng là cũng dường như bên trong lưu trụ lưu, một đời Thái Bảo khí tức làm sao trùng kích, cũng là sừng sững không giống. Hắn bây giờ ý chí cường hãn, thân nắm chắc bảo. Đối với loại này tầng thấp khí tức trùng kích, tự nhiên cũng không để ý. Chương 908, Phong Thái Thương đột phá, chương thứ 3, cầu vẽ tháng. Thái Bảo đó là Thái Bảo, tuy rằng nói thì nói như thế. Thế nhưng Phương Vân cảm giác được, Thái Bảo cũng không chắc có bao nhiêu cảm tạ chính mình. Dù sao, phía sau đó là kinh thành, mặc dù chính mình không ra mặt, e sợ Vũ Mục cũng đứng ra. Thái Bảo nói như vậy, càng chính là rất nhiều khách khí. Hơn nữa, Phương Vân trước sau cảm giác, Thái Bảo tựa hồ đối với chính mình có rất lớn thành kiến. Cho dù là chính mình ngày hôm nay ra tay, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu thay đổi. Loại này thành kiến, có chút không hiểu ra sao. Phương Vân trước sau không biết, đây là từ đâu mà đến. Phương Vân nhưng lại không biết, đây là hắn ngày đó phong hầu thời gian, bị Tam Công gọi vào đại điện. Đi vào tám trượng thảm lông dê. Phương Vân ngai quá thái phó lấy nho ra tu vi, tại dưới thảm sàn viết tin tưởng, trí, lễ, nghĩa, nhân, kính, hiếu, nhưng cũng chỉ có tại trung, tự mặt trên, lưu lại chốc lát, xuất hiện khúc mắc. Chuyện này, cho Thái Bảo ấn tượng phi thường sâu sắc. Lúc đó tình huống, nếu như không phải Thái Phó cùng Thái Tê ý kiến nhất trí, Thái Bảo không chắc sẽ đồng ý Phương Vân phong hầu việc. Thân là Thái Bảo, chấp trưởng bộ binh. Không chỉ bảo vệ Nho gia, cũng muốn bảo vệ triều đình. Tại Thái Bảo xem ra, Nho gia đạo đức bên trong, lúc này lấy trung tự dẫn đầu. Phương Vân tại này một chữ trên, xuất hiện khúc mắc, hiển nhiên là không đáng giá đến chặn khi chức trách lớn. Cứ việc, Thái Phó cùng Thái Tế cuối cùng đi tới, liền là thông qua thử thách. Phương Vân tự nhiên là không biết Thái Bảo ý nghĩ, bất quá, cho dù là biết, chỉ sợ cũng phải không phản đối. Trung, tự nhiên là trung khắp thiên hạ, vì làm người trong thiên hạ. Đây mới là đại trung, còn đối với triều đình chỉ là tiểu trung. Chuyện này, công nói có công hữu lý, bà nói bà có lý, nhưng là không có định luận. Thái Bảo khách khí. Phương Vân xuất thân học cùng, cũng là nho ra một mạch. Loại chuyện này, chính là phân đến từ sự. Phương Vân lạnh nhạt nói. Thái Bảo đối với hắn có thành kiến, Phương Vân tự nhiên cảm thụ được đi ra. Cùng hắn lúc nói chuyện, lại cùng Lý Ước Huyền không giống nhau có vài phần mới lạ, không có thâm nhập trò chuyện ý tứ. Hắn lần này đến, cũng không phải là thu lấy Thái Bảo cảm kích. Chỉ là vì báo Lý Ước Huyền lúc trước cứu viện tri ân. Thái Bảo nghĩ như thế nào, tự nhiên là không có quan hệ gì với hắn. Thuộc về không quá quan trọng ý nghĩ. Vụ. Nhưng vào lúc này, vận mệnh trong hư không, đột nhiên lần thứ hai truyền đến một trận cường liệt ba động. Lại có thể là lại có người muốn mưu đánh mạng tinh. Bất quá, lần này cũng không phải cái gì người trong chính đạo, mà là cực kỳ thuần khiết ma khí. Tại đạo khí tức kia bên cạnh, có ba đạo khí tức mạnh mẽ hộ vệ, ba tên địa hồn cảnh cường giả, đủ để kinh sợ bất kỳ tâm mang ý xấu người. Để cho không dám núp đích. Không nghĩ tới, lại nhanh như vậy đã có người trong ma đạo trùng kích mạng tinh. Nhân vật như vậy, e sợ không phải thiên hạ tai họa. Đáng tiếc ta Nho ra không tinh thiện võ đạo, bằng không. Tất nhiên chặn đánh giết người này. Thái Bảo nhíu nhíu mày, tâm tình trầm trọng. Cùng Thái Bảo không giống nhau, Phương Vân nhưng là lấy một loại cực kỳ ung dung tâm tính, bàng quan chuyện này. Phong Thái Thương, hắn cũng chuẩn bị sung túc. Bắt đầu trùng kích mạng yến sao. Phương Vân nhìn bắt đầu ma sơn phương hướng, trong lòng âm thầm nói. Tuy rằng cùng Phong Thái Thương có một ít quan hệ nhưng Phong Thái Thương cũng là đang ở sư môn, thân bất do kỷ. Dù sao, Phương Vân càng cảm khái với này số mệnh con người. Một cái vận mệnh nhiều kiệt người. Muốn đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Không biết muốn trả giá bao nhiêu đời giá cả. Người này một thân hối vận, và khí vận hoàng đế quân niệm sinh hình thành so sánh rõ ràng. Dù sao Phương Vân càng dễ dàng hơn đối với Phong Thái Thương, sản sinh một ít cộng minh. Hai người đều là không phục vận mệnh, khiêu chiến vận mệnh người. Loại này đối với khiêu chiến tự thân vận mệnh cộng minh để Phương Vân cảm giác được cùng Phong Thái Thương là cùng người cùng một con đường. Cho nên, vô lượng ma vực bên trong, Phương Vân mới không có bởi vì Phong Thái Thương truy sát quá hắn, còn đối với hắn hạ sát thủ. Hai người tuy có cộng đồng chỗ, nhưng là có chỗ khác biệt. Điểm này phi thường rõ ràng, Phong Thái Thương Viễn còn lâu mới có được hắn số mệnh. Mượn lần này mà nói, xem ra, Phong Thái Thương số mệnh kinh người, cùng Lý Ước Huyền đồng thời hành kích mạng tinh. Bất quá Phương Vân lại biết, tại loại này mặt ngoài đồng bộ hạ che giấu nhưng là một cái khác cách biệt cách xa sự thực, Phong Thái Thương kỳ thực tại vô lượng ma vực bên trong, đã vượt qua hơn 50 năm. Hơn 50 năm sinh tử rèn luyện, mới để cho Phong Thái Thương có thể tại ngàn vạn võ giả bên trong, bộc lộ tài năng, vào lúc này, nắm giữ trùng kích mạng tinh năng lực. Phải biết, cũng không phải là hết thể võ giả, vừa đến tiên trùng cảnh, đón lấy liền có thể đến tới thần thông cảnh. Càng nhiều võ giả, là trung thân dừng lại tiên trùng thất phẩm. Thông qua hơn 50 năm sinh tử dày vò, không ngừng bồi hồi kề cận cái chết, Phong Thái Thương tại loại này mặt ngoài phong quang hạ, gian khổ khó có thể đạo tận. Thành thật mà nói, Phương Vân cũng cảm giác được, Phong Thái Thương bất quá là bên trong nhân chi tư. Võ đạo trên, cũng không chắc có bao nhiêu thiên phú. Sự thành tựu của hắn, càng chính là rất nhiều hậu thiên nỗ lực lại đây. Lúc trước, Phong Thái Thương phụng sư môn mệnh lệnh, truy sát Phương Vân. Phương Vân vốn là phải báo về cái thù này. Thế nhưng đối mặt loại này trời sinh vận xui, hậu thiên trả giá vô số nỗ lực, trải qua vô số gian khổ. Tại tông môn bên trong, trở thành chân truyền đại đệ tử, vẫn bị người khi dễ người Phương Vân thực sự khó có thể sinh ra rất mạnh hận ý. Hơn nữa, ngày đó Phong Thái Thương truy sát thời điểm, kỳ thực dưới tay cũng để lại tình, cũng không hề xuất toàn lực. Nếu không thì, gặp mặt không nói hai lời, lập tức hạ sát thủ. Hoặc là đánh lén, ngày hôm nay cũng là không Phương Vân rồi. Phong Thái Thương, chúc mừng ngươi. Phương Vân nhìn bắt đầu ma tông phương hướng một chút, liền thu hồi ánh mắt. Hắn biết, Phong Thái Thương lần này phá tan mạng tinh, sẽ đánh vỡ trên người vận xui gông xiềng. Tự một bước này sau khi, nắm giữ phủ cơ lục cốt, Phong Thái Thương liền từ giữa nhân chi tư, tăng lên tới thượng đẳng tư chất. Và những người khác đứng ở đồng nhất từ điểm xuất phát. Lấy năng lực của hắn, tại hố ngoại trừ trên người vận xui sau khi, bộc phát ra tiến bộ chính là kinh người. Điểm này, từ bắt đầu ma tông ba vị tổ sư, tự mình làm hắn hộ pháp, là có thể nhìn ra được. Phong Thái Thương là chân chính hết khổ, từ đây muốn phượng hoàng dương cánh rồi. Thái Bảo đại nhân, đêm đã khuya. Phương Vân vẫn phải đi về làm bạn mẫu thân. Liên đi trước, Phương Vân chắp tay, lập tức xoay người rời đi. Giữa hai người, không có tiếng nói chung, Phương Vân cũng không muốn nhiều tốn nước miếng. Chờ chút. Thái Bảo đột nhiên kêu lên. Không biết Thái Bảo còn có gì chỉ giáo, Phương Vân xoay người lại, mỉm cười đối mặt Thái Bảo. Thái Bảo nhíu nhíu mày, do dự một chút, vẫn là nói rằng, ta cảm giác được. Trên người của ngươi có mấy môn cao thâm tà công, ma công. Ngươi dù sao cũng là triều đình trọng thần, cũng là ta nho ra xuất thân. Tu luyện ma đạo, tà đạo tuyệt học, chung quy không phải chính đồ. Đại kiếp nạn lại đây, vẫn là phế bỏ đi. Bằng không, e sợ. Không tốt lắm. Thái Bảo chung quy là cho Phương Vân chút mặt mũi, thoại chưa hề nói tuyệt. Phương Vân cười cười nói, Thái Bảo nói để hắn đại kiếp nạn sau khi, lại phế bỏ. Mà không phải lập tức phế bỏ. Hiển nhiên, cũng rốt cục mở ra khiếu, biết dùng cho chính là chính, dùng cho tà vì làm tà đạo lý. Tuy rằng, thông suốt cũng không phải là rất nhiều. Đa tạ Thái Phó chỉ điểm. Phương Vân đỡ phải. Phương Vân chỉ nói một cái đỡ phải. Tức chưa nói phế, cũng không nói không phế. Hô! Thân thể loáng một cái, Phương Vân lập tức biến mất ở trong bầu trời đêm. Ngày đó, nhất định là không tầm thường. Rất nhiều võ giả, đều cảm giác được vận mệnh trong hư không, một làn sóng cường liệt suối quậy phóng thích quá trình. Như vậy hắc ám, vận đục suối quậy, cho dù là rất nhiều quá mạn thời gian dài sưng giả, đều chưa từng thấy qua. Trong chớp mắt ấy, một ít đuổi tới đi tham gia náo nhiệt cường giả, đột nhiên không kịp phòng bị hạ, chiêm một chút những này phóng thích suối quậy, liền thần niệm đều bị thần. Cần an dưỡng thời gian không ngắn nữa. Tại cái kia ba nồng nặc suối quậy phóng thích qua đi, bắt đầu ma trên núi vẫn buộc phát ra một cỗ kinh thiên thanh khí. Tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng rất phóng ánh. Ngày thứ hai, tứ phương hầu trong phủ, Phương Vân rất sớm thu được Triệu Bá Ngôn, dùng chim ruồi, tiêu đến một cái tin. Thái Thủy Sơn tam đại tổ sư đồng thời tuyên bố, Phong Thái Thương vì làm bắt đầu ma tông hạ nhầm trưởng môn ứng cử viên. Biến mất chuyên gia, bắt đầu ma tông môn nhân rất là hoành động chấn động. Ha ha, rốt cục khổ tận cam lai mạng. Phương Vân nhận được tin tức thời điểm, chính ở trên giường khoanh chân tu công. Xem xong tin tức, cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Phong Thái Thương trở thành bắt đầu ma tông hạ nhầm trưởng môn, đôi này, chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Có vô lượng ma vực bên trong, cái kia tia giao tình. Bắt đầu ma tông ngày sau, đến sau sẽ không thái quá cùng hắn làm khó dễ. Dù sao, cái kia ba cái địa hồn cảnh xương giả, nếu như khởi sướng nguy được, vẫn đúng là khiến người ta có chút đau đầu. Đại nhân, ngươi rất lâu chưa từng có hỏi thiêu thân sự tình. Đây là một phần mới nhất danh sách, tỉnh đại nhân xem qua. Phương Vân trong phòng, Triệu Bá Ngôn không người, tướng một phần dày đặc gấp giấy, đưa tới. Ừm. Phương Vân gật đầu, hắn dù sao cũng là 100.000 thiêu thân chân chính người khống chế. Vẫn mặc kệ, cũng nói không được. Hơn nữa, hiện tại thiên cơ che đậy. Trừ phi là như mạng tinh trùng kích, khiến cho cường liệt thiên địa nguyên khí ba động, mới có thể phát hiện được. Nếu không thì, tận lực thu liễm khí tức, cũng rất khó phát hiện. Những này đặc thù thời điểm, chính là thiêu thân phát huy hiệu lực thời điểm. 500.000 thiêu thân. Đã mở rộng tới mức này sao, mặc dù biết thủ hạ mạng lưới tình báo, tại Triệu Bá Ngôn trong tay, sẽ cực kỳ mở rộng, nhưng Phương Vân cũng không nghĩ tới, sẽ mở rộng tới mức này. Chuyện này quả thật nổ tung thức mở rộng. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn hơi có chút tự hào, thiên hạ đại loạn, rất nhiều người đều không biết làm thế nào. Cảm giác thế giới này, cùng trở về trước nhận thức hoàn toàn khác nhau. Loại này đặc thù thời điểm, bọn họ rất cần một loại cảm giác an toàn. Chúng ta liền hoàn toàn có thể cung cấp, nhiều người như vậy, tiêu hao khẳng định không ít. Tài chính cần ta giải quyết sao? Phương Vân nói. Triệu Bá Ngôn thần sắc thu liễm một điểm, thiên hạ đã xa xa không bằng trở về trước phồn hoa, lòng người tương uy. Tiểu lâu của chúng ta khách sạn, cũng không bằng trở về trước nhiều người. Bất quá, chúng ta mượn hơi không ít cao thủ. Hơn nữa cùng tụ bảo các vẫn có hợp tác, liên hệ. Tụ bảo các trở về trước tụ tập lượng lớn của cải. Chúng ta thông qua cùng bọn hắn trao đổi tài liệu, cùng với một ít biên giới tin tức, thu được tài chính. Hiện nay, vẫn đủ sức cầm cự toàn bộ mạng lưới hoạt động. Tụ bảo các, Phương Vân cao mày. Cái tổ chức này vẫn là nắm trung lập thái độ. Bất quá, từ lúc trước Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh, thúc đẩy quân niệm sinh cùng Phong Thái Thương, cứu vớt Tây Nhị thành phân các lúc, là có thể nhìn ra được. Cái này tụ bảo các, cùng Thiên Cơ đài trước đó, có quan hệ rất lớn. Rất khả năng, tụ bảo các hậu trường, chính là Thiên Cơ đài. Bất quá, nhớ tới Thiên Cơ đài thả ra đại thần thông bảng. Phương Vân cũng biết, Thiên Cơ đài e sợ cùng cận cổ những tông phái khác hợp tác, cũng không phải là bền chắc như thép. Chương 909, Lưu Thị Tổ Trạch. Tụ bảo các hợp tác có thể kế tục, bất quá, lưu một phần tâm tư. Không thể tin hoàn toàn. Phương Vân nói, này Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh ở mưu đồ cái gì, hắn bây giờ vẫn nhìn chưa ra. Giống như không có mục đích, nhưng giống như mục đích lại phi thường sáng tỏ. Nhất cử nhất động, đều theo mục đích được. Vâng, đại nhân. Ta sẽ lưu ý. Triệu Bá Ngôn túi đầu đáp. Phương Vân kế tục nhìn xuống đi. Triệu Bá Ngôn trong khoảng thời gian này, nhưng thực có nhảy vọt phát triển. Không chỉ là loại này phổ thông thiêu thân số lượng, hắn vẫn vơ vét rất nhiều địa biến cấp, thiên tượng cấp thậm chí bộ phận thiên trùng cảnh võ giả. Thậm chí có không ít cao thủ, vẫn là địa biến bảng, linh tuệ bảng cùng thiên tượng bảng trên nhân vật. Có những nhân vật này, Triệu Bá Ngôn siêu tập tình báo cấp độ, lập tức liền lên thăng hứa hơn nhiều. Rất nhiều tông môn bí ẩn, đều có thể siêu tập đến. Điều này làm cho này 500.000 thiêu thân siêu tập tình báo có thể tin, lập tức tăng lên rất nhiều. Tại thật dài danh sách mặt sau, vẫn phụ có một tấm địa báo. Tuy rằng Phương Vân chưa từng có hỏi, nhưng Triệu Bá Ngôn vẫn là tận chức tận trách, tướng trung thổ thần châu giới tông phái bên trong gió thổi cỏ lay, lấy các hoang binh ma hướng đi, đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Vùng phía tây Phong Ninh hầu trấn áp quyền sở hữu, Phương Vân chôn giấu cái kia gần 100.000 đại quân, đã hoàn toàn mai giấu đi. Lúc bình thường phân tán, trang làm tạp dịch, quan quân cùng kẻ tù tội. Buổi tối thời điểm, luyện nữa binh. Trong khoảng thời gian này, tình cờ có chút từ hải ngoại vệ Đà Châu đến Đại Hòa Thượng, không hiểu quy củ, tại cái kia gây sự. Cũng bị Phương Vân phái đi tùy theo quân phá Nhật khung trấn áp. Phá Nhật khung chính là bốn cực ma tông nửa bước mạng tinh cường giả, bị Phương Vân phong ấn sau, phái đi bảo hộ thứ 27 quân doanh, lấy thực lực của hắn, trấn áp những này ngoại lai hòa thượng, tự nhiên không là vấn đề. Thiên cơ che đậy sau khi, hết thảy võ giả tiên thiên số thuật hầu như mất đi hiệu lực. Phương Vân này 500.000 thiêu thân, liền phát huy ra tác dụng. Bọn họ hoặc hóa thành người buôn bán nhỏ, hoặc hóa thành tha phương lang trùng, hoặc là cuồng nhân giật sĩ, tại các nơi đi khắp mà sẽ không làm cho người hoài nghi. Tại loại này thai mắt lần thiên hạ dưới tình huống, rất nhiều bí ẩn tông phái thời thượng cổ, đều bị bọn họ đánh lộ ra. Những này thượng cổ tông phái, trang phục cùng cận cổ hoàn toàn khác nhau, tùy ý ra vào Thâm Sơn Đại Xuyên. Đối với này phàm phu tục tử, căn bản không nhìn ở trong mắt. Nhưng cũng trong lúc vô tình, đem hành tung tiết lộ cho Phương Vân. Triệu Bá Ngôn thậm chí tại điệp báo thảo luận minh hắn đã căn cứ những tông phái này qua lại địa phương, làm một tấm đồ, tại Cửu Châu trên bản đồ, tướng những tông phái này qua lại địa phương, đánh dấu đi ra. Ngoại trừ những tông phái này hướng đi, Triệu Bá Ngôn điệp báo bên trong, liên quan với ngũ hoang hướng đi, có một cái nhưng là đưa tới Phương Vân chú ý. Doanh hoang trắng trận luyện binh. Lẽ nào Doanh Hoàng cũng muốn thừa dịp quần hổ phệ long thời điểm lợi dụng Doanh Hoang thổ dân tiến công trung thổ? Nhìn thấy cái tin tức này, Phương Vân lấy làm kinh hãi. Hải ngoại doanh hoang từ trước đến giờ an phận ở một góc, rất ít tham với đại trên đất bằng sự tình. Nhưng Đế Thang một mạch, lại ngoại lệ lợi dụng dị tộc, tiến công trung thổ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Phương Vân nhớ tới Đế Thang một mạch mỗi đại thái tử đều đến trung thổ lựa chọn hoàng thất chính thê, lấy bảo trì huyết thống thuần khiết sự tình, đột nhiên có chút rõ ràng, lẽ nào Đế Thang một mạch muốn tuyển chọn vào lúc này, trở về trung thổ, tranh đoạt hoàng quyền. Đối với doanh hoang Đế Thang một mạch, Phương Vân cảm tình là hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là bởi vì tổ tiên, Đế Vũ cùng Đế Thang là thầy trò quan hệ tầng này. Hơn nữa còn bởi vì Khổng Tức cùng Doanh Hoàng gửi thư liên quan với thông gia cái kia một mối liên hệ. Doanh Hoàng mượn dùng dị tộc lực lượng, tiến công trung thổ. Đôi này, chuyện này đối với Phương Vân mà nói tuyệt đối không phải tình nguyện nhìn thấy sự. Đế Thang một mạch, luôn luôn đối với huyết thống cực kỳ coi trọng. Ở tại bọn hắn khung biểu lộ hơn nhiều các đế hậu duệ cường liệt kiêu ngạo. Doanh Hoàng không sánh được trung thổ phồn hoa. Để Đế Thang một mạch như vậy kiêu ngạo đến trong xương thượng cổ đại đế hậu duệ an phận ở một góc, này đối với bọn hắn mà nói, là cực chịu đựng sự tình. Phương Vân trong lòng biết, Doanh Hoàng thật là có khả năng, muốn mượn cơ hội lần này, làm chủ Trung Nguyên. Đây cũng là đại đại không ổn. Ngũ đế hậu duệ, tựa hồ cũng có làm chủ Trung Nguyên, thủy mới khôi phục tổ tiên, thượng cổ đại đế phong thái ý chí. Hơn nữa đều mượn dị tộc thế lực, chân chính chính là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, a như có thể có. Ta còn là đi chuyến Doanh Hoàng, xem có thể hay không khuyên can Doanh Hoàng. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong mắt chạy qua vô số ý niệm. Một phong thật dài điệp báo xem xong, Phương Vân chìm vào trầm tư. Lúc trước quyết định bắt đầu dùng Triệu Bá Ngôn, đúng là một diệu kỳ. Phương Vân trong lòng âm thầm gật đầu. Coi như là cường đại hơn nữa võ giả, cũng không thể nào nhãn quan lục lộ. Hai ngay bắt hoàng, đem trên thế giới hết thảy sự tình, đều thu vào thái mắt. Cảnh này khiến Triệu Bá Ngôn tồn tại càng trọng yếu hơn. Bá Ngôn, ngươi trùng kích địa sát 72 tầng sự tình thế nào rồi? Có tiến triển sao? Phương Vân ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Bá nói. Triệu Bá Ngôn hơi run, lập tức có chút mất mát nói, bẩm đại nhân, ta thực sự không phải cái loại này ý chí phi thường kiên định người. Dưới nền đất 72 tầng thế giới, ta cũng chỉ đi vào triển đến tầng thứ 7. Xuống chút nữa, thì không được. Phương Vân lặng lẽ. Dưới nền đất 72 tầng thế giới, chỉ đi trong đó 7 tầng, Triệu Bá Ngôn khoảng cách đạt đến địa biến cấp. Cũng thật là kém xa lắm. Bất quá, Phương Vân cũng rõ ràng, Triệu Bá Ngôn vừa đến sự vụ bận rộn, toàn tâm đầu tới tay hạ mạng lưới tình báo mở rộng lên rồi. Một phương diện khác, như hắn loại này tâm tư linh xảo người, ý chí cũng thực sự không thể nói là, có bao nhiêu kiên định. Nếu như mình không suy nghĩ chút biện pháp, Triệu Bá Ngôn e sợ kiếp này cũng không có cách nào bước vào địa biến cấp. Biểu đệ biệt thế bích nơi nào, truyền thừa thượng cổ đại lực thần ma tông đạo thống. Hắn thật giống như có một ma thân đài. Có thể dễ dàng khiến người ta vượt qua 72 tầng địa sát thế giới. Triệu Bá Ngôn vượt qua 72 tầng địa sát thế giới sự, e sợ còn muốn rơi vào biểu đệ trên người. Phương Vân nhớ tới biểu đệ, này mới phát giác rất lâu không có hắn động tĩnh. Bất quá, Phương Vân sớm ở trên người hắn để lại một đạo dấu ấn tinh thần, lấy thiên địa vạn hóa chung năng lực che giấu. Rất khó phát giác. Phương Vân có thể cảm giác được, biểu đệ bên kia tạm thời vẫn không có chuyện gì. Hẳn là đang bế quan tu luyện võ công. Đối với hắn nhặt được cái kia tiện nghi sư phụ, Phương Vân trước sau có chút không phải rất yên tâm. Tìm cái thời gian, đi tìm hắn sư phụ kia. Nhìn, người này đến cùng là một nhân vật như thế nào. Phương Vân như vậy nghĩ tới, trong lòng thì có chú ý. Bá Ngôn, ngươi đột phá địa biến cấp sự, ta vẫn nhớ kỹ. Việc này, ngươi yên tâm chính là. Bất quá, tình huống bây giờ, ngươi cũng biết. Liên tính ngươi đột phá đến thiên trùng cảnh, cũng chưa chắc có lực tự bảo vệ. Ban đầu ta tuy rằng phái một thiên trùng con rối cho ngươi, nhưng e sợ vẫn là không đủ. Như vậy, ta tại ngươi trong cơ thể lưu một đạo dấu ấn tinh thần, lại lưu một đạo toàn lực một đòn chiêu thức. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi chỉ cần lấy ý niệm câu thông, liền có thể bảo vệ ngươi một mạng. Phương Vân nói, hai mắt khép hờ, trong cơ thể chân khí tụ đãng, lấy sau hóa thành một viên chân khí châu, đưa vào đến Triệu Bá Ngôn trong cơ thể. Phương Vân bây giờ đối với người ở bên cạnh cực kỳ coi trọng. Tuyệt đối không muốn bọn họ xuất hiện chuyện gì. Đa tạ đại nhân. Triệu Bá Ngôn đại hỉ. Hắn bây giờ tuy rằng nắm giữ khổng lồ mạng lưới tình báo, nhưng nhược điểm hết sức rõ ràng, chính là thực lực quá kém. Phương Vân lấy thần thông cảnh thực lực, đưa hắn một chiêu bảo mệnh tuyệt chiêu, nhất thời bỏ đi hắn lo lắng. Có như vậy thủ đoạn bảo mệnh, trừ phi là cái loại này thiên hạ cực kỳ hiển hách, phảng phất như thần nhân vật ra tay, mới có thể giết hắn. Bất quá, muốn thật là như vậy, Triệu Bá Ngôn cũng cảm thấy bị chết không oán. Ừm. Ngươi đi đi. Nhớ tới bất cứ lúc nào đem tin tức hướng về ta hồi báo. Phương Vân hoảng vâng, đại nhân. đưa đi Triệu Bá Ngôn, Phương Vân đi tới trong viện. Người đến, cho ta chuẩn bị ngựa xa. Vâng, thiếu tiền. Khí trời dần lạnh, Phương Vân thừa xa khu chỉ tại đi thông Tây Nam thành khu, ông ngoại Lưu Chính Công lao Lưu Thị Tổ Trạch trên đường. Toàn tâm đầu đến làm hạ mạng lưới tình báo mở rộng lên rồi. Một phương diện khác, như hắn này thần tâm tư linh xảo người, ý chí cũng thực sự không thể nói là, có bao nhiêu kiên định. Nếu như mình không suy nghĩ chút biện pháp, Triệu Bá Ngôn e sợ kiếp này cũng không có cách nào bước vào địa biến cấp. Biểu đệ tôn thế nơi nào, truyền thừa thượng cổ đại lực thần ma tông đạo thống. Hắn thật giống như có một ma thần đài, có thể dễ dàng khiến người ta vượt qua 72 tầng địa sát thế giới. Triệu Bá Ngôn vượt qua 72 tầng địa sát thế giới sự, e sợ còn muốn rơi vào biểu đệ trên người. Phương Vân nhớ tới biểu đệ, này mới phát giác rất lâu không có hắn động tĩnh. Bất quá, Phương Vân sớm ở trên người hắn để lại một đạo dấu ấn tinh thần, lấy thiên địa vạn hóa chung năng lực che giấu. Rất khó phát giác. Phương Vân có thể cảm giác được, biểu đệ bên kia tạm thời vẫn không có chuyện gì. Hẳn là đang bế quan tu luyện võ công. Đối với hắn nhặt được cái kia tiện nghi sư phụ, Phương Vân trước sau có chút không phải rất yên tâm. Tìm cái thời gian, đi tìm hắn sư phụ kia. Nhìn, người này đến cùng là một nhân vật như thế nào. Phương Vân như vậy nghĩ tới, trong lòng thì có chú ý. Bá Ngôn, ngươi đột phá địa biến cấp sự, ta vẫn nhớ kỹ. Việc này, ngươi yên tâm chính là. Bất quá, tình huống bây giờ, ngươi cũng biết. Liên tính ngươi đột phá đến thiên trùng cảnh, cũng chưa chắc có lực tự bảo vệ. Ban đầu ta tuy rằng phái một thiên trùng con rối cho ngươi, nhưng e sợ vẫn là không đủ. Như vậy, ta tại ngươi trong cơ thể lưu một đạo dấu ấn tinh thần, lại lưu một đạo toàn lực một đòn chiêu thức. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi chỉ cần lấy ý niệm câu thông, liền có thể bảo vệ ngươi một mạng. Phương Vân nói, hai mắt khép hờ, trong cơ thể chân khí tụ đãng, lấy sau hóa thành một viên chân khí châu, đưa vào đến Triệu Bá Ngôn trong cơ thể. Phương Vân bây giờ đối với người ở bên cạnh cực kỳ coi trọng, tuyệt đối không muốn bọn họ xuất hiện chuyện gì. Đa tạ đại nhân. Triệu Bá Ngôn đại hỉ. Hắn bây giờ tuy rằng nắm giữ khổng lồ mạng lưới tình báo, nhưng nhược điểm hết sức rõ ràng, chính là thực lực quá kém. Phương Vân lấy thần thông cảnh thực lực, đưa hắn một chiêu bảo mệnh tuyệt chiêu, nhất thời bỏ đi hắn lo lắng. Có như vậy thủ đoạn bảo mệnh, trừ phi là cái loại này thiên hạ cực kỳ hiển hách, phảng phất như thần nhân vật ra tay, mới có thể giết hắn. Bất quá, muốn thật là như vậy. Triệu Bá Ngôn cũng cảm thấy bị chết không oán. Ừm. Ngươi đi đi. Nhớ tới bất cứ lúc nào đem tin tức hướng về ta hồi báo, Phương Vân nói. Vâng, đại nhân. Đưa đi Triệu Bá Ngôn, Phương Vân đi tới trong viện. Ngươi đến, cho ta chuẩn bị ngựa xa. Vâng, thiếu gia. Khí trời dần lạnh. Phương Vân thừa xa khu chỉ tại đi thông Tây Nam thành khu, ông ngoại Lưu Chính Công lao Lưu Thị Tổ Trạch trên đường. Tự lần trước nhà tranh từng đôi sự tình sau, ông ngoại liền từ ngoài thành một người ẩn cư thức sống một mình sinh hoạt, chuyển về phủ đầy bụi hơn 20 năm Lưu Thị nhà cũ. Phương Vân lần này đến, chính là tới thăm hắn một chút. Phương Vân ngồi ở bên trong xe ngựa, nhìn ngoài xe có chút quặng cu ẽ chẳng tình, trong lòng hồi tưởng miên man. Chính mình vị này ông ngoại, mặc dù là cái cực gần bướng, lại cực không bỏ xuống được mặt mũi người. Tuy rằng tha thứ mẫu thân Hoa Dương phu nhân, nhưng cũng trước sau không chịu đáp ứng mẫu thân, đồng thời ở qua đến thỉnh cầu. Phương gia bên trong, phỏng chứng duy nhất có thể thuyết phục hắn, lại hào không nể mặt hắn. Cũng chỉ có Phương Vân được. Phương Vân lần này đi tới Lưu Thị nhà cũ, cũng là ứng mẫu thân yêu cầu, hy vọng mình có thể thuyết phục ông ngoại, đồng thời chuyển lại đây trụ. Duật, Tuấn Mã Nhân Lập, Sa Phu âm thanh, ở bên ngoài vang lên, thiếu gia, đến, Phương Vân từ bên trong xe nhảy xuống, đứng ở trên đường. Nhìn trước mắt nhà cửa. Đây là một tràng rất già trạch viện, lang eo man về, diêm răng cao trác, phòng ốc chất gỗ bên trong, lộ ra một cỗ màu đen, biểu lộ cường liệt phủ đầy bụi lịch sử khí tức. Tại trong kinh thành, như vậy tòa nhà, đều là một ít bắt nguồn từ xa xưa, ra thế có thể tìm hiểu cực sâu thư hương đại gia, mới có thể có. Tòa nhà rất lớn, nhưng có chút quẩn cũ ẽ. Chỉ có vẹn vẹn mấy người ở trước cửa quét sạch. Hầu ra, nhìn thấy Phương Vân, mấy cái thanh ý liền người hầu đều tiến tới. Không người hành lý. Những người này đều là tứ phương hầu phủ lão buộc, là Hoa Dương phu nhân phái lại đây. Vốn là muốn nhiều phái chọn người, thế nhưng bị ông ngoại cự tuyệt. Ừm. Ngoại công ta tại chứ? Tại, lão thái gia chính đang thư phòng đọc sách, Phương Vân lập tức đạp bước đi vào. Nay tòa nhà quét tước rất sạch sẽ, chỉ là bày ra phiến đá khe tròng, lộ ra một cỗ rêu xanh màu sắc, cho thấy nhà này tòa nhà, rất lâu không có ai trụ tiến vào. Đây chính là mẫu thân trường giáp địa an sao. Phương Vân dọc theo rêu xanh sắc phiến đá, chậm rãi đánh giá cái chỗ này. Nơi này bầu không khí phi thường yên tĩnh, trong không khí, có cỗ rất đậm thư hương mùi vị. Đây là một cái đọc sách địa phương nếu như không có lựa chọn võ đạo, Phương Vân cảm giác mình sẽ rất yêu thích cái chỗ này. Tại cũ kỹ trong thư phòng, Phương Vân thấy được ông ngoại Lưu Chính công lao. Trong tay của hắn nắm cuốn một cái, một quyển thư, ngồi ở ghế gỗ bên trong, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Phương Vân phát hiện hắn híp mắt, hiển nhiên con mắt cũng có chút không tốt lắm. Xem không đại thanh thư trên tự, thế nhưng hắn vẫn như cũ không muốn túi người xuống, cứ như vậy thẳng tắp, giống nhau hắn là người. Chương 910, tuyết lớn. Ông ngoại. Phương Vân bước vào cửa phòng, nhanh chân bước qua, tại Lưu Chính công lao trước người Quỳ Nhi, Biệt Nhi gặp gỡ ông ngoại. Lưu Chính công lao đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nghe ra là Phương Vân âm thanh, lập tức nở nụ cười. Từ ghế gỗ trên đứng lên, bước qua, Vân Nhi, ngươi tới. Lão nhân gia có vẻ phi thường hài lòng, liền gàn bướng khuôn mặt đều nhu hòa không ít. Tuy rằng lúc trước bởi vì Phương Lâm sự tình, bị Phương Vân đỉnh kéo qua. Nhưng hiện tại, Lưu Chính công lao ngược lại đối với cái này chống đối hắn ở ngoài tước, phi thường yêu thích. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Lưu Chính công lao sinh hai đứa bé, một cái làm thương nhân, một cái không để ý hắn phản đối, gả cho một cái võ tướng. Cái này đối với lấy thi lễ nhà, đạo đức văn chương tự cư Lưu Chính công lao mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đối với gia thế phản bội cùng thất vọng. Duy nhất có thể lão nhân ra một ít an ủi, chỉ sợ chính là Phương Vân. Phương Vân xuất thân học cùng, thi tử văn chương làm không thua một ít đại nho. Liền ngay cả Lưu Chính công lao chính mình ra đề mục, đều không thể làm khó hắn. Thậm chí liền tam công đều đối với hắn thưởng thức. Lưu Chính công lao có thể nói lão ngực căn lòng, đây là hắn tuổi già to lớn nhất an ủi. Cũng là đối với toàn bộ Lưu thị, truyền thừa một đời lại một đời nho ra huyết mạch trấn an. Cứ việc Phương Vân cũng không phải là thuần khiết nho sinh, hắn còn treo rất nhiều nho ra tên tuổi. Nhưng đối với lão nhân gia mà nói, đã không quá quan tâm những thứ này. Võ tướng danh hiệu đều là hư, trong nội tâm nho ra học vấn tu dưỡng mới là thực. Phương Vân không thể nghi ngờ có điểm ấy, này mới là trọng yếu nhất. Lão nhân gia hai tay nâng dậy Phương Vân, đến. Để lão công nhìn. Rất lâu không gặp ngươi, nhìn ngươi trưởng không trưởng cao, nghe nói, mẹ của ngươi phải cho ngươi thu xếp một môn người vợ. Không thông thi lễ, ông ngoại cũng không nên a. Lưu Chính công lao cười đến con mắt đều nheo lại, vào lúc này, hắn chính là một cái bình thường, đã lao hủ lao nhân. Ông ngoại, chuyện này, ngươi làm sao cũng biết. Phương Vân dở khóc dở cười. Ha ha, ở ngoài đừng chọn dịch người vợ, ta đây cái làm ông ngoại tại sao có thể không quan tâm đây. Một mẹ của ngươi trước đó vài ngày nói với ta, phụ thân ngươi giống như cho ngươi đính một mối hôn sự. Toán toán, ngươi cũng không nhỏ. Nam đại đương gia. Nữ kế hoạch lớn giá. Chính là nhân luân lẽ thường. Người cũng nên kết hôn. Lưu Chính công lao cười nói. Biết rồi. Khi tương lai có tiểu hải, liền đem hắn giao cho ngươi. Để hắn theo ông ngoại ngươi nghiên cứu học vấn đi. Phương Vân khẽ cười nói. Loại lời nói này, cũng chỉ có hắn mới có thể tại Lưu Chính công lao trước mặt nói ra, liền tính Hoa Dương phu nhân cũng là không dám. Lão nhân gia uy nghiêm đã sâu sắc chồng vào tử nữ trong linh hồn. Ha ha, vậy thì tốt nhất. Lão công nhưng là chờ mong ngày đó. Lão nhân ra sướng ngực cười to, vô cùng hài lòng. Chuyện này, hắn cũng chỉ là nói một chút, đến. Chúng ta đi ra ngoài. Ngày hôm nay ông ngoại thật cao hứng chúng ta liền uống chung chút rượu, trò chuyện đi. Lưu Chính công lao kéo Phương Vân tay, liền hướng chính sảnh đi đến. Chỉ chốc lát sau, đã có người ôn được rồi tiểu, dùng cái chai cái đĩa, thả ở một cái nước nóng bình bên trong. Lại bưng lên mấy món ăn sáng. Nho ra là cũng không kỵ tiểu. Nho gia danh sĩ từ trước đến giờ chú ý thưởng trúc thưởng tuyết, nấu rượu con mai. Tuy rằng không kỵ uống rượu, nhưng nho gia cũng có uống rượu mất lý trí pháp. Mọi việc đều có một cái độ, hết thể nho gia tiểu đều rất thanh. Đồng thời chỉ có tại thật cao hứng, hoặc là rất nhiều người đồng thời, vô cùng phấn khởi thời điểm, mới có thể uống. Mà không phải như người bình thường như thế làm như sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Nho gia tiểu, chỉ ở có chút đặc biệt thời điểm, mới có thể dùng để uống. Chỉ là trợ hứng mà thôi. Chuyện bình thường rất ít sẽ chiêm. Gần như là không uống. Món ăn rất bình thường, tiểu nhưng rất thơm. Mang theo mai hoa mùi. Nho ra tiểu, lấy mùa đông tuyết thủy, sáng sớm trúc trên giọt sương, mai hoa cùng gạo nếp sản xuất mà thành. Mùi vị rất tốt, thế nhưng trữ lượng sẽ không nhiều. Một năm vậy chính là một vò. Đến. Để cho ta tới khảo khảo ngươi, nhìn ngươi mấy năm qua chinh chiến, có hay không thả xuống học vấn. Tiểu quá ba tuần, Lưu Chính công lao nhất thời hứng thú cũng tới. Phương Vân cười cười, ông ngoại ngươi muốn thi cái gì? Liền từ thi từ bắt đầu đi. Lưu Chính công lao cười nói. Lập tức, ông cháu lưỡng một dài một đấu, nương tiểu hứng, tiểu từ từng đôi lên. Lao nhân ra trở ra rất xảo quyệt, bất quá, Phương Vân nhưng đối với rất tuyệt. Mỗi lần đối được, lao nhân ra đều là sẽ thoải mái cười to. dẫn tới chu vi người hầu đều đến quan sát. Dừng lại, một trận tiểu hạ xuống, ông cháu Lượng vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn không có ngăn cách. Phương Vân Khúc ý nịnh hót, tự nhiên là đem lão nhân ra chọc cho vui vẻ không thôi. Bất chi bất giác, thời gian liền đã khi đêm đến. Phương Vân nhìn sắc trời một chút, rốt cục nói ra ý, lão công, năm nay mùa đông có thể sẽ có chút lạnh, mẫu thân muốn cho ngươi tới, chúng ta đồng thời đón giao thừa. Phương Vân cẩn thận nói. Lưu Chính Công lao trầm mặc không nói. Đón giao thừa là giả, mời đồng thời ở qua đi, mới là thật. Hắn người như vậy, làm sao sẽ nhìn chưa ra? Phương Vân binh khí, cũng không dám nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng chờ lão nhân ra trả lời chắc chắn. Chuyện này, hắn cũng nắm chặt không lớn. Rất ngắn một sát na, giờ khác này nhưng như dài rằng giặc thế kỷ như thế. Ngay Phương Vân thật lâu không chờ được đến trả lời chắc chắn, cho rằng ông ngoại muốn cự tuyệt thời điểm, đột nhiên nghe được cực kỳ ngoài ý âm thanh, ừm. Ngươi trở lại nói cho ngươi biết mẫu thân, liền nói đến thời điểm, ta sẽ đi qua. Thật sự. Phương Vân đại hỉ, trong lòng mạnh mẽ chấn động. Hoài nghi ngẩng đầu, nhưng là đón nhận ông ngoại khẳng định gật đầu. Quá tốt rồi. Vậy ta liền trở lại nói cho mẫu thân. Làm cho nàng vui vẻ một cái. Phương Vân đứng dậy, ngọn núi môn an tĩnh lại. Một năm này chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Thiên Tà Tông phá diệt, Vạn Vật Tông phá diệt, Trung Cổ Minh phá diệt. Đại thần thông bảng công bố rất nhiều tông phái đều cần tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Đồng thời, vì làm hạ cái một năm, làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Bất kể là muốn không đếm xỉa đến vẫn là muốn trọng trấn kỳ cổ, ở cái này ầm ầm sóng dậy trong thiên hạ, như đến lợi ích, rất nhiều người, rất thế lực, đều cần cẩn thận chuẩn bị một phen. Ngày mùng ngày 7 tháng 12, khí trời đột nhiên lạnh, lập tức vạn dặm bạch mao, thần châu đại địa bao trùm một tầng dày đặc màu trắng, hóa thành một mảnh tuyết quốc. Dãy núi chập trùng núi non trùng điệp vốn lượn khúc chiết sông lớn đại xuyên, toàn bộ phúc che tại trận này lông ngỗng giống như tuyết lớn bên trong. Hào một trận tuyết lớn. Cửu Châu các nơi, từng người khá dài bóng người, đứng ở núi sông chỗ cao nhất, tại phong tuyết bên trong, yên lặng nhìn chăm chú vào mảnh này tuyết lớn, như sải như lang. Đại ca, lại là một hồi mùa đông a. Kinh thành, trấn quốc hầu phủ trong nhà, một người trẻ tuổi này cách cửa sổ, nhìn ngoài cửa bị tuyết bao trùm đường phố. Từng người ăn mặc hồ cựu vương công tử đệ hài đồng, chính vui cười, ở bên ngoài ngọn tuyết. Thiên hạ hỗn loạn, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là rất xa xôi sự. Lý Thần nhìn bên ngoài chơi đùa hài đồng, trong đôi mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Lại nghĩ tới khi còn bé sao. Lý Nghiệm âm thanh, từ phía sau trong phòng truyền đến. Mang hơi ý cười. Đúng vậy. Lý Thần con mắt, nhìn bên ngoài hài đồng, hai giọt thương cảm nước mắt chảy ra, mang theo nồng đậm đau thương. Đại ca, sau đó mỗi một năm. Ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa tuyết sao? Ha ha, Lý Nghiễm cười khẽ, tiểu đệ, ngươi nói cái gì ngốc thoại? Đương nhiên có thể. Khái khái. Em mở thanh còn chưa nói hết, lại đột nhiên nhỏ yếu xuống, ngược lại bị một trận kịch liệt hò khan thay thế. Lý Thần trong mắt đau thương càng sâu. Trong phòng, cái cỗ này nhàn nhạt mùi máu tươi, giáp nặng. Đại ca, chúng ta rời khỏi đi. Rời nơi này. Đi chỗ nào? Chúng ta đi phương Tây, xa xa rời nơi này. Đi tìm Phệ Đà Châu Thánh Giả. Hắn nhất định có biện pháp cứu ngươi. Tiểu đệ, chớ ngu rồi. Ta bệnh, ta biết. Đại ca, làm cho ta mang ngươi đi đi. Thần đệ, ngươi đang làm gì? Ngươi đã quên ước định của chúng ta sao? Ta bệnh, không cần ngươi lo. Không muốn đi qua. Đại ca, ta nhớ quá niệm lúc nhỏ. Dày đặc tuyết sắc bên trong, ai cũng không có chú ý tới. Một cái đệ đệ, lưng đeo ca cà phát đủ lao nhanh. Tại trên lưng hắn. Đại ca mang trên mặt nụ cười, dòng máu nhưng từ hắn che miệng khe hở bên trong, không ngừng mà chạy đi hạ xuống, nhuộm dần đệ đệ vai. Mà đệ đệ, chỉ là liên tục đau thương rơi lệ, lệ không có làm, liền bị gió thổi làm. Tràn ngập vết chân bên trong, một nhóm gấp gáp vết chân vẫn đi tây, vui vẻ trôi đi tại xa xôi bờ biển, đi thông xa xôi Phệ Đà Châu. Vết chân, rất nhanh bị gió tuyết che giấu. Không đấu vết. Chương 911, lại phản lãnh Nguyệt Tông, cầu vé tháng. Đông sắc dần ủng, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Đầy trời đều là bay phất phơ. Kéo dài bay phất phơ bên trong, một tòa màu trắng tuyết sơn vắt ngang tại trong thiên địa. Ký ức không sai, Lãnh Nguyệt Tông chính là chỗ này. Tuyết lớn bên trong, một bóng người xuất hiện ở dưới chân núi. Người này tử kim quan, phát như mặc ngọc, tuấn mỹ khuôn mặt bên trong, lộ ra một cỗ uy nghi, nhưng là Phương Vân. Lại có thêm mấy ngày, chính là trừ tịch. Phương Vân lần này đến, là tới tiếp Lãnh Nguyệt Tông chủ cùng một ít trưởng lão. Đến Kinh Thành, cùng Lam Đại Nguyệt đồng thời đoàn tụ. Phương Vân cũng không phải là cái loại này không có tình người người. Lam Đại Nguyệt tại Phương Phủ trang phục Phương Mẫu hơn một năm, cái gì báo toán đều chưa từng nói qua. chỉ là yên lặng thế Phương Vân chăm sóc mẫu thân. Phương Vân nhìn ở trong mắt, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, thế nhưng trong lòng nhưng cực kỳ cảm kích. Tận quản Lãnh Nguyệt Tông chủ lúc trước đưa Lam Đại Nguyệt lại đây thời điểm, vẫn mang theo một loại nào đó tính toán. Nhưng nhìn tại Lam Đại Nguyệt phân trên, Phương Vân cũng không thể nào cùng nàng quá mức tính toán. Dù sao, tuy rằng Lãnh Nguyệt Tông chủ cách làm, khiến người ta có chút khinh thường, thế nhưng cũng không phải là cái gì quá to lớn khuyết điểm. Hơn nữa, trong nội tâm, Phương Vân đối với Lam Đại Nguyệt cũng quả thật có chút hảo cảm. Cho nên lần này đến Lãnh Nguyệt Sơn, tiếp Lãnh Nguyệt Tông chủ cùng một ít trưởng lão, tất nhiên Phương Mâu ý tứ, cũng là Phương Vân ý tứ. Phương Vân bản thể không thể phân thân, vẫn như cũ kinh thành được. Lần này đến, là hắn lấy Minh Vương Đại Bi chú tu ra chín đại hóa thân. Không biết Lưu Thiên thế nào rồi. Phương Vân đứng ở dưới chân núi, nhớ tới lúc trước bị Dương Hoàng danh nghĩa tứ đại giám sát sứ truy sát trọng thương, tại Lãnh Nguyệt trong ngọn núi chữa thương tháng ngày. Lưu Thiên chính là khi đó chiếu cố hắn, một cái không đáng chú ý Lãnh Nguyệt tông đệ tử ngoại môn. Hít một hơi, Phương Vân đạp lên tuyết động, từng bước hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Dưới chân giày đặc tuyết trắng, phát sinh cọt kẹt cạc cạc chi âm thanh, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trên núi lặng lẽ. Cùng Phương Vân lần trước ấn tượng không giống, Lãnh Nguyệt trên núi đệ tử cực kỳ ít ỏi. Chỉ có vẹn vẹn mấy tên đệ tử ở bên ngoài tuần tra. Ừm. Phương Vân trong lòng đại nhạ, loại này hắn trong ấn tượng có thể là hoàn toàn khác nhau. Ai? Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai từ trên núi truyền đến, tuyết trắng trắng như tuyết rừng cây sau, một tên tuổi trẻ Lãnh Nguyệt tông đệ tử xoay chuyển lao ra. Thần sắc cảnh giác nhìn Phương Vân. Là ta. Phương Vân. Trở về trước cũng coi như là Lãnh Nguyệt tông đệ tử. Phương Vân từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong móc ra một bộ chính mình trở về trước tại Lãnh Nguyệt tông chữa thương lúc, xuyên qua quần áo. Mặt trên tông phái tiêu chí, cực kỳ rõ ràng. A. Đệ tử này lấy làm kinh hãi, trận to hai mắt, tỉ mỉ nhìn Phương Vân, ngươi là sư tỷ phu. Cái này quái dị xưng hô, để Phương Vân hơi nhíu nhíu mày, ngươi nhận được ta? Ừm. Sư tỷ phu không nhận ra ta. Ta nhưng là nhận được sư tỷ phu. Mấy năm trước, sư tỷ phu đánh đuổi Thiên Tinh phái đại trưởng lão cùng hắn công tử thời điểm, ta liền ở phía dưới thấy rất rõ ràng. Đệ tử này một mặt kích động. Phương Vân bừng tỉnh, chuyện này nhưng là đã lâu chuyện. Thô thô tính ra, có ít nhất 4, 5 năm. Lúc ấy vì trả lại Lam Đại Nguyệt tân tình, tại trước mắt bao người, trình diễn vừa ra kiếp thân tiết mục. Hỏng rồi cái kia Bạch Phượng công tử chuyện tốt. Cái này Lãnh Nguyệt tông đệ tử, hẳn là chính là lúc đó tại dưới đài quan sát. Đối với mình lưu lại rất sâu ấn tượng, cho nên mới phải nhận được bản thân. Ừm. Gặp lại tức là hữu duyên, nơi này có viên đan dược, xem như là ta đưa cho lễ vật của ngươi đi. Phương Vân ngón tay bắn ra, tướng một viên viên rừng rừng đan dược, bắn đi ra. Đa tạ sư tỷ phu. Tên này Lãnh Nguyệt tông đệ tử đại hỉ, một cái tiếp nhận. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết không phải là vật phàm. Ta còn muốn đi bái kiến Lam Tâm Ngọc tông chủ, liền không đùa để lại. Hữu duyên gặp lại đi. Phương Vân y dị tụ rung lên, định hướng về trên núi bước đi. Chờ chút. Sư tỷ phu nếu như là muốn đi gặp trên đỉnh ngọn núi gặp tông chủ, e sợ không thấy được rồi. Ừm. Làm sao, tông chủ không ở trên núi? Phương Vân xoay người lại, kinh ngạc nói. Tên này nam đệ tử túi lầu đến, vâng. Tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão đều đi tới Thiên Tinh Tông, cho Thiên Tinh Tông đại trưởng lão chúc thọ. Cái gì? Phương Vân lần này chân chính giật mình, Thiên Tinh Tông. Nếu là hắn nhớ không lầm, năm đó bởi vì hắn nguyên nhân, Lãnh Nguyệt Tông cùng Thiên Tinh Phái hẳn là không thể nào lại đi đến đồng thời rồi. Đặc biệt là tại hắn giáo huấn quá Thiên Tinh phái đại trưởng lão Thiên Cương tử, cùng con hắn Bạch Phượng công tử sau. Phương Vân nhìn lướt qua đệ tử này, thấy hắn cúi đầu, thần tình hậm hực. Lập tức biết, trong này chỉ sợ là có cái gì ẩn tình. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt tông chủ làm sao sẽ chạy đi Thiên Tinh tông một trưởng lão chúc thọ? Phương Vân hỏi. Việc này, nói thì dài dòng. Đây là đầu năm nay sự, Thiên Tinh tông không biết làm sao đột nhiên đạt được Long Hổ Tông chống đỡ. Chiếm được Long Hổ Tông lượng lớn đan dược chống đỡ, trở thành Long Hổ Tông phụ thuộc tông phái. Liên quan Thiên Cương tử cùng Bạch Phượng công lực của công tử, cũng càng tiến vào một tầng, một cái tiến vào thiên tượng cảnh, một cái tiến vào linh tuệ cảnh. Thực lực hoàn toàn vượt trên chúng ta Lãnh Nguyệt Tông. Tên này đệ tử trẻ tuổi trên mặt để lộ ra một cỗ thần sắc bi phẫn, Thiên Cương tử từ trong tông mạnh mẽ chọn nhiều nữ đệ tử, gả cho bọn hắn Thiên Tinh Tông đệ tử. Vẫn từ chúng ta trong tông, cường trinh đệ tử vì bọn hắn Thiên Tinh Tông trắng trợn kiến tạo cung điện, làm cu li dùng sức. Tông chủ không dám cãi kháng hắn, chỉ phải đáp ứng. Trong phái rất nhiều đệ tử, bởi vì việc này, sợ bị Thiên Tinh Tông kéo đi làm cu li, cũng sợ bị mạnh mẽ giá đến Thiên Tinh Tông. Dồn dập thoát đi tông phái. Bây giờ còn đang tông môn bên trong lưu thủ, không tới 50 người. Lòng người một thoáng liền tản đi. Cái gì? Phương Vân trong lòng rất là tức giận, hắn còn không biết. Lãnh Nguyệt trong tông lại xảy ra chuyện như vậy. Thực sự là không biết sống chết. Nhân lúc ta không ở, lại dám làm ra loại chuyện này. Lẽ nào đã quên, ban đầu ta đối với cảnh cáo của bọn hắn mạng. Phương Vân giữa hai lông mày xẹt qua một tia nồng nặc sát khí, thân hình loáng một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cùng Lãnh Nguyệt tông cách xa nhau hơn 1000 dặm địa phương, một tòa hiểm trở ngọn núi đứng vững ở trên mặt đất. Đây là Thiên Tinh phái sơn môn. Thiên Tinh phái sơ đại trưởng môn, bởi vì cơ duyên xảo hợp, chiếm được một khối Vẫn Lạc Thiên Ngoại ngôi sao, cũng tại Thiên Ngoại ngôi sao rơi dụng địa phương, phát hiện một bộ vô danh công pháp. Liền, tướng hắn liền tướng Thiên Ngoại ngôi sao, đúc thành tông môn đại điện, làm như tiêu chí. Liền lấy đó làm tên, thành lập Thiên Tinh Tông. Bộ kia vô danh công pháp, cũng bị hắn sưu tập lên, biên tập thành Thiên Tinh Bảo Điện. Phía ngoài núi vạn dặm tuyết khỏa, hoàn toàn yên tĩnh. Mà Thiên Tinh Tông sơn môn bên trong, nhưng là cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay là Thiên Tinh Tông đại trưởng lão Thiên Cương Tử đại thọ tháng ngày, bên trong đại sảnh tân khách nhiều. Mời Lãnh Nguyệt tông chủ cho đại trưởng lão hiến tửu. Vang dội âm thanh ở trong đại điện vang lên. Liền có một tên Thiên Tinh Tông đệ tử, bưng đồ uống rượu, dùng bàn tay nâng, đưa đến Lãnh Nguyệt tông chủ Lam Tâm Ngọc diện tiền. Trên đại sảnh, Thiên Cương Tử bệ vệ ngồi ở trên cùng ghế thái sư, phất nhiêm mà cười, trong thần sắc cực kỳ tự ngạo. Ghế thái sư bên cạnh, Bạch Phượng công tử chấp nhất lông vũ, cũng là một mặt đắc ý. Thiên Cương Tử, ngươi không muốn quá đắc ý. Ngươi chẳng qua là đại trưởng lão, nhưng làm cho chúng ta tông chủ cho ngươi đại thọ hiến ỉu. Ngươi cũng không sợ bẻ đi tuổi thọ sao? Phòng khách bên trái tân khách vị trí, cô Vân Đạo cô rốt cục không nhịn được, vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát. Như Vân. Lam Tâm Ngọc vội vã đè xuống Như Vân tay, muốn kéo nàng dưới trướng. Đồng thời lấy mục ra hiệu nàng nhịn một chút. Hiện tại, địa thế còn mạnh hơn người, không thể không cúi đầu. Ha ha ha. Như Vân lão đạo cô, ngươi còn tưởng rằng này là trước kia sao? Ngươi cho rằng Lãnh Nguyệt Tông còn có thể cùng chúng ta Thiên Tinh Tông đứng ngang hàng sao? Hừ, cho ngươi chúc rượu, đó là cất nhắc ngươi. Ngươi còn tưởng rằng là trở về trước, chúng ta Thiên Tinh Tông sẽ chuẩn bị đầy đủ lễ nghi, khách khí xin các ngươi sao? Hừ, tất cả những thứ này đều là chính các ngươi tạo thành. Thiên Cương Tử bên người, Bạch Phượng công tử Long Vũ gặp lại, không chút lưu tình châm chọc cười to. Như Vân đạo cô mạnh mẽ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không hề quá mức để ý tới. Trực tiếp nhìn Thiên Cương Tử đạo, nổi giận quát nói, Thiên Cương Tử, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Nếu như ngày hôm nay một mặt, để quan quân hầu biết, các ngươi Lãnh Nguyệt Tông sẽ là kết cục gì? Các ngươi sẽ không sợ bị diệt đạo thống? Thiên Cương Tử rốt cục biến sắc, làm càn. Vừa dứt tiếng, một cỗ uy áp cường đại thả ra. Ầm. Một tiếng, Như Vân đạo cô kêu thảm một tiếng, trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng phải màu vàng sẫm dày đặc trên vách tường. Lam Tâm Ngọc, ngươi chính là như thế giáo dục môn hạ sao? Thiên Cương Tử đầu lâu xoay một cái, lạnh lùng nhìn Lam Tâm Ngọc. Một cỗ cường liệt nhục nhã cảm xông lên đầu, Lam Ngọc khí huyết dâng lên, một cơn tức giận liền muốn buộc phát ra. Nhưng mà vừa xông tới, lại bị nàng mạnh mẽ nhịn xuống đi. Đại trưởng lão, Lam Tâm Ngọc quản thúc bất lực, thất lễ. Như Vân ta sẽ dẫn trở lại quản giáo, mong rằng đại trưởng lão không lấy làm phiền lòng. Lam Tâm Ngọc cố nén bị nhục nhã cảm giác, đứng dậy, cùng chắp tay nói. Tông chủ. Như Vân không nhịn được kêu lên, trong miệng nàng huyết như tuyền dâng lên, trên người cực kỳ đau đớn. Nhưng càng làm cho nàng đau lòng, nhưng là nhìn thấy tại Lam Tâm Ngọc như vậy hoa nước chính mình. Ha ha ha. Bạch Phượng công tử rốt cục không nhịn được cười lớn lên, Như Vân lao đạo cô, thấy không? Đây mới gọi là thức thời vụ, thức cơ bản. Hắc. Ngươi cũng không muốn lão nghĩ cái kia quan quân hầu. Nếu như là trở về trước, chúng ta Thiên Tinh Tông vẫn thật không dám trêu chọc bọn ngươi. Bất quá, hiện tại. Kha kha, quần hổ phệ long tinh tượng đã sớm lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Đại Chu triều hiện tại căn bản là lo thân chưa xong, chớ nói chi là các ngươi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, trong kinh thành, ta đã sớm phái thám tử. Chỉ có một có Lãnh Nguyệt Tông đệ tử xuất hiện tứ phương hầu phủ chu vi, lập tức đã bị ta phái người giết. Cái gì? Như Vân thần sắc run rẩy dữ dội, sắc mặt tái nhợt. Ha ha ha. Bạch Phượng công tử đắc ý cười to, mấy năm trước quan ước, bị đè nén, tựa hồ một tích trôi đi hết. Chúng ta Thiên Tinh Tông, hiện tại nhưng là Long Hổ Tông dòng chính chi mạch. Ngươi cho rằng một cái Phương Vân, có thể phản đạt được thiên sao. Đừng nói là hắn, chính là thêm vào hắn cái kia chết đi cha Phương giận, chống lại Long Hổ Tông, như thế muốn chết. Như Vân, ngươi muốn thật sự thông minh, liền cho bổn công tử ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chắc, bổn công tử nhã hưng quá độ, còn có thể thu ngươi làm cái thiếp. Vô sỉ. Như Vân đầy mặt nổi giận, chửi ầm lên. Ha ha ha. Điện bên trong mọi người phụ họa cười dâm đãng. Vụ. Mọi người ở đây cười to thời điểm, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, cả tòa Thiên Tinh Sơn đều mãnh liệt chấn động lên. Này, chuyện gì thế này? Phát sinh cái gì? Làm sao cả ngọn núi đều đang lay động? Lẽ nào bị người công kích sao? Điện bên trong một mảnh hỗn loạn, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng, tại cả tòa Thiên Tinh trên núi vang lên, loại kiến cỏ tầm thường. Chết đã đến nơi, còn không tự biết. Chương 912, Diệt Phái, cầu vẽ tháng. Phương Vân. Là hắn đã đến rồi. Nghe được cái thanh âm này, Như Vân lập tức kinh hô. Đối với cái thanh âm này, nàng thực sự ấn tượng quá sâu khắc lại. Lúc trước Lam Đại Nguyệt mang Phương Vân về Lãnh Nguyệt Tông chữa thương, nàng vốn là cực lực phản đối. Sau đó cũng là làm như vậy. Thậm chí Phương Vân công lực đại thành, tiến vào địa biến cấp sau, Như Vân vẫn bởi vậy bị trước mặt mọi người nhục nhã một phen. Như Vân làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Vân sau đó lại sẽ có như thế đại tiền đồ. Nhưng là chính vì như thế, cho nên Như Vân đối Phương Vân ấn tượng cực sâu, một thoáng liền đã hiểu. Cái gì? Quan quân hầu. Bạch Phượng công tử như gặp sét đánh, thân thể loạn choạng, liền lùi lại mấy bước. Thiên Cương tử cũng là thần sắc đại biến, lập tức sắc mặt như đất. Điện bên trong cái khác Lãnh Nguyệt Tông đệ tử nhưng là thần sắc đại hỉ. Thiên Tinh Sơn ở ngoài, Phương Vân trôi nổi không trung, lạnh lùng nhìn trên núi, chân khí một vận. Lập tức oanh xuống lòng đất, tướng khổng lồ Thiên Tinh Sơn, nổ tận dễ được. Giang giác giang giác. Ngọn núi dao động, tầng nham thạch tận gốc gãy vỡ, cả tòa Thiên Tinh Sơn ngay Phương Vân chân khí bao vây, toàn bộ trên đất phủ lên. Trên núi từng đạo pháp trận hộ sơn, bùm bùm cạch cạch dồn dập nghiền nát, vô số pháp trận hào quang hiện ra liền qua, dồn dập phá diệt. Không tốt. Này sơn bị rút ra rồi. Địch nhân thật đáng sợ, Thiên Tinh Tông đây là chọc kẻ địch như thế nào? Song song, người này căn bản không thể địch lại được, chạy mau a. Thiên Tinh trên núi một mảnh hỗn loạn, trong chính điện, một đám tân khách đầy mặt kinh hoàng dồn dập chạy trốn. Loại lực lượng mạnh mẽ kia và khí thế, cái bản không phải là bọn hắn có thể đối đầu. Mọi người đều cảm giác được ngày tận thế tới. Dồn dập đào tẩu. Đừng đi. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Bạch Phượng công tử hét lớn. Nhưng thời khắc thế này, nơi nào có nhân để ý đến hắn. Ha ha, Thiên Cương tử ngươi không nghĩ tới, các ngươi khi dễ chúng ta Lãnh Nguyệt Tông thời điểm cũng sẽ có ngày hôm nay. Như Vân Đạo cô thị tường mà đứng, cười thảm nói. Lao Phu cho dù chết, cũng muốn giết mấy người các ngươi. Vì làm Lao Phu trốn cùng. Thiên Cương tử một mặt dữ tợn, nói đột nhiên nhào cũng đại rỗi tay một cái, chính là một quát Thiên Tinh trưởng đánh về Lãnh Nguyệt Tông chủ Lam Tâm Ngọc. Không sai. Nhiều. Chúng ta đồng loạt ra tay giết bọn họ. Để cái kia Phương gia tiểu tử đến không một hồi. Bạch Phượng công tử khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mẹo, hắn chẳng thể nghĩ tới, Phương Vân lại đột nhiên chạy tới nơi này. Nhưng ở loại này tử vong bức bách hạ, hắn ngược lại kích phát ra một cô hung tính. Chó cùng rất dậu. Phương Vân âm thanh lại vang lên, tùy theo ra một cô uy áp khổng lồ, như nước thủy triều bao phủ hạ xuống. Ầm ầm. Thiên Cương tử vừa đập ra thân thể giống như một con cóc như thế, bị người một cước giẫm bên trong, tầng tầng té xuống. Mạnh mẽ đập trên mặt đất, không thể động đậy. Hơi đỏ mặt, hoa chính là một ngụm máu phun ra. Bạch Phượng công tử cũng giống như vậy, vừa đập ra mấy trượng lập tức kêu thảm thiết như thế rơi xuống trên đất. Như bị một cái vô hình cái đinh đinh ở, vững vàng cố định trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Cả Thiên Tinh trên núi, vô số chạy trốn tân khách, không chống chịu được Phương Vân uy áp từng cái kêu thảm, như mưa rơi xuống. Phương Vân uy áp khuyết tán ra bao trùm lại rồi cả Thiên Tinh Sơn. Nếu không phải kiêng kỵ đến trên núi còn có Lãnh Nguyệt Tông người, Phương Vân này bình thường thần thông cảnh uy ép xuống, liền muốn tướng Thiên Tinh Tông người toàn bộ đánh chết ở trên núi. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo Thiên Tinh Sơn, tại Phương Vân uy áp thả ra một sát na, nhất thời hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, như không người từ địa. Ầm. Phương Vân đạp bước hư không, dọc theo tòa này bị hắn nhổ tận rễ Thiên Tinh Sơn, hướng lên trên đạp đi. Phong tuyết gào thét, phi tuyết rơi vào trên vai của hắn, tướng hắn làm nổi bật dường như một vị giết như thần. Hô! Phương Vân ánh mắt như điện, đạp không mà đi. Tay háo lớn một cỗ, hải triệu bình thường chân khí, phúc quá toàn bộ Thiên Tinh Tông. Phương Vân nơi đi qua, từng người Lãnh Nguyệt Tông đệ tử, bị hắn lấy chân khí nhiếp lấy ra, trôi nổi trên không trung. Phương Vân! Là ngươi! Một tiếng vui sướng tiếng kinh hô truyền đến, nhưng là rất tinh tường. Phương Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời trôi nổi tại Lãnh Nguyệt Tông bầu trời Lãnh Nguyệt Tông trong các đệ tử, một người thanh niên chính kinh hỉ nhìn tự mình. Người này không là người khác, nhưng là từng ở Lãnh Nguyệt Tông tạp dịch phòng trang phục quá Phương Vân Lưu Thiên. Mấy năm không gặp, hắn cũng tiến triển đến khí phách cấp. Tuy rằng không coi là thật lợi hại, nhưng lấy tư chất của hắn, đã là tương đối khá. Ừm. Phương Vân gật đầu, biểu thị nhớ tới hắn. Đồng thời kế tục hướng về trên núi đi đến. Lưu Thiên hội ý, biết Phương Vân là muốn đi trên núi, cứu ra Lãnh Nguyệt tông chủ. Cũng không nhiều lời. Bất quá, trong tim của hắn nhưng là cực kỳ vui sướng, hắn thật sự tới, thật sự đến. Ta liền biết, hắn sẽ không quên ta. Hữu. Thiên Tinh Tông trên đỉnh ngọn núi, điện đỉnh nổ tung, Phương Vân chân khí một nhiếp, số bóng người lập tức bay ra. Tông chủ, rất lâu không thấy. Phương Vân nhìn trước mắt đạo kia bóng người màu xanh lam nói. Lam Tâm Ngọc nhìn Phương Vân, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Giống như phủ rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì, một lúc lâu mới phun ra mấy cái vũ. Cho ngươi chê cười. Một câu nói, ngàn loại tư vị. Lãnh Nguyệt Tông chủ dứt lời, nhưng là túi lầu được. Trong lòng tràn đầy xấu hổ. Tông chủ khách khí. Là Phương Vân đã tới chậm. Phương Vân nói. Phương Vân, ngươi liền biết. Quá tốt rồi. Đại Nguyệt cũng không uổng công với ngươi một hồi. Một bên, Như Vân vui vẻ nói. Phương Vân liếc mắt nhìn Như Vân, thấy nàng mãn khâm dòng máu, hiện ra là bị thương. Vội vã đánh ra một cỗ chân khí thế nàng an dưỡng nội phủ. Như Vân đạo trưởng, ngươi không sao chớ. Phương Vân võ đạo tăng trưởng, lòng dạ cùng khí phách cũng dài không ít. Này Như Vân tuy rằng trở về trước đối với hắn không chịu gặp, Phương Vân cũng không phải là rất yêu thích nàng. Bất quá, dù sao cũng là Lam Đại Nguyệt trưởng bối, hơn nữa sự tình cũng quá khứ lâu như vậy. Phương Vân cũng không phải là như vậy miêu thủ tất giác người. Như Vân đạo cô bị Phương Vân chân khí một liệu, nhất thời cảm thấy toàn thân khoan khoái. Không chỉ thương thế được rồi, liền công lực cũng tăng trưởng không ít, mơ hồ có đột phá giống như. Trong lòng tức là cảm kích, lại là xấu hổ. Đã không có chuyện gì, đa tạ. Như Vân nói. Ừm. Phương Vân gật đầu, nhìn phía Lãnh Nguyệt Tông chủ, những này Lãnh Nguyệt Tông đệ tử, ta sẽ đưa bọn họ trở về trong tông đi. Nói, tay áo lớn vung lên, lập ra điều khiển không gian lực, hư không ngốn một cái, những người này Lãnh Nguyệt Tông đệ tử lập ra biến mất không còn tăm hơi, bị Phương Vân đuổi về Lãnh Nguyệt Sơn. Phương Vân ngón này, hiện lộ ra, chỉ là thưa thất bình thường. Nhưng ở đây những người khác xem ra, nhưng không thể nghi ngờ với thần ma giống như thủ đoạn. Lãnh Nguyệt Tông cùng Thiên Tinh Phái cũng chỉ là trung đẳng tông phái, nơi nào từng ra thần thông cảnh cự dự. Đừng nói là môn bên trong từng ra, trên căn bản là bình thường gặp đều chưa từng thấy. Chỉ thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Bạch Phượng công tử nhìn thấy Phương Vân lộ ra ngón này, mỹ mắt đều là không bị khống chế đã run một cái, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Phương Vân nhìn ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, vọng hướng về đôi này phụ tử. Hắn vung tay lên, lập tức buông lỏng ra đôi này, chuyện này đối với phụ tử bộ phận cấm chế. Thiên Cương tử, Bạch Phượng công tử, ban đầu ở Lãnh Nguyệt Tông, ta là thế nào nói với các ngươi? Phương Vân cười lạnh nói. Quan quân hầu, nay chỉ là của chúng ta Thiên Tinh Tông cùng Lãnh Nguyệt phái sự tình. Căn bản không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, ngươi vì sao nhất định phải nhúng tay vào? Thiên Cương tử trầm giọng nói, giờ này khắc này, làm như một phái đại trưởng lão, hắn bản sắc phát huy ra, trang làm ra một bộ bất động thanh sắc dáng vẻ. Không sai. Thiên hạ nhiều nữ nhân sự. Ngươi hà tất nhất định phải tuyển cái kia Lam Đại Nguyệt. Ngươi thật muốn yêu thích, chúng ta Thiên Tinh Tông có thể chọn rất nhiều mạo mỹ nữ tử. Chỉ cần ngươi yêu thích. Bạch Phượng công tử phụ hòa nói. Đúng. Phương Vân ánh mắt lóe lên, một đạo bạt thai lập tức rơi vào Bạch Phượng công tử trên mặt, loại kiến cỏ tầm thường, ở trước mặt ta, lúc nào có ngươi nói chen vào chỗ trống. Bạch Phượng công tử một thoáng bối rối, vừa thẹn vừa giận, liền càng nhiều nhưng là hại mạng. Một thoáng, cái gì cũng không dám nói. Đáng đánh. Như Vân đạo cô mạnh mẽ kêu lên, trước đó cái kính chạy đi đâu, vào lúc này mới biết được hối hận, không cảm thấy chậm sao. Quan quân hầu, chúng ta không có ý tứ khác, kỳ thực vậy chính là đại thọ thời điểm, thỉnh Lam Tông chủ lại đây làm cái khách mà thôi. Chỉ là Lam Tông chủ cùng Như Vân đạo trưởng khủng mạt hiểu lầm ý tứ của ta. Thiên Cương tự biết, Phương Vân cái vốn không phải hắn có thể đối với hàng. A. Phương Vân lắc lắc đầu, Thiên Cương tử, đến cùng là ngươi là ngu ngốc. Vẫn là ngươi tại đem ta là ngu ngốc. Ta nhưng là nhớ tới, vừa ai nói, có Long Hổ Tông làm chỗ dựa, liền tính Phương gia con thứ thêm vào tứ phương hầu tự thân tới, cũng không làm gì được các ngươi. Bạch Phượng công tử mặt một thoáng liền trắng, hắn không nghĩ tới, loại này trong phòng khách nói nhỏ, đều bị Phương Vân nghe được. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, tướng phản ứng của hai người đều thu vào đáy mắt. Thiên Cương tử, ban đầu ta liền từng nói với ngươi. Chọc ta, các ngươi toàn tông trên dưới đều cũng bị triều đình tiêu diệt. Ta lần này tuy rằng không có điều động triều đình đại quân, nhưng muốn di diệt một Thiên Tinh Tông, cũng là đi đi có thừa. Ẩm. Phương Vân đạp chân xuống, này đạp xuống nhất thời dường như thiên phạt. Mọi người dưới chân cả tòa khổng lồ Thiên Tinh Tông, ầm ầm em mở thành, lập ra từ nội bộ tăng dã, từng tấc đổ nát, trong nháy mắt, lập tức oanh thành mảnh vỡ. Mà trong đó Thiên Tinh Tông môn nhân, tiêu thảm, dồn dập chôn vùi, từng cái khí tức cấp tốc biến mất. Thiên cương tử, Bạch Phượng công tử con mắt lập tức liền tràn đầy tơ máu. Không. Một. Thần thông cảnh cường giả, muốn di diệt một cái không phủ đỉnh cấp cường giả trung đẳng tông phái, chính là đơn giản như vậy. Căn bản liền phản hàng năng lực đều không có. Phương Vân. Ta Thiên Tinh Tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta Thiên Tinh Tông chỉ cần vẫn có một người tại, sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Thiên cương tử một thoáng liền sụp đổ, hắn nhãn khổng đỏ chót, bị cực đại đâm trọng, phảng phất hóa thành hung thú. Không chết không thôi. Hừ, ngươi có tư cách này sao? Ta đã cho ngươi cảnh cáo, cũng đã cho các ngươi cơ hội. Ngày đó lãnh nguyệt trên núi, ta để lại các ngươi một mạng. Chỉ là, nhưng đáng tiếc các ngươi không có quý trọng. Các ngươi tất nhiên dám đối phó lãnh nguyệt tông, liền muốn có ngày hôm nay giác ngộ. Phương Vân lạnh lùng nói. Phương Vân, ngươi không muốn đắc ý trưởng môn của chúng ta chính đang Long Hổ Tông, các loại, chờ hắn biết chuyện này, chính là ngươi trả giá thật nhiều thời điểm. Ta đang chờ, Phương Vân, ngươi không chết tử tế được. Long Hổ Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Phượng công tử hét lớn. Hừ, chỉ là Long Hổ Tông, ngươi cho rằng liền đối phó được ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Lam Tông chủ, hai người này liền giao cho các ngươi. Phương Vân vung tay lên, liền đem hai người này che công lực. Giao cho Lam Tâm Ngọc cùng Như Vân Đạo Cô. Ừm, đem hắn giao cho chúng ta đi. Lam Tâm Ngọc cùng Như Vân Đạo Cô một cái tiếp nhận hai người, lập tức lược đi ra ngoài. Hai trong lòng người đối với đôi này, chuyện này đối với phụ tử, đã sớm là nghiến răng nghiến lợi, há có dễ dàng buông tha đạo lý. Mấy cái lên túng, hai người liền biến mất ở phong tuyết bên trong. Chương 813, chuyển sơn, cầu vẽ tháng. Phương Vân đứng chắp tay, đứng ở phong tuyết bên trong. Lông lông to bằng tuyết. Vẫn không có tới gần đã bị một cổ lực lượng vô hình văng ra. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trong gió truyền đến, vẫn kéo dài rất lâu. Lam Tâm Ngọc cùng Như Vân Đạo Cô khởi sướng tàn nhẫn đến thời điểm cũng là cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ Lãnh Nguyệt Tông bị Thiên Tinh Tông như thế một làm, trên căn bản là tán trên, không biết bao nhiêu đệ tử chạy ra thoát khỏi tông phái, không ít đệ tử vẫn bị sỉ nhục. Nếu như Phương Vân làm đến lại trễ một điểm, e sợ Lam Tâm Ngọc làm như Lãnh Nguyệt Tông trưởng môn cũng trốn không thoát bị nhục nhã vận mệnh. Một lúc lâu, phong tuyết bên trong tiếng kêu thảm thiết mới im bặt đi. Phương Vân, ngượng ngùng, cho ngươi chê cười. Lam Tâm thắt lưng ngọc Như Vân Đạo Cô đạp bước hư không, từ phong tuyết nơi sâu xa đi ra, có chút thần thương nói. Lãnh Nguyệt Tông trải qua này một kiếp, đã từ một cái trung đẳng tông phái biến thành một cái tiểu tông phái. Như Vân Pha Tê càng là thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Thiên Cương tử phụ tử chết không hết tội, chỉ là đáng tiếc trong tông những này nữ đệ tử bị bắt nạt. Đi thôi. Trong phái đệ tử, còn đang chờ, Phương Vân nói. Ừm. Lam Tâm Ngọc gật đầu một cái, ba người đồng thời trở ngược về Lãnh Nguyệt Tông. Lãnh Nguyệt trên núi, rất nhiều đệ tử vẫn như cũ đứng ở trên núi, yên lặng chờ. Phương Vân, ngươi tới trước ta tông môn đại điện chờ một lát, ba. Ta một lúc tìm ngươi. Lam Tâm Ngọc xoay người lại, nói. Phương Vân hội ý, biết tông môn đại kiếp nạn sau, những đệ tử này cần Lam Tâm Ngọc trấn an một phen. Áo bào rung động. Lập tức dường như một con chim lớn, lướt vào Lãnh Nguyệt Tông trưởng môn trong đại điện. Khoảng chừng nửa chun trà thời gian sau, Lam Tâm Ngọc trấn an một đám Lãnh Nguyệt Tông đệ tử, sau đó đi lên. Ngồi đi. Ta có việc, muốn tìm ngươi nói chuyện, Phương Vân chỉ vào một bên nói. Lam Tâm Ngọc ngây ngốc, sau đó gật đầu một cái tựa hồ rõ ràng cái gì. Nàng tại Phương Vân bên cạnh dưới trướng, trầm mặc chốc lát, rốt cục ngẩng đầu lên, thần sắc sầu thẳm nói, ngươi là đến đưa Đại Nguyệt đi. Hai năm trước, ta liền biết sẽ có ngày đó. Mấy năm qua ta vẫn đều không có đi kinh thành nhìn nàng. Chính là sợ nàng đuổi về được. Ta vốn là cho rằng, chỉ có ta không đi, các ngươi liền sẽ từ từ tiếp thu nàng. Không nghĩ tới, Phương Vân ngây ngốc, lập tức biết Lam Tâm Ngọc là hiểu lầm. Lãnh Nguyệt Tông Chủ, Phương Vân, ngươi không cần phải nói. Ta cũng đều biết. Lam Tâm Ngọc vươn một cái tay, ngăn cản nói. Nàng lắc lắc đầu, thần sắc buồn bã, kỳ thực, hai người các ngươi năm trước vì ngăn cản Đại Nguyệt xuất giá, diễn cái kia ra hí. Căn bản là lựa không được ta. Ta biết, ngươi đối với nàng căn bản cũng không có ý tứ. Chỉ là ta nhất xương tình nguyện, một bên tình nguyện, đem nàng giao cho ngươi thôi. Ta thừa nhận, ta là một vì tư lợi nữ nhân. Nhưng ta cũng vậy cái loại này tâm địa sắt đá nữ hải. Đại Nguyệt nha đầu kia, ta nhìn, xem nàng từ nhỏ trường đầu. Chưa từng có ý muốn hại nàng. Ban đầu lựa chọn cái kia Bạch Phượng công tử, cũng là nhìn hắn Đại Nguyệt là một thiện lương hải tử chỉ là đáng thương nàng. Phương Vân nghe được cái này ích kỷ nữ nhân, trong miệng nói ra như thế nói một phen. Mặc dù là nàng hiểu lầm ý tứ của chính mình, nhưng như trước không khỏi có chút xúc động. Đối với cái nhìn của nàng, cũng rất nhiều đổi mới. Phương Vân 18 tuổi thời điểm, Lam Tâm Ngọc đem Lam Đại Nguyệt đưa đến Phương gia. Nhưng từ đó về sau trong 2 năm Lam Tâm Ngọc lại không còn đến quá kinh thành, cũng không có sai người hướng về Phương Vân cầu cái gì. Thậm chí liền lần này tông môn đại kiếp nạn, đều không có để Lam Đại Nguyệt biết. Lấy Lam Tâm Ngọc tâm kế nàng tất nhiên sẽ biết, nếu như nói cho Phương Vân, chuyện này nhất định có thể giải quyết. Thế nhưng, cũng có thể có sự tình sau khi, dẫn động Phương Vân phản trêu chọc, đem Lam Đại Nguyệt đưa trở về. Chính xuất phát từ tầng này cân nhắc, Lam Tâm Ngọc vẫn không có liên hệ quá Lam Đại Nguyệt. Cái này ích kỷ nữ nhân, ngay tại lúc này hiếm thấy một phản bình thường lấy tông phái lợi ích làm chủ ca tính, bởi vì Lam Đại Nguyệt suy tính một cái. Cứ việc Phương Vân vẫn đối với Lam Tâm Ngọc không cái gì hảo cảm quá lớn nhưng không phải không thừa nhận, này mấy lời nói ra Lam Tâm Ngọc ở trong lòng hắn hình tượng, xác thực thay đổi không ít. Lam Tông Chủ, ngươi hiểu lầm. Lần này đến, kỳ thực ta là mời ngươi cùng Như Vân tiền bối, đồng thời đến Phương Phủ, gặp một lần Đại Nguyệt. Cùng chúng ta đồng thời, quá năm đón giao thừa. Phương Vân rốt cục mở miệng nói. Cái gì? Lam Tâm Ngọc lộ ra vẻ mặt bất ngờ, ngẩn ngơ, hầu như không thể tin vào thai của mình. Ngươi, không phải cho ta đi tiếp Đại Nguyệt. Phương Vân lắc lắc đầu, nhìn Lam Tâm Ngọc, mỉm cười nói, không phải. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đại Nguyệt đứa nhỏ này, Lam Tâm Ngọc trăm mối cảm xúc nổn ngang, do cực độ thất lạc, thương cảm, đến kích động, vui vẻ, hai người chênh lệch quá lớn. Đặc biệt là, Lãnh Nguyệt Tông tại gặp như thế tổn thất lớn sau. Lam Tông Chủ, ta có thể từ chưa từng nói qua. Muốn đưa nàng trở về A đây đều là chính ngươi phán đoán, Phương Vân mỉm cười nói. Vâng, vâng. Là ta nghĩ nhiều rồi. Ai? Lam Tâm Ngọc nhất thời biểu sai rồi tỉnh, trong lòng cực kỳ lúng túng. Liên quan với chuyện ta nói, Lam Tông Chủ ý nghĩ làm sao? Phương Vân nói rằng, một câu nói, nhẹ nhàng đem vừa sự tình mang quá. Được, đương nhiên được. Ta cùng Như Vân đương nhiên sẽ đi. Ngược lại là Đại Nguyệt nha đầu kia, khổ cực nàng. Lam Tâm Ngọc lúc này ngược lại là lộ ra thật tình hổ thẹn cùng yêu thương. Lam Tông Chủ nếu như không có vấn đề, đêm trừ tịch đêm 30 thời điểm, ta sẽ tiếp ngươi cùng trưởng lão. Mặt khác, quan làm Lãnh Nguyệt Tông, Tông Chủ có ý kiến gì? Phương Vân hỏi. Nhớ tới Lãnh Nguyệt Tông, Lam Tâm Ngọc cũng trong lòng không khỏi buồn bã. Lần này bởi vì Thiền Cương tử sự, tông phái đệ tử 10 đi thứ 8. Những người còn lại đã rất ít không có mấy. Tâm cũng đã tàn đi, liền tính một lần nữa triệu bọn họ trở về, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý trở lại. Lam Tông Chủ nếu như không ngần ngại, ta ngược lại thật ra có cái chú ý. Phương Vân nói. A. Lam Tâm Ngọc giật mình ngẩng đầu lên. Hiện tại thiên hạ hỗn loạn, Lãnh Nguyệt Sơn Tông liền tính thực lực không tổn hại. E sợ, cũng bất định có thể tại trận này thế cục hỗn loạn bên trong, tiếp tục sống sót. Lam Tông Chủ nếu như nguyện ý, ta có thể mang Lãnh Nguyệt Tông, toàn bộ di đến ta không gian pháp khí bên trong. Những này đã tự thành thế giới, cực kỳ khoáng đạt. Duy nhất thiếu hụt là, bên trong không có người nào. Thế nhưng nếu như làm luyện công vị trí, nhưng là không sai. Hơn nữa, ta vận dụng thời gian lực, gia tốc quý phái đệ tử tu vi. Để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, công lực đại tiến. Phương Vân nói, ngoài ý muốn, Lam Tâm Ngọc cũng không hề lập tức đáp ứng, lộ ra trầm tư thần sắp đến. Tông môn việc quan hệ hệ sự miệng lớn chúng ta Lãnh Nguyệt Tông các đời ở đây, Sơn Môn cũng xây ở này bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn rời nơi này, thật có chút không nỡ bỏ. Ngươi làm cho ta lại suy nghĩ một chút đi. Ta cho rằng Tông Chủ là lo lắng cái gì, nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy. Vậy thì rất không cần phải. Phương Vân cười cười, nói rằng, Tông Chủ nếu như chỉ là không yên lòng Lãnh Nguyệt Tông đời đời chuyển xuống Sơn Môn, ta có thể thi triển chuyển Sơn Đại Pháp. Tướng cả tòa Lãnh Nguyệt Tông di chuyển đến ta trong không gian. Thậm chí liền địa mạo, ta đều có thể đem nơi này phạm vi trong vòng trăm dặm tình huống, biến hóa đi ra. Phương Vân đạt đến thần thông cảnh, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Thật sự, Lam Tâm Ngọc nghi ngờ không thôi nói. Nàng chỉ có linh tuệ cảnh tu vi, đối với võ đạo những cảnh giới khác năng lực, nhưng là không hiểu rõ lắm. Duy nhất biết, chính là Phương Vân so với nàng cao. Đến cùng cao bao nhiêu, cao đến cái gì trình. Nàng cũng không biết. Nàng võ đạo kiến thức, cũng chỉ tới đó mới thôi. Tự không hương ôn. Phương Vân chân thành nói. Tốt lắm, cứ làm như thế. Lam Tâm Ngọc trong lòng buông lỏng hạ xuống, lập tức lại lộ ra cái cỗ này mang tính tiêu chí biểu trưng, chôn nhặt được chỗ tốt giống như cởi gian, lấy năng lực của ngươi. Không ngại chuyện tốt làm đến cùng, đưa chúng ta một ít bí tịch. Phương Vân cười cười, tự không gì không thể. Lam Tâm Ngọc ngây ngốc, có chút không dám tin tưởng Phương Vân sẽ dễ nói chuyện như vậy. Chần chờ một chút, thử thăm dò nói, lại cho chút đan dược. Phương Vân gật đầu, cười nói, có thể. Có thể hay không lại cho chút pháp khí. Lam Tâm Ngọc được voi đòi tiên đạo, cáo giả đuôi triển tị không thể nghi ngờ. Lam Tông Chủ, ta nhưng là lấy dở mặt. Phương Vân lần này giận tái mặt được. Lão hồ ly này, lại tiếp tục như thế, e sợ liền trên người mình kề bên người pháp khí, đều muốn qua đi. A, ta cũng vậy nói chuyện đùa. Không nên tưởng thiệt, không nên tưởng thiệt. Vừa nhìn Phương Vân giận tái mặt đến, cáo giả cũng hoảng rồi, vội vã xua tay nói. Nói thì nói như thế, Phương Vân vẫn là đáp ứng, đưa cho Lãnh Nguyệt Tông một ít pháp khí. Phương Vân trấn áp không ít võ đạo cường giả, làm như con rối. Những này võ đạo cường giả, trên người bảo tàng cực kỳ phong phú. Không nói những cái khác, chính là Phương Vân cướp bóc 9 tử thi ma tông, cùng chư thiên muôn dân phái 2 cái phái bảo khố, liền đủ làm Tâm Ngọc cười trộm một cái. Những pháp khí này, tuy rằng uy lực so với cùng phẩm yếu một ít, nhưng cho một ít cảnh giới không cao đệ tử dùng, nhưng là thừa sức. Đương nhiên, thiên nguyên cấp pháp khí, Phương Vân cũng đưa một cái, đem làm cho Lam Tâm Ngọc làm như trấn áp tông phái đổ vỡ. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản. Lam Tâm Ngọc bắt đầu động viên hết thể Lãnh Nguyệt Tông đệ tử, lấy Lãnh Nguyệt Tông lúc này tao ngộ, quyết định này, chỉ có yếu ớt phản đối ứng, tiếp theo liền thông qua. Lam Tông Chủ, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu thi pháp. Phương Vân hỏi. Có thể. Lam Tâm Ngọc gật đầu một cái, hai người đồng thời đứng ở dưới chân núi, nhìn xa xa Lãnh Nguyệt Tông kỳ vị sân môn. Đạt được khẳng định đáp ứng, Phương Vân không nói thêm lời. Hơi suy nghĩ, hai tay vung lên, bắt đầu thi pháp. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Lãnh Nguyệt Tông hết thể ngọn núi, liên quan chu vi phạm vi trăm dặm mặt đất, cũng bắt đầu mãnh liệt chấn động lên. Một trận răng rắc nổ vang sau, mặt đất chậm rãi bay lên, một tấc bay lên trời. Khi cả tòa Lãnh Nguyệt Sơn hiện lên mấy trăm trượng sau, Phương Vân không cử động nữa làm, bắt đầu triệu hoán viên ở bên ngoài vạn dặm bản thể. Vụ. Từng làn gợn sóng từ không gian nơi sâu xa hiện ra, ánh sáng lóe lên, một viên vàng óng ánh chung nhỏ, từ trong hư không khiêu thoát ra. Thân chuông đột nhiên mở lớn, chiếu phía dưới chỉ là quét một cái. Trong phút chốc, Lãnh Nguyệt Tông trăm dặm bên trong mặt đất, liên quan Lãnh Nguyệt Tông các đệ tử, bao quát Phương Vân cùng Lam Tâm Ngọc ở bên trong, toàn bộ bị thiên địa vạn nhân giảng, quay đầu chụp vào trong. Cái kia thân chuông co rụt lại, liền cắt phá hư không. Như tia chớp hướng về kinh thành đi tới. Mà thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ầm ầm một tiếng vang dữ dội sau, thiên địa vạn hóa chuông bên trong, nhiều hơn một tòa Lãnh Nguyệt Tông sân môn. Chương 914, thủ hộ, cầu vẽ tháng. Lãnh Nguyệt Tông nâng tông sau khi rời đi, ngày thứ ba. Thiên Cương Tử, bản tọa trở lại. Tốc tới đón tiếp, một cái thanh âm hùng hồn, phá vỡ không gian, xa xa truyền đến. Vừa dứt tiếng, một đạo màu xanh lam kích điện, phá vỡ phong tuyết, xuất hiện ở Thiên Tinh Tông nguyên bản sơn môn vị trí nơi. Người này hướng về tại thon dài, ăn mặc một thân lam bảo, khuôn mặt uy nghi, giơ tay nhấc chân, lộ ra một cỗ chấp trưởng tông môn quyền bính mùi vị. Người này chính là Thiên Tinh Tông trưởng môn. Vừa từ Long Hổ Tông gặp mặt Long Hổ Song Thánh trở về. Chuyện này, nhìn thấy trước mắt trống rông bình địa, Thiên Tinh Tông chủ sợ ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi sản sinh một loại ảo giác. Mình là không phải đi lộ chỗ. Thiên Tinh Tông sơn môn cực kỳ hùng vĩ, xa xa là có thể nhìn thấy. Không đạo lý, hắn thân là Thiên Tinh Tông chủ sẽ nhớ lầm địa phương. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cương Tử. Một. Thiên Tinh Tông chủ quát lên. Nhưng mà bốn phía lạnh tanh. Chỉ có một mình hắn đáp lại. Lẽ nào thật sự nghĩ sai rồi? Thiên Tinh Tông chủ cũng không nhịn được hoài nghi. Hơi suy nghĩ, khổng lồ lực lượng tinh thần lập tức phá thể mà ra, hướng về bốn phương tám hướng phúc xả ra. Nay tìm tòi tra, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Hô. Thiên Tinh Tông chủ tay háo lớn phất một cái, một cỗ kình phong lập tức cuốn lên phía dưới dày đặc tuyết trắng, tuyết thật dày vụ tràn ngập ra. Mà nguyên bản che lấp tuyết đọng mặt đất, lộ ra chân chính khuôn mặt. Một mảnh tàn tạ ngọn núi bày ra ở phía dưới. Nghiền nát giữa ngọn núi, từng gian Thiên Tinh Tông kim loại đại điện, khuynh đảo ở trong đó. Tại thổ thạch trong lúc đó, là vô số Thiên Tinh Tông đệ tử, trưởng lao thi thể. Thiên Tinh Tông chủ con mắt, một thoáng liền trở nên đỏ chót, lộ ra điên cuồng thần sắc, ai vậy làm ra? Một, mới đi một chuyến Long Hổ Tông, khổng lồ Thiên Tinh Tông, lại một tích trong lúc đó. Khiến người ta diệt tông. Thiên Tinh Tông chủ hầu như muốn điên rồi. Ầm, tinh thần lực mạnh mẽ, lần thứ hai mở rộng mà ra. Lần này tra xét phạm vi càng to lớn hơn. Chỉ chốc lát sau Thiên Tinh Tông chủ mở mắt ra, thân hình loáng một cái, lập tức bắn nhanh ra như điện. Ngay Lam Tâm Ngọc cùng Như Vân Đạo Cô xử quyết Thiên Cương Tử phụ tử địa phương, Thiên Tinh Tông chủ ống tay háo cuốn một cái, tuyết động phân phi Thiên Cương Tử cùng Bạch Phượng Công Tử hai phụ tử đầu một nơi thân một mẹo tình cảnh, lập tức ánh vào trong mắt. Hai người con mắt mong rằng không trùng, nhếch to miệng, tựa hồ vẫn có rất nhiều lời muốn nói. Một câu ngập trời lửa giận, từ trong lòng một thoáng buộc phát ra, a, quần sơn vang vọng, tuyết động chấn động. Thiên Tinh Tông chủ lồng ngực hầu như đều muốn nổ tung, trong đầu của hắn kịch liệt chuyển động, ai, là ai? Đây rốt cuộc là ai làm là ai giết ta Thiên Tinh Tông đạo thống, Thiên Tinh Tông chủ tức giận đến tay chân run, đồng nhiên một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não. Thiên Tinh Tông chủ thân hình loáng một cái, lập tức xẹt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở Lãnh Nguyệt Tông sơn môn hết thảy địa phương. Nhưng mà chờ đợi hắn, nhưng là một mưu phạm vi đạt trăm dặm to lớn hố. Lãnh Nguyệt Tông lại một tích trong lúc đó, cũng biến mất không thấy. Thiên Tinh Tông đầu não bên trong liên tiếp, đồng nhiên một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não. Thiên Tinh Tông chủ đỉnh đầu đỉnh lúc như bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Quan Quân Hầu, là cái kia Quan Quân Hầu, chỉ có hắn mới có năng lực hủy ta Thiên Tinh Tông, cũng chỉ có hắn mới có thể trợ giúp Lãnh Nguyệt Tông. Thiên Tinh Tông chủ trong đầu chuyển quá vô số ý niệm, trong nháy mắt liền đem Vương Vân Lãnh Nguyệt Tông, Thiên Tinh Tông thoán liên đến cùng một chỗ. Tại loại này người bình thường cực dễ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc thời điểm, hắn nhưng còn có thể bình tĩnh tự hỏi tìm kiếm ra chân tướng sự tình, hiện lộ ra vượt xa người thường trí tuệ cùng tâm tính. Thiên Cương Tử, ngươi phụ tử chết không hết tội, nhưng phá hủy ta Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông chủ nguyên bản đối với Thiên Cương Tử lâm nạn phẫn nộ, nhất thời biến thành triệt để căm hận, thậm chí hận không thể tướng hắn còn lại thân thể, cũng phần vụn thi thể vạn đoạn. Phương Vân, Phương Vân, ngươi hủy ta Thiên Tinh Tông, ta và ngươi thể không lưỡng lập. Một. Thiên Tinh Tông chủ đông nhiên một tiếng gầm dữ dội, thân hình loáng một cái, bay lên khỏi mặt đất như một vệ tật điện, biến mất phong tuyết bên trong hướng về Long Hổ Tông phương hướng đi tới. Ta không đối phó được ngươi, nhưng Long Hổ Tông có thể đối phó được ngươi. Quân Hổ Phệ Long, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Xa xa, chuyện đến Thiên Tinh Tông dư âm, nhưng cả người hắn nhưng triệt để biến mất ở phong tuyết bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, đã trải qua bộ binh bị hủy, Nho gia gặp nạn đau xót kinh thành, tại trận này tuyết lớn sau khi, khó mà tin nổi cho thấy một cỗ cường đại sinh cơ. Toàn bộ kinh thành bên trong, một mảnh hỉ khí. Tân niên dần dần tới gần, quá khứ một năm chuyện đã xảy ra, mang theo đến kinh hoàng cùng đau xót, tạm thời bị người quên mất. Rất nhiều tiểu hài ăn mặc giày đặc áo ra, đi lên đầu đường chơi đùa. Kinh thành tử tị, lần thứ hai vác lên cung tiễn, cưỡi ngựa săn bắn. Nho gia kinh lịch hơn 1.000 năm, tiềm tàng với dân. Trải qua một năm này khúc chiết, bách tính vẫn như cũ giàu có. Nhưng càng ngày là loại thời điểm này, nhưng càng ngày càng khiến người ta hoài niệm, nho gia chỉ thế những ngày kia. Kinh thành lục bộ địa chỉ cũ, không ít bách tính tự phát quá khứ thương tiếc. Thiêu dâng hương, dâng lên tiểu, quỳ xuống đất dập đầu. Không ít người ra, cũng tướng trong triều đình, chết trận những ngày đại nho, mang lên thần toàn, dâng hương hỏa. Lấy cảm tạ những ngày nho thần, khi còn sống vì làm thiên hạ, vì làm bách tính làm tất cả. Thứ phương hầu bên trong, treo lên màu đỏ đèn lớn lung. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Hôm nay là giao thừa, như tứ phương hầu phủ người như vậy ra, là muốn cử hành đón giao thừa nghi thức. Nhưng mà càng trọng yếu hơn, Lão Thái gia Lưu Chính Công Lao, tại cùng Hoa Dương phu nhân ngăn sau hơn 20 năm nữa, rốt cục muốn đến quý phủ đến, cùng phu nhân, cùng với hai vị thiếu niên, đồng thời vượt qua trừ tịch. Chuyện này, là cái này xe ngựa trong phủ từ trên xuống dưới đều xem đến rất nặng. Hơn nữa, Lưu Lão Thái gia là một đời trước 72 nguyên sĩ một trong, rất nặng mâu đôn. Thời đại này, không ai dám trêu đến Lão Thái gia mất hứng. Nhanh, này cái ghế bày ra một điểm. Khoảng cách bàn phải là khoảng 3 thước. Lão Thái gia rất coi trọng lễ nghi, khoảng cách không đúng, chính là mất lễ nghi. Lão Thái gia sẽ không tọa. Lương Bá ở bên trong phòng, chỉ huy hạ nhân. Hắn tại Phương gia đợi hơn 20 năm, tại Lưu gia nhà cũ lại đợi được hơn 20 năm. Đối với Lưu Lão Thái gia một ít quen thuộc, là rõ ràng nhất. Tuy nhưng đã cách rất lâu, nhưng hắn ký ức hay còn mới mẻ. Tiểu thư cùng Lão gia rốt cục muốn cùng giải, Lương Bá đầy mặt nụ cười, đối với việc này. Hắn so với Hoa Dương phu nhân còn cao hứng hơn nhiều. Tuy rằng Lưu Chính Công Lao rất sớm liền hãy thứ cho Hoa Dương phu nhân. Thế nhưng chuyển quá đồng thời quá đón giao thừa quá trừ tịch, nhưng nắm giữ hoàn toàn khác nhau ý nghĩa. Điều này đại biểu Lão gia tử, đã nguyên ý triệt triệt để tha thứ Hoa Dương phu nhân. Quan hệ của hai người, triệt để khôi phục đến trở về trước dáng vẻ. Đối với Lương Ba mà nói, hắn hầu hạ từ Lưu Chính Công Lao đến Hoa Dương phu nhân đến Phương Vân ba đời nhân. Làm cả đời quản gia. Ở trong lòng hắn còn có một cái cực đại nguyện ý, liền là hy vọng Lưu Lao Thái gia có thể cùng Hoa Dương phu nhân, cha mẹ hòa giải. Triệt để mở ra khúc mắc. Nguyện vọng này nếu là không có đạt thành, Lương Bá Tử cũng khó khăn nhắm mắt. Hắn vốn là cho rằng, nguyện vọng này kiếp này đều không có đạt thành khả năng, thế nhưng không nghĩ tới, gần đến giờ muộn, lại có thể đạt thành rồi. Nhanh, nhanh. Tấm kia đàn bàn gỗ cũng muốn một lần nữa bày ra một thoáng, Lương Bá trong lòng hầu như muốn lão lệ ngang dọc. Hầu hạ tiểu thư mấy chục năm, hắn hầu như đã đem mình làm Phương gia một thành viên đem Hoa Dương phu nhân nguyện vọng, cho rằng là nguyện vọng của mình. Ông ngoại muốn đi qua, Lương Bá so với mẫu thân còn cao hứng hơn A. Tứ phương hầu bên trong phủ màu tím trong hành lang, Phương Vân nhìn Lương Bá rất bận rộn dáng vẻ, cảm khái nói. Đúng vậy. Kỳ thực chúng ta đều đã quên. Lương Bá ban đầu hầu hạ, là ông ngoại. Kỳ thực Lương Bá đối với ông ngoại cảm tình, không ở mẫu thân dưới, Phương Lâm gật đầu nói. Hai huynh đệ sóng vai mà đứng, đứng ở trong hành lang. Hành lang ở ngoài tuyết trắng trắng như tuyết, càng xa một chút địa phương, một chi cành hàn mai, đứng sững ở góc tường bên trong, ngạo nghệ tỏa ra. Phương Vân nhìn Tử Long trong vườn một trụ trụ hàn mai đột nhiên trong lòng hơi động, đại ca, còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất, tại Tử Long trong vườn, dạy ta mãng như quyền tình cảnh sao. Phương Lâm hơi run, lập tức cười nói, nhớ tới, làm sao sẽ không nhớ rõ. Ngươi khi đó, cả đêm đều tại cái kia luyện công. Thật là làm cho ta thất kinh, trở về trước, ta có thể chưa từng thấy ngươi như thế dụng công quá, đại ca, không bằng hai huynh đệ chúng ta, từng người che chân khí. Chỉ bằng vào một bộ mãng như kính, tại Tử Long trong vườn, đồng thời luyện một hồi trước như thế nào. Xem ta mãng như quyền, có hay không vượt quá ngươi, Phương Vân cười nói. Ha ha, Phương Lâm cười to, nếu quả thật khí vật lộn với nhau đại ca hiện tại vẫn đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, nếu như đơn tỷ mãng như kính, đừng xem ngươi cảnh giới võ đạo vượt qua ta. Nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ha ha, đại ca, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng. Trước khác nay khác, có thể thắng hay không quá ngươi. Luyện qua lại nói. Lập tức, hai huynh đệ cười lớn, liêu lên vào áo, từng người bao bọc chân khí, từ trong hành lang đi đến, trực tiếp hướng về tuyết động bên trong đi đến. Đại ca, ngươi có thể xem trọng. Này chiêu thứ nhất, mãng nhu xuất động, Phương Vân hai chân tách ra, đứng ở trên mặt tuyết, bày ra một cỗ kiêu căng. Võ đạo quyền ý tản mắt ra, phía sau lại ngưng tụ ra một con mãng nhu em mở ảnh đến, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy nổ tung tính lực lượng. Phảng phất thật sự như thế. Đây chính là võ đạo quyền ý tụ hối kết quả. Thiếu tới. Tiểu đệ, ngươi cũng không muốn muốn. Ngươi mãng nhu quyền, là ai dạy? Còn có thể thương tổn được ta không được. Xem trọng, ta đây chiêu cũng là mãng nhu xuất động. Phương Lâm hai chân bước ra, thân thể hơi phục, hiện ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Ẩm. Hai huynh đệ đạp chân xuống, lập tức hung mãnh đụng vào đồng thời. Quần áo thổi qua không trung, đánh ra không khí, phát sinh thiết bản giống như đùng đùng âm thanh. Hai huynh đệ cười ha ha, dưới tay nhưng là hào nghiêm túc, đấu thành một đoàn. Chính như Phương Lâm từng nói, Phương Vân võ đạo tuy cao, nhưng phong ấn công lực. Vẫn đúng là không chắc mạnh hơn Phương Lâm bao nhiêu. Hai huynh đệ đấu thành một đoàn, trong lúc hoảng hốt, phảng phất trở lại tuổi ấu thơ, trong lòng ấm áp. Đây chính là ta hy vọng sinh hoạt ta. Phương Vân cảm thụ Phương phủ bên trong vui sướng khí tức, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, cậu, ông ngoại, Lương Bá, mọi người tụ tập cùng một chỗ, người một nhà hòa thuận dễ thân, vui vẻ hòa thuận. Tất cả, chính là đơn giản như vậy. Ha ha, ngươi gia hỏa này, đang suy nghĩ gì đấy? Lại thời điểm chiến đấu phân thần, Phương Lâm tiếng cười truyền vào trong tai, trong miệng tuy rằng tại tiếu, nhưng ra tay nhưng là hào nghiêm túc. Một quyền nhìn chúng Phương Vân kẽ hở, tầng tầng đánh tại Phương Vân trên ngực. Ầm, một tiếng, Phương Vân lập tức bay ra ngoài. Người thua rồi. Phương Lâm vô vô tay, khẽ cười, bước qua, vươn một cái tay. Ừm, ta thua. Phương Vân gật đầu, đã nắm Phương Lâm tay, đứng lên. Nhìn đại ca rộng rãi nụ cười, Phương Vân trong ký ức, đại ca hậm hực mà chết cuối cùng một điểm em mở ảnh, cũng triệt để hóa đi. Vì cái gia đình này, vì cùng tại tất cả, ta nguyện ý trả giá tất cả cái giá phải trả. Phương Vân trong lòng yên lặng nói, này là nam nhân thể ngôn. Chương 915, trừ tịch, 1, cầu vẽ tháng. Thời gian dần muộn, một tên trên đầu mang đấu lạp nam tử, đầy người tuyết động, đã xuất hiện ở kinh thành ở ngoài. Mấy chục năm, rốt cục lại trở về. Nhìn trước mắt, kinh thành một bụi bất biến cao to tường thành, Tôn Trọng Vinh, hoặc là nói Lưu Trọng Vinh trăm mối cảm xúc nổn ngang. Tự từ năm đó bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, hắn đã rất lâu không có đặt chân qua kinh thành. Không nghĩ tới, kiếp này còn có thể đặt chân kinh thành. Lưu Trọng Vinh thở dài một tiếng, không người bước vào kinh thành, hướng về tứ phương hầu phủ phương hướng đi tới. Tiểu ca, phiền phức thông báo một thoáng. Chính là Lưu gia Trọng Vinh cầu kiến Hoa Dương phu nhân. Tứ phương hầu cửa phủ, Lưu Trọng Vinh khấu mở ra cửa lớn, đối với bên trong nô đầu ra người hầu nói. Người hầu ngẩn người, người này nhìn rất lạ mặt. Hắn không nhớ rõ trở về trước, tại hầu phủ bên trong gặp gỡ người này. Bất quá, tứ phương hầu người trong phủ vốn là dễ nói chuyện, do dự một chút, vẫn gật đầu. Tiên sinh, chờ. Vậy ta liền đi bên trong mà thông báo. Còn chưa đi ra vài bước, liền xa xa nghe được Tử Trúc Viên phương hướng, truyền đến một trận vui vẻ cười to, cậu, ngươi đã đến, đến rồi. Vẫn tại cửa làm gì, vào đi. Cũng không phải là người ngoài. Phương Vân nhận biết cường đại đến mức nào, Lưu Trọng Vinh vừa xong cửa, cũng cảm giác được, lập tức dẫn âm nói. Hô! Chỉ thấy tiếng gió phần phật, hầu phủ cửa lớn mở ra. Phương Vân dưới chân bao bọc một trận tuyết mạn, từ hầu phủ nơi sâu xa đi ra. Ha ha, ta nhưng là chờ ngươi đã lâu rồi. Mẫu thân gặp lại ngươi, hẳn là sẽ thật cao hứng. Nàng chờ đợi ngày này, nhưng là đợi rất lâu rồi. Phương Vân dưới chân như nước chảy mây trôi, đi nhanh tới. Ha ha, chúng ta ngày này, cũng đợi rất lâu rồi a. Lưu Trọng Vinh run run người trên đấu lạp, đại phủng phi tuyết lập tức run đi. Lâm Nhi, gặp gỡ cậu. Một trận vang dội tiếng bước chân, từ phía sau chuyển đến. Nhưng là Phương Lâm cũng từ phía sau đi tới. Đi tới cửa, nhìn thấy Lưu Trọng Vinh, sâu sắc bái một cái. Lâm Nhi, ngươi cũng lớn như vậy rồi. Lưu Trọng Vinh nhìn lưng hùm vai gấu, cực kỳ vai hùng Phương Lâm, cảm khái nói. Phương Vân trước hắn tại Ai An Thành là gặp gỡ, bất quá, Phương Lâm nhưng vẫn không gặp gỡ. Lần này nhìn thấy, không nhịn được sâu sắc đánh vài lần. Cậu, vào đi. Đều không phải người ngoài, mẫu thân rất sớm chờ ngươi đây. Phương Lâm kính cẩn nói. Lưu Trọng Vinh cười cười, này tứ phương hầu phủ, tự kiến thành sau, cậu còn chưa tới quá. Vân Nhi, còn phải làm phiền ngươi dẫn đường. Hoa Dương phu nhân lập gia đình tứ phương hầu không lâu, Lưu Trọng Vinh cũng bị Phương Vân ông ngoại trục ra khỏi nhà. Sau lần đó, cũng chưa có đặt chân kinh thành, tự nhiên vô duyên tiến vào tứ phương hầu phủ. Đó là đương nhiên. Cậu đi theo ta. Lập tức Phương Vân, Phương Lâm huynh đệ tại tiền, một đường dẫn Lưu Trọng Vinh hướng về phòng khách mà đi. Đi đến đại sảnh, Hoa Dương phu nhân đạt được tin tức, đã rất sớm chờ ở cửa, nhìn thấy Lưu Trọng Vinh, không nói câu nào, nhưng trong đôi mắt đã chảy ra lệ được. Tôn Trọng Vinh cũng là viền mắt ướt át, tỉ mỉ nhìn Hoa Dương phu nhân, rốt cục không nhịn được đều, muội muội, những năm này khổ cực ngươi. Hoa Dương đại nhân nghe được một tiếng này hô hoán, tâm thần rung động, lấy tay điểm lệ nói, đại ca. Hai huynh muội mấy chục năm không gặp, lần thứ hai nhìn thấy, không nhịn được ôm đầu khóc giống. Phương Lâm cùng Phương Vân nhìn thấy, cũng là không nhịn được múi chua xót. Phương phủ bên trong cái khác người hầu, nô tỳ nhìn thấy, cũng là không nhịn được nghẹn ngào thất thanh. Đi thôi. Để cậu cùng mẫu thân đồng thời chờ, bọn họ hơn 20 năm không gặp, khẳng định có rất nhiều lời nói. Phương Lâm vô vỗ Phương Vân vai, nói. Phương Vân hội ý, lấy mục ra hiệu. Cái khác người hầu, nô tỳ hội ý, dồn dập lặng lẽ thối lui. Một lúc, chính sảnh chu vi cũng chỉ còn sót lại Hoa Dương phu nhân cùng Lưu Trọng Vinh. Hoa Dương phu nhân cùng Lưu Trọng Vinh trong phòng đợi rất lâu, thỉnh thoảng khả năng nghe được hai người nghẹn ngào âm thanh. Người nghe được thay đổi sắc mặt. Đêm đã đến, đèn rực rỡ sơ sơn. Trong đại sảnh, đủ yến hội. Hoa Dương phu nhân, Lưu Trọng Vinh, Phương Lâm huynh đệ, Lục Tiểu Linh, Phúc Khang công chúa, Lam Đại Nguyệt, Lương Bá, mấy cái thân cận nha hoàn, người hầu đều đã ngồi xuống. Trong phòng thăng mấy cái giám kim than lửa chậu, hỏa diễm bốc lên, ấm áp dễ chịu. Hết thảy thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, lập tức liền có thể động chiếc đũa. Bất quá, bầu không khí nhưng là có chút khẩn trương. Đặc biệt là Hoa Dương phu nhân cùng Lưu Trọng Vinh, có vẻ càng khẩn trương. Phu thân đại nhân sẽ không tới đi. Hoa Dương phu nhân có chút khẩn trương nói. Vì ngày đó, nàng đã chờ lâu rồi. Lưu Trọng Vinh là đại chu triều phía nam đại cổ, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được có chút chột dạ, tựa như một cái làm sai hải tử như thế, ứng. Hẳn là sẽ không đi. Vẫn là Phương Vân nhẫn không được nói, mẫu thân đại nhân, cậu, các ngươi không cần lo lắng. Lấy ông ngoại tính khí, hắn chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nhìn thấy hai người khẩn trương như vậy, Phương Vân tự nhiên là không đành lòng, mở lời an ủi. Quả nhiên, nghe được Phương Vân nói như vậy, hai người ta buông lòng không ít. Vân Nhi, ông ngoại ngươi nghe người nhất. Ngươi nói như vậy, phụ thân đại nhân hẳn là sẽ đến. Lưu Trọng Vinh nụ cười tự tin không ít. Bất quá, mặc kệ Phương Vân nói như thế nào. Thời gian một giây trôi qua, dựa theo quy củ, rất nhanh sẽ đến bữa ăn chính thời gian. Nhà giàu nhân gia rất chú ý cùng ăn thời gian. Như Phương gia như vậy hiển quý, thì càng thêm chú ý tất cả đều theo có khám tới. Lấy Lưu Chính Công lao tính cách, là tuyệt đối sẽ không có cùng ăn thời gian qua đi, tới nữa. Hoa Dương phu nhân lông mày khẩn thích, lần thứ hai lo âu. Nhãn xem thời gian bức nghi, liền Phương Vân cũng bắt đầu có chút ngồi không yên. Giá. Vẹn vẹn là chốc lát sai giờ, một trận vang dội thét to âm thanh, mang theo tuấn mã phun khí, tức giận âm thanh, từ hầu phủ ở ngoài trên đường cái truyền đến. Hạnh hạnh. Xe ngựa tại hầu phủ ở ngoài dừng lại, tiếp theo đó là một trận yên tĩnh. Mọi người đều ngừng hô hấp, rất sợ đây chỉ là một cái nào đó trải qua người qua đường. Thích thích thích. Một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân từ môn ngoài truyền tới, một cái thanh y lìa người hầu mãn vai phong tuyết, vội vã đẩy cửa phòng ra, câu nói đầu tiên là, phu nhân, lao thái gia tới. Ẩm. Vừa dứt tiếng, chỉnh cái gian phòng nổ tung. Hoa Dương phu nhân vội vội vàng vàng đứng lên và tháo đều thiếu chút nữa bị bản giác treo đến. Nhanh! Nhanh mang ta đi! Hoa Dương phu nhân thần sắc kích động nói. Lưu Trọng Vinh, Phương Vân, Phương Lâm, Lục Tiểu Linh, Phúc Khang công chúa. Đều dồn dập đứng dậy. Theo Hoa Dương phu nhân, tranh nhau chen lấn, dồn dập hướng về hầu cửa phủ mà đi. Dầm! Cửa lớn mở ra một chiếc cũ kỹ cổ phó xe ngựa, đứng ở hầu cửa phủ. Thân xe cũ kỹ, kết nối với mà lưu tự đều trở nên loang lổ. Lái xe là một gã quần áo đơn sơ người hầu, đứng ở bên cạnh xe ngựa. Nhìn thấy Hoa Dương phu nhân, thi lễ một cái, phu nhân. Phu thân, ở trên xe sao? Hoa Dương phu nhân gấp gáp hỏi. Lao thái gia ở đây. Người hầu kính cẩn nói. Dầm. Tựa hồ là nghe được ngoài cửa động tĩnh, màn xe rào một thoáng mở ra, Lưu Chính Công lao giả mua khuôn mặt, xuất hiện ở cửa, bình tĩnh nhìn cửa. Hắn hai bên tóc mai đã bạc, lộ ra một cố vẻ giàn mua, nhưng như trước lộ ra một câu nghiêm phụ mùi vị. Nhìn thấy giàn mua phụ thân Hoa Dương phu nhân con mắt một đỏ, nước mắt đều chảy xuống. Ẩm. Một tiếng quỷ gối lạnh lẽo trên mặt tuyết, túi thấp đầu, nước nở nói, bất hiếu nữ, bái kiến phụ thân đại nhân. Bất hiếu tử Trọng Vinh, bái kiến phụ thân đại nhân. Lưu Trọng Vinh cũng phịch một tiếng quỷ trên mặt đất, trong mắt cũng lưu bình lệ được. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Phương Vân, Phương Lâm hai huynh đệ cũng theo quỳ xuống, Tôn Nhi Phương Vân bái kiến ông ngoại. Tôn Nhi Phương Lâm bái kiến ông ngoại. Phúc Khang công chúa khiên khiên Lam Đại Nguyệt tay, hai người cũng quỳ xuống, Tôn con dâu Phúc Khang, bái kiến ông ngoại. Đại Nguyệt gặp gỡ ông ngoại. Lao nô Lương Phát gặp gỡ Lao gia. Lương bá cũng quỳ xuống. Toàn bộ hầu phủ tiền, đen nghịt, mọi người đều quỳ xuống. Gió lạnh gào thét, gợi lên lão nhân hai bên tóc mai đã bạc tóc. Ra ngoài mọi người dự liệu, Lưu Chính Công lao vươn tay ra vớt ve hai người gò má. Ôn tồn nói, Vận Nhi, Vinh Nhi, những năm này, khổ cực các ngươi. Lão nhân lộ ra vẻ nhu hòa thần sắc, hoàn toàn không có hai người trong tưởng tượng cái cố này nghiêm phụ phong độ. Cảm thụ cha già thô ráp bàn tay, từ trên mặt mơn trớn. Hai người không khỏi bi từ đó đến, khóc giống lên. Tại hai người ấn tượng bên trong, hai người lúc rời đi, phụ thân bàn tay, còn không phải là như vậy giàn mua, như vậy thô ráp. Hơn 20 năm, phụ thân thật sự lão nhân. Phụ thân đại nhân, con gái không khổ cực. Tất cả những thứ này, đều là con gái sai. Bất hiếu nữ khất thỉnh phụ thân đại nhân hãy thứ cho. Hoa Dương phu nhân nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Phụ thân đại nhân. Vinh Nhi biết sai rồi. Lưu Trọng Vinh quỳ trên mặt đất, cái trán chăm chú kể lấy tuyết địa, trong mắt nước mắt phân tán. Tại trận này bị tức giận trốn đi, hắn vốn là coi chính mình là thắng gia. Nhưng chân chính nhìn thấy phụ thân, hắn mới phát hiện, phụ thân lão. Tại trận này tranh chấp bên trong, không có ai là người thắng. Ba người mất đi. Là vĩnh viễn vãn không trở về thời gian, vãn không trở về quá khứ. Ai, kỳ thực, ta đã sớm hay thứ cho các ngươi. Ai gọi các ngươi là con gái của ta đây? Đứng lên đi. Ngày hôm nay lỗi lớn năm, khóc sướt mướt giống kiểu gì. Lão nhân ra mỉm cười lau đi hai người nước mắt, tướng hai người nâng dậy đến. Đứng lên đi, các ngươi cũng tất cả đứng lên đi. Vâng, phụ thân đại nhân nói đúng. Hôm nay là lỗi lớn năm. Hoa Dương phu nhân cố nén trong lòng kích động, lau đi nước mắt. Tướng trên người áo choàng cái đến giả nhân trên vai, kính cẩn nói, phụ thân đại nhân, bên ngoài phong lạnh, xin hãy cho nữ nhân khiên ngươi vào đi thôi. Hoa Dương phu nhân cùng Lưu Trọng Vinh đỡ cánh tay của lão nhân, cùng đi vào cửa đi. Đi hai bước, Hoa Dương phu nhân vừa thương xót từ đó đến, trong mắt lại chảy ra lệ đến, thế nhưng rất nhanh bị gió mang đi, biến mất ở không trung. Đoàn người tiến vào chính sảnh, phân biệt ngồi xuống. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Bất kể là Hoa Dương phu nhân, Lưu Trọng Vinh, vẫn là phương gia huynh đệ, đều chân chính phi thường hài lòng. Hoa Dương phu nhân cùng Lưu Trọng Vinh là tròn trong lòng nhiều năm ngộng, mà Phương Vân cùng Phương Lâm, nhưng là nhìn thấy mẫu thân cùng cậu khúc mắc mở ra, trong lòng vui vẻ. Tiểu đệ, chuyện này, ngươi làm không sai. Phương Lâm nhìn đối diện mẫu thân cùng cậu, đối với bên cạnh đệ đệ nói. Ha ha, biệt phân cái gì ngươi ta. Mẫu thân khúc mắc mở ra, người một nhà rung rung, đây chính là hay nhất. Phương Vân cười nói. Thời gian áp sát. Rất nhanh sẽ là quy định cùng ăn thời gian. Trong đại sảnh nhiệt nhiệt nháo nháo, Phương Vân nhìn thoáng qua, ánh mắt xẹt qua Lam Đại Nguyệt, cười cười, đột nhiên đứng lên, ông ngoại, mẫu thân đại nhân, cậu. Thừa dịp ngày hôm nay chủ tịch, ta mời một người lại đây. Để mọi người gặp gỡ. Chương 916, chủ tịch, 2, cầu vẽ tháng. Ha ha, Vân Nhi, nói đi. Ngươi muốn cho ông ngoại gặp gỡ ai? Để hắn ra đi, như vậy cũng nhiều người náo nhiệt. Lưu Chính Công lao cười nói. Vân Nhi, ngươi lại đang dở trò quỷ gì a? Nói đi. Lưu Trọng Vinh sùng ái cười nói. Thiếu gia, nói a nói a.